hai bên đơn giản giới thiệu một chút, mấy người đều đối với Đường Triệt hai người làm một cái tối cao lễ nghi, mà Đào Nhiên hai người gật đầu đáp lại, rồi sau đó lại nói một đống lớn lời nói, lúc này mới tiến vào chính đề. Bọn họ chọn lựa tộc nhân đã toàn bộ đến đông đủ, ngày mai liền có thể chính thức đi học. Nhìn kia từng đôi khát vọng đôi mắt, Đường Triệt thực sảng khoái gật đầu, nếu bọn họ đều như vậy sảng khoái lấy ra ăn thịt, chính mình đương nhiên cũng sẽ sảng khoái rất nhiều, thành giao, ngày mai liền có thể chính thức lại đây đi học, ngày mai sẽ có lao sư đến mang bọn họ, đương nhiên, học tự nhiên đều chết cùng Thanh Long tộc học viên giống nhau, sẽ không có khác nhau đối đãi. Chương 595 trêu cợt. Chương 595 trêu cợt. Hôm sau, sớm thời điểm, nghe được tiếng chuông tiếng vang, thân khởi bộ tộc người cũng đi theo đã tỉnh, vì có thể làm cho bọn họ học tập hảo một chút, này 1.000 người toàn bộ đều an bài ở Thanh Long tộc bên trong. Vô luận là thức ăn vẫn là chỗ ở toàn bộ đều từ Nguyệt Bạc đám người cấp ăn thịt cung cấp. Bọn họ có thể nói chịu tải thần khởi bộ tộc kỳ vọng. Lúc này Nguyệt Bạc tự mình dẫn theo này 1.000 người đem ngươi bọn họ đưa đến trong phòng. Nơi này có Thanh Long tộc chế tác gấm giường đất, có thứ này bọn họ không cần sợ hãi rét lạnh. Nguyệt Bạc ngồi ở nhất góc địa phương, suốt nghe xong một ngày bọn họ chương trình học. Bởi vì bọn họ đều là sau lại, cho nên không thể xếp lớp đến Thanh Long tộc bên trong, cần thiết muốn đem này đó cơ bản học rõ ràng, sau đó lao sư ở khảo thí lúc sau, ngươi thông qua, như vậy liền có thể tiến vào cao tầng. Nguyệt Bạc nghiêm túc nghe giảng một buổi sáng khóa, hắn đối này chương trình học cảm giác là thông tục dễ hiểu, thực hảo lý giải, nếu tốt như vậy lý giải đồ vật bọn họ đều học không được nói, kia cũng liền không cần đã trở lại. Đang đang đang, ngoài cửa tiếng chuông nhớ tới, tới rồi nghỉ trưa ăn cơm thời gian, đối với Thanh Long tộc cái này ăn bài, kỳ thật Nguyệt Bạc đám người không phải quá lý giải, cảm thấy nếu niệm thư, kia liền hảo hảo tập viết, nghỉ ngơi lâu như vậy làm cái gì. Cuối cùng vẫn là bị vả mặt, cũng không phải mỗi người đều có hắn như vậy xuất chúng thiên phú, mọi người nhóm yêu cầu nghỉ ngơi, bọn họ yêu cầu tiêu hóa lao sư nói cho bọn họ từ ngữ tự thể. Dùng thật lâu sau thời gian, Nguyệt Bạc mới lý giải. Rồi sau đó lại lần nữa chạy đi tìm Đường Triệt bọn họ, vô hắn, hắn lại thấy được một khác dạng làm hắn thực tâm động đồ vật, đó chính là Thanh Long tộc y dược thuật. Đó là cử thế vô song y dược thuật, cùng văn tự giống nhau, đều là quan trọng nhất. Hắn nội tâm thực thấp thỏm, rốt cuộc loại này y dược thuật có thể nói là thiên tuyển, không thể truyền đi ngoại tộc thực bình thường, bất quá hắn vẫn là ôm hy vọng đi dò hỏi, còn hảo, hắn làm một cái thực chính xác quyết định. Bởi vì Thanh Long tộc đồng ý, Đường Triệt đồng ý bọn họ thỉnh cầu, đương nhiên cũng là muốn trả giá nghị thông suốt đồ vật, ăn thịt không cần, hiện giờ lương thực bọn họ đã vậy là đủ rồi, vậy dùng mặt khác đồ vật tới để. Gia thú cùng với đại lượng dược thảo, dư lại toàn bộ đều đổi thành động vật. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần sống, nếu hiện giờ bọn họ ăn thịt đã vậy là đủ rồi, lại không có gì giao dịch, đương nhiên chính là muốn sống động vật, bởi vì như vậy, bọn họ còn có thể quyển dưỡng lên. Đến lúc đó muốn giết thời điểm lại dùng. Sống động vật so chết muốn phía trước, này vô luận là ở nơi nào đều là giống nhau. Nguyệt Bạc thực thỏa mãn, cũng thật cao hứng, rồi sau đó sảng khoái đáp ứng rồi, sau đó đem trong bộ lạc một cái cao tầng lưu lại phụ trách, hắn còn lại là ở qua đi mấy ngày, nhanh chóng mang theo các tộc nhân đi trở về. Một khác bộ phận còn lại là lưu lại nơi này, xem như bảo hộ bọn họ tộc nhân an toàn. Lúc này bọn họ tộc nhân đang ở nghiêm túc đi học, nguyên bản bọn họ đang nghe nói tập viết cái này vĩ đại nhiệm vụ khi, còn tưởng rằng sẽ rất khó, không nghĩ tới cư nhiên cũng là dễ dàng như vậy, này quả thực là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn hào đơn giản. Hơn nữa Thanh Long tộc nơi này cũng rất thú vị, chẳng sợ bọn họ nơi này người muốn thiếu điểm, kỳ thật bọn họ cũng cảm thụ không ra, rốt cuộc đều là một đống nhân sinh sống. Bất quá ở an trụ phương diện này là có thể nhìn ra được tới, cách xa thật sự là quá lớn, Thanh Long tộc so với bọn hắn dẫn đầu quá nhiều, thậm chí ở gặp qua nơi này phong thổ, bọn họ đều không muốn lại trở về, cũng may này đó đều là dấu ở bọn họ đáy lòng, bằng không làm Nguyệt Bạc đám người biết, nhất định sẽ trực tiếp đem này đó không lương tâm người cấp giết chết. Thân khởi bộ tộc xuất phát Thanh Long tộc chịu mọi người chú ý, ở nhìn đến bọn họ cư nhiên lộng như vậy nhiều ăn thịt quá khứ thời điểm. Liền biết bọn họ nhất định là đạt thành giao dịch nào đó. Lúc này ở thính trong bộ lạc, tháp cao mày, bởi vì ở phía dưới toàn bộ đều là nói Thanh Long tộc các loại nói bậy. Rõ ràng lúc trước là chính bọn họ đáp ứng, nói là ưu tiên tìm chúng ta giao dịch, hiện tại đâu, xem, này thần khởi bộ tộc một qua đi, giống như là ăn phân cẩu giống nhau, nịnh bợ qua đi, thật là buồn cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng Đường Triệt là một cái thực anh minh tộc trưởng, không nghĩ tới cư nhiên cũng là cái dạng này một cái người nhu nhược. Chúng ta bộ lạc chính là quá dễ nói chuyện, nhìn xem bọn hắn làm những chuyện như vậy. Mọi người nhóm tức giận, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là giao dịch cái gì, nhưng là mọi người dám khẳng định, nhất định lại là thứ tốt, bằng không thần khởi bộ tộc sẽ cam tâm vận chuyển như vậy nhiều đồ ăn qua đi. Thậm chí lấy mắt thường nhìn lại là có thể nhìn đến, bọn họ đưa đi đồ vật đều là bọn họ gấp đôi trở lên. Này rốt cuộc là giao dịch thứ gì, mới có thể làm cho bọn họ ra tay như vậy hào phóng. Được rồi, đều trước nói, hiện giờ chúng ta còn không xác định có phải hay không chúng ta suy nghĩ, đệ nhị, chẳng sợ bọn họ thật sự giao dịch, ta phỏng chừng bọn họ cũng là trải qua hai bên cân nhắc, rốt cuộc chúng ta cùng thần khởi bộ tộc còn có chút chênh lệch, liền tính đúng như này, chúng ta cũng không thể nói cái gì. Tháp nhưng thật ra không có bọn họ như vậy tức giận, hắn suy xét càng nhiều. Hiện giờ hắn nhất quan tâm chính là, rốt cuộc là giao dịch cái gì? Lúc trước thần khởi bộ tộc ở đem vài thứ kia vận chuyển quá khứ thời điểm, trải qua bọn họ đỉnh núi, hắn tự nhiên cũng có đi lên xem qua, trừ bỏ người khác nhìn đến đồ vật ở ngoài, hắn hiểu biết càng thấu triệt, đó chính là hắn cư nhiên phát hiện rất nhiều thần khởi bộ tộc cao tầng nhân viên, thậm chí một ít tương đối trung tâm người cũng đều theo bọn họ mà đi. Kia phê vận chuyển trong đội, chỉ là này đó cao tầng nhân viên, hoặc là bọn họ con cái đều đã có vài trăm, đây là cái gì khái niệm, hắn rất rõ ràng. Tuyệt đối là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện thần khởi bộ tộc một nửa nhiều trở lên cao tầng con cái, thậm chí chính bọn họ. Ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị tốt sao? Tháp đạm nhiên dò hỏi. Đã chuẩn bị tốt đại nhân. Tháp làm cho bọn họ chuẩn bị tốt một ít nữ nhân thích trân châu, thậm chí là một ít sáng lấp lánh cục đá. Toàn bộ đều là một ít thoạt nhìn tốt nhất nhất thượng cấp bậc đồ vật. Kêu hành, phân phó đi xuống. Ngày mai ta muốn xuất phát Thanh Long tộc. Tháp đại nhân mọi người kinh ngạc, sau đó cái chán chảy xuống mồ hôi, vội vàng khẩn trương khuyên bảo, tháp đại nhân. Này Thanh Long tộc cố nhiên đáng giận, chính là bọn họ vũ khí thật sự là quá mãnh liệt, không nói ngài chỉ mang mấy vạn người đi ra ngoài, liền tính ngài đem bộ lạc người toàn bộ mang đi. Đối thượng Thanh Long tộc cũng không hề phần thắng. Đại nhân tam tứ A. Đại nhân, cấp nói không tồi, ngài nhất định phải bình tĩnh A. Mọi người vội vàng ở bên cạnh cầu, nhưng thật ra xem ngây người tháp, thật lâu sau hắn mới hiểu được lại đây. Nguyên lai những người này còn tưởng rằng chính mình bị chọc giận, lúc này nha dẫn người đi tấn công Thanh Long tộc đâu. Bình tĩnh cái gì? Nếu bọn họ dám như vậy làm lơ chúng ta nhất định phải cho bọn họ một chút lợi hại nếm thử. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ biết, chúng ta thính bộ lạc cũng không phải dễ trọc. Tháp sắc mặt nghiêm túc giận dữ ly chàng. Chương 596 trêu cợt 2. Thính bộ lạc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt toàn là hoảng sợ. Này tháp đại nhân thật sự cứ như vậy dẫn người đi tấn công Thanh Long tộc. Thiên A! Bọn họ đều làm cái gì? Cư nhiên bức cho tháp đại nhân đi tấn công Thanh Long tộc. Tưởng tượng đến Thanh Long tộc kia vũ khí còn có bọn họ thân thủ, không khỏi sắc mặt run lên, này hai bên đối thượng, bọn họ tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn A. Nghĩ không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vận Lợi, tức khắc liên tục năn nỉ. Vận Lợi tiểu thư ngài nhất định phải đi ngăn cản tháp đại nhân A. Không thể làm hắn như vậy làm bậy A. Đúng vậy Vận Lợi tiểu thư, tháp đại nhân nhất nghe ngài nói, thì ngài nhất định phải ngăn cản hắn A. Mấy người cực độ hối hận, liền kém lập tức quỳ xuống tới nhận sai. Vận Lợi nhìn về phía xuất khẩu, lúc này tháp sớm đã đi xa, nàng không cấm chịu khoe miệng, nàng cái này ca ca thật đúng là. Làm gì muốn như vậy dọa này đó trưởng lão A. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ ngày thường, bọn họ các loại không phân xanh đỏ đèn trắng nói mê sảng. Vận Lợi cau mày, sắc mặt có một tia khó xử, ca ca hắn tính tình luôn luôn thực quật, không nhất định sẽ nghe ta. Mấy người sắc mặt vui vẻ, Vận Lợi nói như vậy, chính là đáp ứng sẽ khuyên cắn hắn. Nghĩ mọi người nhóm càng thêm nhanh chóng nói chuyện. Không có việc gì, hắn nhất định sẽ nghe ngài nhưng nhất định phải khuyên lại a. Vậy các ngươi nếu không muốn hắn đi tấn công Thanh Long tộc, vì sao vừa rồi còn ở nơi đó xui khiến hắn? Mấy người nghe Vận Lợi chỉ trích, không khỏi sắc mặt ngượng ngùng, bọn họ này không phải quả quả miệng nghiện sao. Ai biết tiểu tử này như vậy thiếu kiên nhẫn, trực tiếp dẫn người đi tấn công nhân gia. Được rồi, các ngươi hảo hảo nghĩ lại chính mình đi, ta sẽ đi cùng ca ca nói. Vận Lợi nói, sau đó hướng bên cạnh đi đến, lưu lại mấy người, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười khổ, tiếp tục chạy ra đi bên ngoài nhìn thác bọn họ. Bọn họ thật sự đảm đương không dậy nổi, này chiến tranh nếu là thật sự bạo phát, kia bọn họ tuyệt đối là chết nhanh nhất người. Lúc này Vận Lợi vội vàng chạy đến tháp trong phòng mặt, chỉ thấy tháp vừa mới đổi hảo sạch sẽ quần áo, chọn bộ thú y trải qua cắt bao vây ở trên người hắn, có vẻ càng thêm tuấn mỹ. Cà ca ta cũng phải đi. Muốn đi? Đi chỗ nào? Đi theo ta đi tấn công Thanh Long tộc. Tháp nhịn không được cười cợt thanh. Dẫn tới Vận Lợi nhịn không được cười rộ lên, ngươi cái người xấu, bên ngoài trưởng lão nhưng đều là sợ hãi. Tháp bĩu môi. Bọn họ không phải thích ở đâu nói sao, khiến cho bọn họ nói cái đủ. Ha ha. Hảo, nghe ngươi, bất quá ta cũng phải đi, ta nói thật. Vận Lợi kiên định nhìn tháp. Hiện tại nàng đối Thanh Long tộc tràn ngập tò mò, chỉ cảm thấy bọn họ là một cái thần kỳ bộ lạc, nghèo ra bất tận đồ vật, quả thực điên đảo nàng nhận chi. Hiện giờ hơn nữa thần khởi bộ tộc dị thường, càng thêm làm nàng tò mò không thôi. Ta lần này đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Hơn nữa này trên đường quá lạnh. Không chỉ có như thế, lộ cũng không dễ đi, hắn cái này muội muội vẫn luôn bị bảo hộ ở trong tộc, cơ hồ đều không có ra quá xa nhà, hiện giờ mùa đông lại như vậy lạnh. Không có việc gì, ta sẽ mang nhiều một chút gia thú, huống chi chúng ta còn có xe bò không phải sao. Vận Lợi nói, toàn bộ ánh mắt đều nhiều hưng phấn. Tháp hơi hơi hé miệng, nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn thấy hồi lâu không như vậy vui vẻ muội muội. Rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, đồng ý. Như thế làm Vận Lợi cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó cao hứng chạy đến bên ngoài đi hô to tỷ nữ, tiểu đình, mau, đem ta đổ vật đều thu hồi tới. Bên ngoài tộc nhân đều tò mò, rốt cuộc là sự tình gì có thể làm tiểu thư như vậy vui vẻ. Là tiểu đình cũng đồng dạng tò mò, bất quá vẫn là gật gật đầu, sau đó cùng Vận Lợi nhanh chóng hướng nàng phòng ở đi đến. Ở trên đường tiểu đình rốt cuộc đã biết nàng cao hứng như vậy nguyên nhân, tiểu thư cư nhiên muốn cùng tháp đại nhân đi Thanh Long tộc. Chỉ là này trên đường như vậy lãnh, tiểu thư chịu được sao? Vận Lợi tiểu thư. Nhanh lên, ca ca muốn xuất phát, ngươi cũng thu thập điểm chính mình đồ vật, nếu ngươi cũng muốn đi nói. Nói mặt sau, Vận Lợi thế nhưng nghịch ngợm cười cười, xem sửng sốt tiểu đình, sau đó mừng rỡ như điên gật đầu, nguyện ý. Tiểu đình nguyện ý chỉ cần là Vận Lợi ngốc địa phương, nàng đều nguyện ý đi. Thính tộc trưởng tự nhiên cũng biết bọn họ muốn đi Thanh Long tộc sự tình, không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Thẳng đến bọn họ ngồi trên xe bò đi tới bên ngoài, Vận Lợi lúc này mới thật sự biết, bọn họ đi ra, một cổ không nói gì hưng phấn dũng ở trong lòng, giống như là 14-15 tuổi phản nghịch hài đồng giống nhau, lần đầu tiên rời nhà tâm thái. Tháp mang theo Vận Lợi xuất phát Thanh Long tộc, mà hắn không biết chính là, ở nhìn đến thần khởi bộ tộc xuất phát kia một khắc, mọi người nhóm cũng đều bắt đầu thương nghị, rồi sau đó vẫn là quyết định xuất phát. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì, cư nhiên làm thần khởi bộ tộc như vậy coi trọng. Cứ như vậy, cơ hồ cùng thời gian, sở hữu bộ lạc tộc trưởng hoặc là một ít tộc trưởng đại biểu người đều bước lên đi Thanh Long tộc lộ. So với lần trước đi vây công bọn họ, lúc này đây mọi người đều cực có thành ý, đều sôi nổi mang lên lễ vật. Một ít chính mình bộ lạc đổ vỡ. Liên ở tháp bọn họ đi ra ngoài ngày hôm sau, tuyết rơi. Đang ở hạ tuyết, lộ càng thêm khó đi, Vận Lợi trên người bọc vài tầng da thú còn vẫn như cũ cảm giác được hàn ý, mà bên cạnh một ít tộc nhân, còn lại là cảm mạo mấy ngày liền. Cũng may tuyết hạ đến không lớn, mới trong chốc lát, liền không có, mọi người nhóm càng thêm nhanh chóng nhanh hơn nệ bước. Bọn họ khoảng cách Thanh Long tộc không tính quá xa, 4 ngày lộ trình liền đến. Đối với như vậy phong tuyết còn không tính gánh nặng, hơn nữa ở trên đường, bọn họ còn gặp gỡ vài nhóm người mã, đều là một ít mấy vạn người tiểu bộ lạc, nhưng là mấy vạn người bộ lạc nếu thêm lên vẫn là rất đại. Lúc này bọn họ ánh mắt đều rơi vào thính trong bộ lạc, chỉ thấy bọn họ dưới thân còn ngồi xe ngựa, kia mặt trên còn phô thật dày da thú, chỉ là nhìn đến điểm này liền minh bạch, hai bên chênh lệch, quả nhiên, thính bộ lạc thực lực cường đại. Hơn nữa đúng là Thanh Long tộc nơi nào được đến chỗ tốt. Nếu gặp gỡ liền cùng nhau đồng hành, cũng đều ở trên đường hàn huyên lên. Tất cả mọi người đối trận này đường xá, hoặc là nói là mục đích, đều thực minh xác, chính là Thanh Long tộc. Cứ như vậy, mọi người đi rồi vài ngày sau, lúc này mới chậm rãi đi tới Thanh Long tộc bên ngoài. Lúc này Thanh Long tộc bên ngoài đã có người ở tuần tra, ở nhìn thấy người tới lúc sau, trực tiếp làm cho bọn họ dừng bước, sau đó ở phái người đi phía trước báo cáo, lúc này mới người tới, sau đó nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, đương nhiên chỉ chiêu đãi cao tầng mà thôi, bình thường tộc nhân chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Tháp làm mọi người nhóm ở bên cạnh nơi này đóng quân, dựng một cái đơn giản nơi, làm cho bọn họ ngốc. Hiện tại bọn họ vừa đến Thanh Long tộc, tình huống như thế nào còn không biết, cho nên không thể xác định khi nào trở về. Tới phụ trách tiếp đãi tộc nhân chính là Địch Na. Lúc này Địch Na chính mặt mày hớn hở giới thiệu Thanh Long tộc một ít đơn giản cảnh trí. Mà Tháp cùng Vận Lợi còn có mặt khác bộ lạc tộc nhân lúc này cũng liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Long tộc. Phía trước thời điểm bởi vì là buổi tối, cho nên không thấy rõ Thanh Long tộc diện mạo, hiện giờ mới có cơ hội xem một cái. Chương 597 Tháp đi vào Thanh Long tộc. Chương 597 Tháp đi vào Thanh Long tộc. Vài vị nhất định là tò mò Nguyệt Bạc các đại nhân, cùng chúng ta giao dịch cái gì cho nên mới lại đây đi. Địch Na giống như là mang thứ hoa hồng, thực nóng bỏng thật xinh đẹp. Mấy người bị hỏi sửng sốt, đặc biệt là một ít vừa mới lại đây từng trải tộc nhân, sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng trả lời nàng lời nói. Vị này nữ đội trưởng nói không tồi đâu. Vận Lợi ôn nhu cười cười, không thấy chút nào xấu hổ, kia thong dong bộ dáng làm bên cạnh người xem đốc. Ha ha, ta đây vẫn là đoán đỉnh chuẩn. Địch Na cười. Không biết vị này nữ đội trưởng như thế nào biết được chúng ta ý đồ đến. Vận Lợi thực thông minh, tự nhiên là biết, bất quá chỉ là mượn cớ tìm đề tài dò hỏi mà thôi. Bởi vì ở các ngươi đến phía trước, đã có vài phê tới trước ga, lúc này đang ở chúng ta trong bộ lạc làm khách đâu. Mọi người nhóm nghe được Địch Na đáp án đều sôi nổi khiếp sợ, rồi sau đó vội vàng dò hỏi. Đều có cái kia bộ lạc. Các ngươi tới rồi sẽ biết, mặt khác có thể nói cho vài vị, chúng ta tộc trưởng bởi vì mấy ngày nay có việc, cho nên vẫn luôn đều còn không có không tiếp kiến bọn họ đâu. Địch Na cười cười, nhưng thật ra cấp mọi người đều để lại ấn tượng tốt. Mấy người nói cười cười, thực mau liền tới rồi Thanh Long tộc chiêu đãi quý nhân địa phương. Chỉ là nghỉ ngơi gian. Còn không phải Thanh Long tộc muốn chiêu đãi bọn họ thời điểm. Vài vị, thỉnh trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta tộc trưởng vội xong rồi, sẽ chiêu đãi chư vị. Đương nhiên, vài vị nếu là nhàm chán, đến lúc đó có thể ở chúng ta Thanh Long tộc nhiều đi lại Địch Na cười, đột nhiên nga một tiếng, là cái dạng này, ở chúng ta bộ lạc đi lại có thể, bất quá một ít không cho phép làm người ngoài dò xét, mời lại chư vị không cần nên đón nga. Nói cho bọn hắn giới thiệu một chút ngoài cửa tộc nhân, có cái gì không hiểu có thể dò hỏi bọn họ, nói xong lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi. Ở Địch Na đi rồi lúc sau, bên cạnh Thanh Long tộc người đều phụ trách mang theo mấy người, sau đó an bài cho bọn họ phòng, thậm chí còn cùng mấy người nói đợi chút ăn cơm thời gian. Làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút, lúc này mới rời đi. Tháp cùng Vận Lợi đều từng người phân tới rồi phòng. Bất quá lúc này hai người không có tách ra, mà là đi vào trong phòng, chính là giống như cổ đại một gian bình thường phòng. Bên trong có giường, có bàn ghế, thậm chí còn có một ít phục cổ trang trí phẩm, còn có trang quần áo cái giá, thực sạch sẽ. Hai người ở nhìn đến phòng thời điểm đều là sửng sốt một chút, vô hắn, quá sạch sẽ, hơn nữa giản lược, so với bọn hắn nơi muốn hảo rất nhiều. Nay còn chỉ là chiêu đãi khách nhân mà thôi, Vận Lợi nhìn hết thảy. Trong lòng vui mừng. Tháp đại nhân tiểu thư các ngươi mau tới đây xem, này trên giường mặt cư nhiên là ấm. Tiểu đình kinh ngạc hô, nguyên bản nàng là tới trải giường chiếu, không nghĩ tới cư nhiên như vậy ấm áp. Hai người kinh ngạc một phen, sau đó nhanh chóng qua đi như lúc này mới phát hiện hai bên trong mắt khiếp sợ. Này Thanh Long tộc, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Đang đang đang. Tiếng chuông tiếng vang làm tháp hai người nháy mắt nhảy dựng lên. Sau đó đẩy cửa ra hướng bên ngoài nhìn lại. Bởi vì chính là lần trước, này tiếng chuông vang lên lúc sau, Thanh Long tộc liền cùng vây công đi lên, chẳng lẽ hôm nay cũng sẽ như thế sao? Tháp cao mày. Mau xem Vận Lợi thanh âm truyền đến, mọi người hướng Vận Lợi nói địa phương vừa thấy, nguyên lai cư nhiên là có rất nhiều người từ trong phòng ra tới, như vậy nhiều người rầm rạp, cũng may mọi người nhóm đều là vừa nói vừa cười, đều ở có tự chiều một phương hướng đi đến. Đó là thần khởi bộ tộc lãng, còn có hắn đệ đệ côn. Còn có chỗ nào, bọn họ tuổi trẻ trưởng lão Trương Phong. Thực mau mọi người liền phát hiện số bất động, bởi vì kia mặt sau mấy cái phòng học ra tới toàn bộ đều là thần khởi bộ tộc người. Cư nhiên, thần khởi bộ tộc cư nhiên có nhiều người như vậy ở chỗ này, hơn nữa từ bọn họ sắc mặt trên người, mọi người đều cảm giác đến từ thiệt tình ý cười, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chư vị đại gia hảo A, tháp đại nhân đã lâu không thấy. Thanh lang sang sảng thanh âm truyền đến, sau đó còn cùng tháp nhiệt tình ôm một chút, tháp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói. Ta còn tưởng rằng thanh long tộc đây là chướng mắt ta đâu. Phải biết rằng lúc trước không ngừng là ta, liền ta A Phụ đều tự mình ra tới nên đón các ngươi. Tháp nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Như thế nào sẽ? Tháp đại nhân chính là đem chúng ta nói thành tiểu nhân, yên tâm, chúng ta tộc trưởng chính là nói, ai đều có thể không thấy, duy độc không thể không thấy tháp đại nhân A. Thanh lang nói mấy câu nhưng thật ra làm bên cạnh người đều ghen ghét. Quả nhiên, này thính bộ lạc hảo thanh long tộc quan hệ vẫn là thực tốt. Tháp trong lòng buông lỏng, cười cười, gần nhất ở vội cái gì? Quá nhiều sự tình, ngươi xem chúng ta bộ lạc hiện giờ lại phát triển như vậy nhiều đồ vật. Nga không đúng, ngươi lần trước cũng chưa thấy được, thật là đáng tiếc. Thanh lang nói, trên mặt lại không thấy bất luận cái gì tiếc nuối hương vị. Được rồi chư vị, trước theo ta đi dùng cơm đi, chờ ăn xong rồi cơm, chúng ta tộc trưởng sẽ ra tới cùng các vị giải thích. Thanh lang cười nói, mọi người gật gật đầu, hiện giờ đều đi tới thanh long tộc, nếu chỉ có thể nghe bọn họ nói, phía trước tộc nhân mang theo mọi người, mà thanh long tộc còn lại là đi vào mặt sau, nhỏ giọng nói. Đã nhiều ngày chúng ta tộc trưởng cùng phu nhân là thật sự vội, không phải cố ý chậm trễ cùng các ngươi, xin lỗi. Tháp tâm hơi hơi vừa động, hiện giờ liền thanh lang đều cố ý lại đây cầu tình, hắn còn có cái gì không thoải mái, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, trong mắt nhiều phân thoải mái. Mấy người ở thanh lang dẫn dắt xuống dưới tới rồi thanh long tộc nhà ăn, nơi này là chuyên môn cung ứng học sinh còn có tuần tra đội, đương nhiên này đó ngoại tộc sứ giả cũng là giống nhau. Chờ mọi người nhóm đi vào bên trong thật lớn nhà ăn, mới phát hiện đủ loại bàn ăn, lúc này chính bày một con rồng hàng dài đâu. Chỉ thấy mọi người nhóm có tự xếp hàng, thực mau một đám đến phiên bọn họ, trong tay nhiều nữa một cái đảo chế chén lớn còn có một khối gập ghềnh mảnh sứ, kia mặt trên đựng đầy đồ ăn, mà chén lớn mặt trên món chính còn lại là thịt khối, rau xanh hoặc là thịt xào rau xanh mới là bọn họ thái sắc. Mấy người nhìn trong chốc lát lúc sau. Thanh lang cười đưa bọn họ kéo đến chuyên môn cửa sổ, ở chỗ này có thể nhanh chóng ăn cơm, đây là ngoại tộc khách quý có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Các ngươi nhìn ta. Thanh lang cười, giáo mọi người nhóm như thế nào ở bên cạnh kia chén, sau đó bưng, cấp nhà ăn các tộc nhân đánh đồ ăn. Thức mau, liền thu phục, kia mặt trên có một khối một cân đống thịt mau, còn có rau xanh xào thịt, còn có xào trứng gà, cùng nấm canh. Hôm nay thái sắc cũng không tệ lắm. Nếu các ngươi ăn uống tốt lời nói, ăn xong còn có thể tiếp tục đi đánh. Đương nhiên, chúng ta nơi này quan trọng nhất tôn chỉ là không thể lãng phí. Nếu lãng phí, ngươi sắp sửa bổ hồi càng nhiều ăn thịt. Thanh lang cười, sau đó một nghiêng đầu, ý bảo bọn họ đi lên. Một người tuổi trẻ ngoại tộc cao tầng ở phía trước, hiển nhiên, hắn là trong tộc cao tầng hài tử, cố ý mang lại đây trường kiến thức, lúc này có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là chiếu thanh lang trình tự làm. Chương 598 dò hỏi. Mấy người đang ăn cơm đồ ăn, tuy rằng này đó đồ ăn không có phía trước đảo nhiên nhã mã kia đốn làm như vậy ăn ngon, bất quá tương đối tới nói, hương vị đã tính thực không tồi. Những cái đó không có ăn qua người lúc này càng là kích động chỉ lo ăn, ngâu ngô nói không nên lời lời nói. Vận lợi nhìn thật lớn nhà ăn, lúc này rất nhiều người đều đã đánh hảo cơm, đang ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn đâu. Kia trên mặt toàn bộ là ý cười, thậm chí còn tại đàm luận một ít bọn họ không biết đề tài, lúc này trong lòng nghi ngờ càng trọng, này rốt cuộc là bởi vì cái gì, này thần khởi bộ tộc nhân tài có thể trở nên như vậy thỏa mãn. Cũng may thanh lang đã nói, đợi chút đường triệt liền sẽ tự mình lại đây theo chân bọn họ giải thích. Mọi người ở đây nhóm ngũ vị tạp trần ăn xong rồi này bữa cơm, hướng bên ngoài đi đến thời điểm, lúc này các tộc nhân lại đường phố tân tới báo. Liên ở phía trước không xa, lại phát hiện vài đội nhân mã, toàn bộ đều là tạp tạp thần lục người, lúc này đang ở đi trước nơi này. Tháp bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng cũng biết bọn họ mục đích, phỏng chừng đại gia hỏa đều là giống nhau. Cũng may bọn họ không có do dự vãn rất nhiều, bằng không lúc này liền sẽ rơi vào hạ tầng. Vài vị, hiện giờ mới vừa ăn xong đồ vật, các ngươi hiện tại nơi này nhìn xem phong cảnh, lại hoặc là đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ buổi chiều chút, chúng ta tộc trưởng cùng phu nhân nhất định sẽ triệu tập chư vị. Thanh lang cũng coi như là kết thúc làm bạn tác dụng, lúc này ở cùng bọn họ nói xong lúc sau, sau đó ánh mắt cùng thắp nhìn nhau một chút, lúc này mới vội vàng rời đi. Mà bên cạnh còn có vài tên thanh long tộc người, mang theo mấy người, ở quanh thân đi dạo đi. Hiện giờ mới vừa ăn no, cũng không hảo nghỉ ngơi. Tháp tùy ý nói, bên cạnh những cái đó tiểu bộ lạc cao tầng cũng đều sôi nổi tán đồng, sau đó liền cùng nhau ở bên cạnh đi rồi. Mọi người đứng ở bên cạnh, không hiểu liền mở miệng. Chờ nhìn đến nơi xa đại nông trường khi, tháp mới hơi hơi sửng sốt thần, đó là dưỡng lưu địa phương sao. Tới phụ trách tiếp đãi bọn họ chính là thanh long tộc người một cái tộc nhân, lúc này cười cười. Đúng vậy, sau đó mang theo mấy người đi tới rồi bên kia thượng. Chỉ thấy thật lớn nông trường bên trong, còn cái có không ít lều, thậm chí bên trong còn có vài tên tộc nhân chính không chê dơ rửa sạch một ít đã xử lý cất trâu. Này! Vì sao giả dạng làm một sọt một sọt? Mấy cái tiểu bộ lạc người mặt lộ vẻ ghét bỏ, bất quá không nói chuyện, nhưng thật ra Tháp biết sự tình không như vậy đơn giản, khiêm tốn thỉnh giáo. Tiếp đãi người biết Tháp cùng Vận Lợi là thính tộc nhân. Đối bọn họ nhiệt tình muốn hảo rất nhiều, rốt cuộc hiện giờ hai bên giao dịch cũng còn tính có thể, vì thế liền đơn giản nói cho bọn họ tác dụng. Này đó cất trâu tác dụng còn không nhỏ, tỉ như hiện tại trời lạnh, thu thập lên có thể đường tuổi lửa thiêu, chúng nó châm lượng phi thường hảo còn có một chút, chính là đối thổ địa đặc biệt dinh dưỡng, tộc trưởng phu nhân đã từng nói qua, đem mấy thứ này thu thập lên, chờ tới rồi đầu xuân lúc sau, còn có thể tại bên cạnh nơi này loại thượng rất nhiều đồ vật. Tháp nhìn ngưu đàn, bò sữa cùng trâu là tách ra tới dưỡng, trung gian còn ngăn cách một cái lan can. Lúc này có thể rõ ràng nhìn đến, đã chậm rãi sinh trưởng một ít tiểu ngưu, đều ở lều bên trong ăn tươi mới cỏ dại đâu. Mấy người lại đi tới bờ sông thượng nhìn bọn họ bắt cá. Hiện giờ tại đây một đoạn bờ sông đã không có gì cá, bất quá có một ít người so lười, liền không có đi xa, mà là lựa chọn ở bên này, hảo ngoạn câu cá mà thôi. Chờ Tháp mấy người đến thời điểm, chỉ thấy người nọ vừa vặn câu lên đây một cái 5-6 cân trọng cá lớn. Làm mọi người đều nhịn không được giúp đỡ hoan hô. Rốt cuộc ở ước chừng đi dạo một vòng lúc sau, mọi người lúc này mới đều sôi nổi trở lại chính mình sở trụ địa phương. Sau đó ở thảo luận ở Thanh Long tộc kiến giải. Thức mau, buổi chiều đi tới, Thanh Long tộc người lại lần nữa cung kính xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mời mọi người nhóm đi đến hội nghị đại sảnh. Nói đường triệt tộc trưởng sắp sửa lại đây. Mọi người nhóm cũng đều thực tích cực, không cần một lát liền đi tới thanh long tộc phòng hội nghị. Cái này phòng hội nghị so lần trước chiêu đãi nguyệt bạc phòng hội nghị muốn đại rất nhiều, chỉ là bên trong diện tích là có thể dung hạ rất nhiều người, chỉ là thanh long tộc cố ý đem chúng nó lộng lớn một chút, hảo phương tiện tiếp đón ngoại tộc người. Kia ghế toàn bộ đều là ấm giường đất, không tính quá mềm mại, bất quá tuyệt đối sẽ thực cấm áp. Liên ở tháp cùng Vận Lợi nhập tòa không lâu. Lại tới nữa một số lớn người, toàn bộ đều chết một ít quen thuộc tộc đàn, cơ hồ đều theo chân bọn họ từng có tương đối, rốt cuộc bọn họ là chế mối đệ nhất bộ lạc, cùng các tộc có liên quan đều là bình thường. Mọi người nhóm sôi nổi đều chào hỏi, sau đó bắt đầu không ngừng suy đoán này thần khởi bộ tộc rốt cuộc là được đến cái gì chỗ tốt, cư nhiên tặng như vậy nhiều người tới nơi này, những người này nhưng đều là trung tâm A, thậm chí nói khó nghe một chút, thanh long tộc người nếu động ý xấu. Muốn đem những người này đều giam trở thành con tin nói, kia thần khởi bộ tộc liền nguy hiểm. Là cái dạng gì chỗ tốt mới làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện tặng người lại đây, thậm chí còn có kia một số lớn đồ ăn. Phải biết rằng như vậy nhiều ăn thịt, chính là đủ rất nhiều tiểu bộ lạc ăn thượng mấy năm. Mọi người ở đây nhóm suy đoán không lâu, cửa lại có người vào được. Đường triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân đến thanh long tộc người ở cửa lớn tiếng hô một tiếng. Làm mọi người toàn bộ đều nhìn chăm chú lại đây, kia nguyên bản còn ở tạp nháo trường hợp nháy mắt thiên tĩnh. Đường triệt Đào Nhiên hai người song song đi tới, phía sau còn đi theo thanh lang tam cao tử A Phong chờ mấy người, chậm rãi đi đến chủ vị sau đó ngồi xuống, mà thanh lang đám người còn lại là lưu tại đường triệt bọn họ mặt sau. Đường triệt nhìn mọi người, sắc mặt có chút ý cười, cùng mọi người hàn huyên vài câu lúc sau, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. các vị không ngại vất vả đi vào chúng ta Thanh Long tộc, hơn nữa nhân số vẫn là như vậy tề, phỏng chừng chính là vì thần khởi bộ tộc sự tình đi. Đường Triệt dò hỏi. Ở phía dưới người đều gật gật đầu, sau đó khách khí nói, đúng vậy, chúng ta mọi người vẫn luôn đều đối Thanh Long tộc rất là tôn kính, cũng đối Thanh Long tộc các loại công nghệ đều bội phục không thôi. Vừa lúc nhìn thấy thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc Đại Nhân đều lại đây, cho nên chúng ta cũng đều đi theo dính tâm lây, muốn lại đây nhìn xem, có hay không cái gì là chúng ta này đó tiểu bộ lạc có thể cống hiến sức lực. Mọi người nhìn tên kia tranh đoạt nói chuyện tộc trưởng, không khỏi biến sắc, vội vàng nói, Đường Triệt tộc trưởng anh minh, lần này chúng ta tới trừ bỏ là tưởng cùng Đường Triệt tộc trưởng giao dịch một chút sự tình ở ngoài. Chúng ta còn mang theo một ít chúng ta bộ lạc đặc sản muốn thỉnh Đường Triệt tộc trưởng cùng phu nhân nếm thử. Vị này tộc trưởng nhưng thật ra có thể nói rất nhiều, bất quá buông xuống quá thấp tư thái, nhưng thật ra làm bên cạnh người cũng đều khinh thường nhìn hắn một cái. Đường Triệt cười xua xua tay, làm cho bọn họ không nên gấp gáp, sau đó nói, ta biết chư vị ý tứ, hơn nữa cũng không có gì hảo giấu, thần khởi bộ tộc là cùng chúng ta có giao dịch, mà giao dịch nội dung đó là văn tự. Bọn họ dùng cũng đủ ăn thịt cùng chúng ta giao dịch, làm chúng ta dạy hắn 1.000 học sinh tri thức. Mọi người đều là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, này. Nay Đường Triệt tộc trưởng nói chính là có ý tứ gì? Văn tự sao? Chương 599 thần thánh văn tự. Chương 599 thần thánh văn tự. Tháp dữ dội thông tuệ, ở Đường Triệt nói xong lúc sau, liền nhanh chóng hiểu biết, sau đó sắc mặt đổi, nhìn về phía Vận Lợi. Hai người trong ánh mắt đều là tràn ngập không dám tin tưởng. Bọn họ không nghĩ tới này Thanh Long tộc cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy, liền nhiên liền văn tự đều đã nắm giữ, đây là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Trách không được Nguyệt Bạc nhanh chóng quyết định liền phái người lại đây, hơn nữa là đem trung tâm nhân viên hơn phân nửa nhân viên đều phái lại đây. Hai người ánh mắt đều nhiều một mạt chua xót. Mà lúc này trong đại sảnh mặt cũng sắp tạc, mọi người tựa hồ cũng đã minh bạch vấn đề này. Cư nhiên là văn tự. Thiên A Đường Triệt tộc trưởng, hiện giờ các ngươi cư nhiên đã nhận thức văn tự sao? Thanh Lang cười, sau đó đứng lên, đối với cửa hô, nâng đi lên. Sau đó chỉ thấy từ cửa nơi đó, có mười mấy cá nhân, nâng một khối đầu gỗ chế tác mà thành khối mang lên, kia mặt trên còn viết các loại hán tử. Tuy rằng rất nhiều người đều không quen biết tự, nhưng là một ít có giải thích lão giả vẫn là nhận ra mấy cái văn tự, tỉ như đơn giản nhất. Nhật nguyệt nước lửa thổ. Lập tức kích động chạy đi ra ngoài, muốn nuốt ve kia tấm ván gỗ, nhưng mà sớm đã có người chuẩn bị tốt, trực tiếp đem hắn cấp ngăn lại, không đợi nói chuyện đâu, người nọ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với kia khối tấm ván gỗ khái nổi lên đầu, trong miệng còn nhắc mãi rất nhiều mọi người nghe không hiểu chú ngữ. Là thật sự, các ngươi xem, ngay cả cách lão đều thành kính dập đầu, vậy thuyết minh bọn họ nói chính là thật sự. Không nghĩ tới Thanh Long tộc cư nhiên như vậy lợi hại, Thiên A, Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta cũng nguyện ý trả giá cùng Nguyệt Bạc Đại Nhân giống nhau đồ ăn, tộc của ta cũng tưởng đưa như vậy nhiều người tiến đến học tập, còn thỉnh Đường Triệt tộc trưởng đáp ứng. Đường Triệt tộc trưởng, tộc của ta cũng là, nguyện ý dâng lên đồng dạng đồ ăn, chỉ vì làm tộc của ta con cháu tiến vào học tập. Đường Triệt tộc trưởng, mọi người tại đây một khắc đều cấp bách sôi trào, sôi nổi ở bên cạnh hô to. Đối với bọn họ tới nói, này học tập văn tự thật sự là quá trọng yếu, quan trọng đến, chẳng sợ đã không có đồ ăn, bọn họ cũng nguyện ý cống hiến ra cuối cùng một ít. Đào nhiên cũng không biết, nguyên lai này đó cổ nhân cư nhiên như vậy yêu thích học tập, còn thật sự là đệ tử tốt ta. Văn tự vô luận là đối ai đều có các loại chỗ tốt, các ngươi muốn học tập tự nhiên là có thể. Đường Triệt không có ngăn cản, nguyên bản bọn họ liền ước gì tất cả mọi người tới học tập. Hiện giờ có thể đem những người này tề tiểu, đảo cũng còn tính một chuyện tốt. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Đường Triệt cư nhiên sẽ như vậy sảng khoái liền đồng ý, ở ngây người qua đi liền lớn tiếng hoan hô, mà Đường Triệt cũng nhân cơ hội nói Thanh Long tộc y thì học huấn luyện ban. Từ Thanh Lang vui buồn lẫn lộn truyền đạt, đặc biệt là đem khoảng thời gian trước gã lệ sinh hải tử sự tình cấp nói một lần, làm tất cả mọi người lóe sáng đôi mắt. Chỉ là hiện giờ liền này tộc nhân học tập văn tự ăn thịt bọn họ đều rất khó thấu ra tới, liền càng đừng nói ở nhiều giao một phần y học huấn luyện ban ăn thịt. Chờ những việc này đều nói qua lúc sau, Đường Triệt mới chính thức kết thúc trận này hội nghị, làm cho bọn họ có vấn đề tìm Thanh Lang là được, Thanh Lang đó là chuyện này toàn quyền người phụ trách. Mà lúc này, một người tộc nhân lặng lẽ đi vào tháp phía sau, sau đó ý bảo bọn họ cùng ra tới, chờ đi vào bên cạnh một khắc gian phòng ở, lúc này mới thấy được Đường Triệt Đào Nhiên, không khỏi cười cười, hai người va chạm một chút ngực, lúc này mới xem như chào hỏi qua. Ta còn nói Đường Triệt tộc trưởng cái này người bận rộn không rảnh tiếp kiến chúng ta đâu. Tháp nhịn không được cười một cái. Đường Triệt sắc mặt bất biến, như thế nào? Cùng cái đàn bà nhi dường như. Lời này làm Tháp thiếu chút nữa phun ra huyết, nhìn một cái gia hỏa này nói kêu gì lời nói, cái gì kêu đàn bà dường như. Đường Triệt tộc trưởng hảo phong thái. Vận lợi ở bên cạnh cười cười. Đường Triệt gật gật đầu xem như chào hỏi, nhưng thật ra không mặt khác. Đào Nhiên nhưng thật ra cười cười, không nghĩ tới lần này cư nhiên Vận Lợi tiểu thư đều lại đây, ta chính là nghe nói qua, Vận Lợi tiểu thư là du du trong nhà, cơ bản không có không gia tộc. Vận Lợi cười cười, so với lần trước, lúc này đây nhiều một mặt chân thành. Ta cũng không nghĩ tới Đào Nhiên phu nhân y dị thuật lợi hại như vậy, quả thực là mọi người cúng bái đối tượng. Đào Nhiên nghe được lời này đều nhịn không được nở nụ cười, ha ha. Vận Lợi tiểu thư cũng thật có thể nói, lời này ta thích nghe. Ha ha. Các ngươi à, đúng rồi, Đường Triệt tộc trưởng, này vừa rồi ta nhưng không nói chuyện đâu, này học tập văn tự còn có y y thuật, thế nào cũng đến ưu đãi chúng ta một ít đi. Ưu đãi cái này từ vẫn là ở Đào Nhiên trên người học được, lúc này thông đạo Đường Triệt trên người, thắp một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. Ha ha. Tự nhiên là có thể. Đường Triệt gật đầu. Lần này đổi tháp sửng sốt, vừa rồi ở phòng hội nghị, Đường Triệt sang sảng khiến cho hắn trong lòng nghi hoặc, lúc này càng sâu, trong lòng một lộ bộ, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, Đường Triệt tộc trưởng đây là có cái gì mưu tính sao? Người suy nghĩ nhiều, ta bất quá là tưởng truyền thừa đi xuống làm càng nhiều người biết thôi. Lời này chính là không có gì tin tưởng, bất quá lúc này mọi người cũng không ngại, dù sao hắn nói như vậy, cũng là bọn họ đến chỗ tốt mà thôi. Được rồi. Đừng loạn tưởng, trước ở lại đi, các ngươi sẽ thích thượng chúng ta nơi này. Đào Nhiên cười ha hả nói, cái này làm cho hai người không biết vì sao, cư nhiên trong lòng có một cổ điểm xấu dự cảm, nhưng là lại không thể nói tới. Chờ đến ngày hôm sau lúc sau, tháp cùng Vận Lợi rốt cuộc minh bạch Đường Triệt bọn họ vì sao như vậy sảng khoái, đó là bởi vì, lúc này Thanh Long tộc bắt đầu đối ngoại tộc nhân có yêu cầu. Tạp tạp thần lục người nếu là không có đủ đồ ăn nộp lên nhưng mà vẫn là muốn học tập khi, không quan hệ, dùng người tới đổi. Loại này đổi là hoàn toàn đổi, chỉ cần trả lại cho Thanh Long tộc, đó chính là Thanh Long tộc nô lệ hoặc là tộc nhân, cả đời đều là thuộc về Thanh Long tộc. Đương nhiên đổi đồ ăn nhưng xem như cao hơn một cái giá trên trời. Một người đổi 2.000 cân ăn thịt, cho dù là ở đầu mùa xuân con mồi nhiều nhất thời điểm, một người cũng đổi không được nhiều như vậy. Hơn nữa bọn họ vẫn là nam nữ già trẻ đều không hạn, chỉ cần là cá nhân, người sống, nằm ở trên giường bọn họ cũng nguyện ý đổi lại đây. Đây chính là làm sở hữu bộ lạc sôi trào, ở bọn họ thế giới quan, lão nhân, đặc biệt là cái loại này ý cảnh già rồi, không có lao động năng lực lão nhân, căn bản là không dùng được, có thể sử dụng bọn họ thế thân như vậy nhiều đồ ăn, sao có thể không muốn, hơn nữa hiện giờ vẫn là mùa đông. Những người này vốn chính là trói buộc, có khả năng liền ở cái này mùa đông đói chết đông chết, lập tức, rất nhiều bộ lạc đều vô ngực, nói lập tức liền trở về đưa bọn họ vận chuyển lại đây. Tháp trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nặng, hắn không rõ Thanh Long tộc vì sao sẽ như vậy hảo tâm đổi lấy những cái đó không hề trói gà chi lực lão nhân, chỉ là nghi vấn càng ngày càng nặng. Không cần tưởng như vậy nhiều, dù sao những người này ở trong tay bọn họ cũng chỉ sẽ chết càng lúc càng nhanh mà thôi. Mà những người này đi tới chúng ta Thanh Long tộc không giống nhau, ít nhất bọn họ sẽ không đói chết đông chết. Thanh Lang ở bên cạnh khuyên giải an ủi nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tháp sắc mặt ngưng trọng nhìn Thanh Lang, Thanh Lang nhún nhún vai, rời đi. Chương 600 củng cố ích lợi. Chương 600 củng cố ích lợi. Sở hữu tạp tạp thần lục các bộ lạc đều được đến Thanh Long tộc hứa hẹn, lúc này đều cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chỉ để lại một ít người ở chỗ này tùy thời hỏi thăm tình huống. Tháp cùng Vận Lợi cũng mang theo bộ lạc người đi rồi. Suy nghĩ vài ngày sau, hắn rốt cuộc có một mảng suy nghĩ, hắn suy đoán, Thanh Long tộc hiện giờ cái này cách làm có khả năng là tưởng gồm thâu bọn họ, nhưng mà cái này ý tưởng vừa ra tới, tháp không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Khả năng sao? Chẳng sợ Thanh Long tộc trong tay bọn họ vũ khí rất mạnh, nhưng mà hai bên nhân số vẫn là cách xa quá lớn, bọn họ nếu muốn gồm thâu bọn họ, cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Vận lợi cũng nhìn ra một chút môn đạo, không nói gì thêm, nhưng mà mọi người ở trở lại thính trong bộ lạc thời điểm, vẫn là đem chuyện này cấp nói đi ra ngoài, nhưng mà ở tất cả trưởng lão tán đồng hạ, bọn họ cũng cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, trừ bỏ giao thiếu bộ phận ăn thịt, đại bộ phận đều là làm một ít lão nhân hoặc là một ít tuổi nhỏ thân thể không người tốt đi trao đổi. Tháp thực đau lòng, thực vô lực, chẳng sợ hắn tận lực đi ngăn lại, vẫn là không có thể được đương được thính tộc trưởng cùng mặt khác trưởng lão ý tưởng. Liên ở các tộc nhân nơi xa trong nháy mắt kia, Tháp ngốc ngốc ngồi ở đỉnh núi nhìn về phía phương xa. Nhìn biểu tình chết lặng lão nhân, cùng với hộ tống bọn họ đi tuổi trẻ tộc nhân trên mặt ý cười, hắn cư nhiên trong lòng lạnh lùng, không phải, này không phải hắn muốn bộ lạc, hắn muốn bộ lạc hẳn là giống như thanh long tộc giống nhau, ánh mặt trời, chẳng sợ ở cuối cùng thời khắc đều sẽ không vứt bỏ tộc nhân, chẳng sợ bọn họ sinh lão bệnh tử. Cà ca, không cần suy nghĩ nhiều quá. Vận lợi nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia lỗ trống. Tháp cười khổ nhắm hai mắt lại, kỳ thật trong tộc cách làm chưa nói tới đúng sai, rốt cuộc bọn họ chỉ là tôn sùng trước kia sinh hoạt quỹ đạo thôi, nhưng thật ra hắn, đang xem nhiều thanh long tộc lúc sau, ngược lại bị bọn họ đồng hóa, nghĩ, đôi mắt chậm rãi có một tia lạnh lẽo. Nếu trong tộc quyết định như thế, kia hắn cũng đi theo giống nhau đi, không cần lòng dạ đàn bà. Vận lợi nhìn tháp, biểu tình có chút phức tạp, ca ca. Lại có một tháng ta liền phải gả cho Nguyệt Bạc đại nhân. Tháp nguyên bản mới vừa khép kín đôi mắt nháy mắt nhìn về phía vận lợi, trong mắt có thương tiếc cùng phẫn nộ. Không cần phẫn nộ, đây là ta tự nguyện. Vận lợi nhẹ nhàng nói, nhìn về phía phương xa, mặt vô biểu tình. Tháp không biết nên nói cái gì, hiện giờ hắn bất quá chỉ là hưởng có một cái thiếu tộc trưởng danh hiệu mà thôi, cuối cùng làm quyết định vẫn là phụ thân hắn, hắn trưởng lão đàn. Nguyệt Bạc lúc này thưởng thức một trương vương vức vải bố, là một loại màu xám nhan sắc, nhưng mà kia mặt trên rồi lại một cổ nhàn nhạt mùi hương. Đây là lần trước hắn ở Thanh Long tộc thời điểm, đào nhiên không cẩn thận lưu lại tới, hắn lúc ấy liền phát hiện, nhưng mà không có còn cho nàng, mà là giữ lại, tưởng nàng thời điểm liền lấy ra tới nghe vừa nghe, giống như là nghe thấy được trên người nàng hương vị giống nhau, làm hắn mê muội không thôi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng gan dạ sáng suốt vô song, thông tuệ hơn người, càng là lợi dụng nàng kia trương xảo miệng làm hai bên chiến tranh bình ổn. Từ kia một khắc hắn liền tâm động, hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy thông minh nữ tử, cho dù là thính trong bộ lạc vận lợi, cũng không kịp nàng nửa phần. Rồi sau đó ở một lần nhìn thấy nàng đó là ở Thanh Long tộc, nàng xảo nhan cười hề, cùng các tộc nhân nói chuyện, kia ôn nhu ý cười rơi vào hắn mắt, lại sau đó nàng kia tuyệt thế vô song y y thuật, cùng với thống lĩnh người uy nghiêm đều nhất nhất ở hắn trong lòng. Từ kia một khắc khởi hắn liền âm thầm thề, nhất định phải đem Đào Nhiên thu phục ở hắn bên người. Bất quá lộ còn rất dài, hắn không nóng nảy, thậm chí hắn không ngại Đào Nhiên sẽ hoài thượng Đường Triệt hài tử. Hiện giờ hắn đối nàng ý tưởng, đã vượt qua ái, tựa hồ là đạt tới một loại biến thái mê luyến. Cùng vận lợi kết thân, bất quá là vì củng cố hảo hai bên ích lợi mà thôi. Lúc này Đào Nhiên đang ở cùng Đường Triệt thương nghị muốn làm như thế nào ra giấy chất đâu. Cổ xưa tạo giấy thuật cần thiết phải có đại lưu tới ngao chế, hiện giờ bọn họ đào nổi nhưng thật ra có, chỉ là quá lớn đều dùng để nấu cơm, vô pháp, Đào Nhiên làm chế đào người làm thật nhiều nồi to, sau đó ở làm bộ lạc người đi chém mục, sau đó đem đầu gỗ cắt nát, chờ nồi to chuẩn bị cho tốt, liền phóng tới bên trong nấu, thẳng đến đem chất lỏng kia ngao ra tới mới thôi. Hiện giờ tộc nhân đều ở đợi mệnh, tuy thời đều có thể điều ra nhân thủ tới. Lúc này mọi người nhóm ở biết được lại có tân công tác, vội vàng cao hứng đem đi chém đầu gỗ. Trong khoảng thời gian này mọi người nhóm cũng coi như là chơi đủ rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. Hiện giờ mọi người nhóm, mỗi nhà mỗi hộ đều còn có đại lượng thịt cá, nếu cảm thấy ăn nị thịt cá, còn có thể dùng này đó thịt cá đi đổi lấy mặt khác thịt loại, thậm chí ở trong tộc đổi lấy một ít trong tộc bán ra gia thú. Hiện giờ mọi người cảm thấy càng có lòng trung thành, thậm chí đã không ở nói chính mình là nàng tộc nhân, mà là nói chính mình là thanh long tộc người. Vì sao mọi người nhóm có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã nhận đồng thanh long tộc, nguyên nhân đó là ở chỗ này bọn họ có thể cảm giác được cũng đủ thoải mái, cùng an nhàn. Vì này tốt đẹp sinh hoạt, bọn họ nguyện ý cùng vẫn người nào đối nghịch, chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới sẽ không cảm nhận được bẩn phú quá lớn chênh lệch. Hiện giờ, ngay cả phía trước phản Thanh Long tộc kia phê nô lệ, lúc này cũng đều cam tâm tình nguyện giúp đỡ làm sống, thậm chí một ít chết ở Thanh Long tộc nhân thủ phía dưới mọi người, oán hận cũng thiêu rất nhiều. Có đôi khi rất nhiều người đều suy nghĩ, nếu lúc trước bọn họ thật sự công hãm hạ Thanh Long tộc, hiện giờ sẽ như thế nào đâu? Bọn họ có thể giống như nay hảo sinh hoạt sao? Không, nhất định sẽ không. Bởi vì cho dù là tạp tạp thần lục người không truy cứu bọn họ xâm lấn sự thật, nhưng bọn họ này đó tầng dưới chót người, vẫn là sẽ giống như trước đây, nên thế nào liền thế nào, tuyệt đối sẽ không có hiện tại này đó giống như lò sưởi phòng ở, cùng đối bọn họ cha mẹ tôn trọng. Cho nên đây mới là bọn họ cam tâm tình nguyện lưu lại quan trọng nhất nguyên nhân. Mà kia phê nô lệ cũng ở phía trước không lâu, Đường Triệt tự mình mở miệng, đưa bọn họ nô lệ bên người tăng lên vì bình dân, chỉ cần nỗ lực, bằng vào cá nhân thân phận, về sau đều có khả năng trở thành Thanh Long tộc đội trưởng thậm chí cao hơn tầng. Chờ bận việc sau khi xong, Đào Nhiên lúc này mới cùng Đường Triệt đi xem A Lệ, ở A Phong cùng A Hoa tẩu dốc lòng chăm sóc hạ, A Lệ hiện giờ đã hảo rất nhiều, chính là miệng vết thương còn có chút đau, Đào Nhiên nhìn một chút, nói cho nàng đừng lo lắng, đều là bình thường, mà A Lệ tiểu cô nương còn lại là xinh xinh đẹp đẹp, cũng may lúc ấy không ở trong bụng bị tội, Đào Nhiên đám người cười ôm vài cái, này lại quay đầu đi xem nắng gắt. Mà nắng gắt bên này liền càng tốt, hiện giờ nắng gắt cả người trên người đều tản mát ra tình thương của mẹ Quang Huy, ôm hài tử liền không buông tay, làm tam cao tử rất là bất đắc dĩ. Hiện giờ hắn cùng nắng gắt quan hệ đã hảo, chỉ là đương hắn muốn ôm một chút nắng gắt thời điểm, nắng gắt vẫn là sẽ thẹn thùng đem nhi tử ôm ở trong tay, làm hắn không thể nào xuống tay. Ha ha! Đừng có gấp, ta chính là cảnh cáo ngươi, hiện giờ đều còn không có ở cữ xong đâu, cũng không thể sang bậy, bằng không về sau sẽ rơi xuống bệnh căn. Đào Nhiên đem hắn dừng ở một bên, hảo hảo nói với hắn nói. Chương 601 ý nghĩ xấu. Tam cao tử sắc mặt tướng đỏ, có chút ngượng ngùng, ta lại không phải cái kêu ý tứ, ta chính là tưởng thân cận, ôm một cái nàng mà thôi. Ôm một cái cũng không được, miễn cho đến lúc đó ngươi lại tinh trùng tượng não, ta chính là cảnh cáo ngươi, này sinh hải tử 2 tháng trong vòng, chính là không cho phép cùng phòng. Đào Nhiên nói, lúc này mới ám đạo hỏng rồi, nàng đều đã quên có hay không nhắc nhở nhân viên y tế, này nếu là không nhắc nhở, đã xảy ra quan hệ, đến lúc đó có thể là dễ dàng nhiễm bệnh. Đường Triệt ở bên cạnh nghe, nhịn không được đen mặt, sau đó một tay liền đem Đào Nhiên cấp kéo qua tới. Ngươi làm gì nha, ta còn có đứng đắn sự đi vội đâu. Đào Nhiên kinh ngạc. Có phải hay không lại muốn đi tuyên truyền? Những cái đó sự. Này đó sự. Đường Triệt chịu chịu khoe miệng, liền tưởng gõ nàng đầu. Đào Nhiên lúc này mới hiểu được, ha ha cười. Việc này về sau ngươi chỉ có thể cùng ta một cái nam nói, nam nhân khác ngươi nếu là còn dám nói, ta liền đem ngươi cột vào trên giường, làm ngươi biết cái gì gọi là 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường. Đường Triệt kia uy hiếp vừa nói sau, Đào Nhiên lập tức hồng nhi mặt, nhịn không được xì một tiếng kinh miệt, này lao lưu manh, không đứng đắn đổ vỡ. Ngươi có đáp ứng hay không, vẫn là ngươi kỳ thật là tưởng nếm thử một chút. Ân Đường Triệt nói, kia tay chậm rãi sờ lên nàng eo. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng. Đào Nhiên vội vàng xin tha, chọc đến Đường Triệt một trận bất mãn, trong mắt hiện lên nồng đậm thất vọng, hắn là thật sự rất muốn nếm thử một chút đâu. Khu khu. Đào Nhiên giả khụ, được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi qua, bằng không chậm đã có thể ra đại sự. Đào Nhiên nói sự tình nghiêm trọng, sau đó nhanh chóng nhanh như chớp chạy, làm sói xám Đường Triệt bất đắc dĩ. Hảo đi, tiểu bạch thỏ đều chạy, hắn nhưng đến chính mình đi vội. Chờ chạy thoát ma trưởng, Đào Nhiên mới vẻ mặt may mắn. Hắc hắc, ngươi nha đầu này, có phải hay không ta tộc trưởng lại quấn lấy ngươi không bỏ? Vừa vặn A Hoa tẩu từ bên cạnh đi ra, thấy Đào Nhiên một bộ tâm thần nhộn nhạo bộ dáng, một đoán, chuẩn là cùng tộc trưởng có quan hệ. Đào Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, A Hoa tẩu ngươi lại nói, tin hay không ta muốn điều đại nha ca đi chọn phân. A Hoa tẩu trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, theo sau cười ha ha, ngươi người này còn nói không phải, xem, tộc trưởng ý nghĩ xấu đều làm ngươi học đi. Ha ha, Đào Nhiên cũng không phản bác, vây vây tay, nhanh chóng chạy đi tìm Nhã Mã. Đợi khi tìm được Nhã Mã thời điểm, Nhã Mã đang cùng Y Lìa giả nhóm ở mở học đâu, hiện giờ bọn họ trừ bỏ giảng bài ở ngoài, rất nhiều chuyện đều giao cho người khác đi xử lý. Lúc này lưu lại nơi này tổng cộng còn có hơn 10 người, đều là sớm nhất y học tốt nhất kia một nhóm người, đang ở nghiên cứu một ít Đào Nhiên dạy cho bọn họ bệnh lý đâu. Nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, đều sửng sốt, sau đó lại đem Đào Nhiên kéo đến bên trong, sau đó bắt đầu bùm bùm nói một đống thành quả. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chờ nói xong lúc sau, Đào Nhiên vừa định dò hỏi chuyện vừa rồi, nhưng là trong đầu lại đột nhiên hiện lên Đường Triệt uy hiếp, cuối cùng xấu hổ cười hai tiếng, lúc này mới đem Nhã Mã kéo đi ra ngoài, sau đó nói một chút, hậu sản sự tình. Nhã Mã vẻ mặt kinh ngạc, ngươi đã nói a? A. Nga, kia nói qua là được. Nàng nói qua sự tình quá nhiều, đều quên mất, chờ nhớ lại thời điểm lại sẽ báo cho người khác một lần. Đào Nhiên ngươi gần nhất có phải hay không quá làm lụng vất vả? Nếu không ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao hiện giờ trong tộc đã có thể bình thường hoạt động, hơn nữa đều có chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Ngươi nếu mệt, liền trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhã Mã có chút lo lắng. Đào Nhiên cười cười, yên tâm đi, ta chính là đột nhiên quên mà thôi, ta sẽ chú ý cho kỹ thân thể. Kia hành, ta đây cùng bọn họ đang nói chuyện một chút. Nhã Mã nói, chỉ bên trong, Đào Nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng có một tia cảm khái. Này Nhã Mã cũng là, thay đổi rất nhiều đâu. Từ lúc ban đầu khiếp đảm trúc chắc đến bây giờ tự tin, trưởng thành rất nhiều người đều là, bao gồm nàng cũng bao gồm Đường Triệt. Mọi người sở hữu sự đều ở hướng biến tốt phương hướng đi xem. Chờ Đào Nhiên lại lần nữa đi vào đào lò nơi nào, Đường Triệt cũng đang ở nơi này nhìn chằm chằm hòa hậu. Hiện giờ tộc nhân đã đem cây cối chém đã trở lại, đang ở nơi đó băm đầu, tận lực băm một chút, như vậy càng thêm hảo ngao chế ra tới. Nguyệt Bạc muốn kết bạn lữ. Đường Triệt đột nhiên nói. A, hắn cư nhiên còn không có kết thành bạn lữ sao? Đào Nhiên kinh ngạc, cùng ai a, cùng ai a? Cùng thính bộ lạc vận lợi, bọn họ đã phái người tới mời chúng ta, làm chúng ta đến lúc đó cần phải trình diện. Đối với Nguyệt Bạc, Đường Triệt luôn luôn không có gì hảo cảm, từ lần đầu tiên hắn nói thẳng dùng Đào Nhiên tới đổi này đó thổ địa thời điểm, mặt sau lại đây giao dịch nhận thức văn tự, cũng bất quá là một loại giao dịch mà thôi, cũng không sẽ làm bọn họ đem quan hệ kéo gần, giống như cùng thính bộ lạc giống nhau. Liên hôn A. Đào Nhiên trong đầu lập tức liền loẹ ra cái này từ. Có thể nói như vậy đi. Phía trước chúng ta để yêu cầu khả năng rất nhiều bộ lạc không chú ý tới, nhưng là Nguyệt Bạc hẳn là có minh bạch chúng ta động cơ. Đường Triệt trên mặt không sao cả. Động cơ mà thôi, còn không có bắt đầu thực hành. Không có việc gì, dù sao hiện tại đều còn không xác định đâu. Bất quá hắn nếu như vậy mời chúng ta, kia hẳn là cũng là mời rất nhiều bộ lạc đi, chúng ta đi sao? Người sợ hay sao? Đương hỏi xong những lời này, Đường Triệt chính mình đều sửng sốt, khi nào, chính mình đều sẽ hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề. Có cái gì nhưng sợ hai a? Ta nam nhân là ai? Kia chính là Thanh Long tộc thủ lĩnh, ta chính là có ngươi bảo hộ đâu. Quả nhiên, Đào Nhiên một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng thật ra chọc cười Đường Triệt. Hành, vậy mang ngươi đi chơi chơi. Không chỉ có như thế, hắn còn tưởng tự mình gặp một lần này thần khởi bộ tộc dũng sĩ rốt cuộc là như thế nào. Gần nhất thần khởi bộ tộc cùng một ít lưu lại ở Thanh Long tộc tạp tạp thần lục tộc nhân phát hiện, Thanh Long tộc có mặt khác động tác, đó chính là ở Thượng Du, bọn họ nhìn không thấy địa phương, một đám người, len ken hữu lực đều, hắc, hoắc, hắc, hoắc thanh âm. Có nghĩ thầm muốn tiến lên đi điều tra, nhưng là bị Thanh Long tộc người lại đây báo cho, nói là nơi nào là cơ mật, tốt nhất không cần dò xét gì đó, một khi phát hiện kẻ xâm lấn, giết chết bất luận tội. Hơn nữa hiện giờ đã biết là cái nào bộ lạc người, kia bọn họ bộ lạc ở Thanh Long tộc học tập văn tự hoặc là y y thuật, đem toàn bộ trở thành phế thải, tình nguyện lui về đồ vật, cũng không thể làm cho bọn họ ở học đi một chút đồ vật. Đây cũng là Thanh Long tộc tân quy định. Không chỉ có như thế, một ít cẩn thận mọi người còn phát hiện, nguyên bản ở ngày xưa thời điểm, rất nhiều Thanh Long tộc người đều sẽ ra ngoài, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ có rải rác người ra ngoài. Rất nhiều người đều bắt đầu tu sửa một tòa tường gỗ, đem Thanh Long tộc bên trong một ít sự vật toàn bộ đều cấp ngăn trở. Rất nhiều người đều phi thường tò mò, nhưng mà Thanh Long tộc lại hạ như vậy mệnh lệnh, tức khắc làm rất nhiều bộ lạc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi lên. Bất quá ở tò mò còn có dò xét tất yếu hạ, vẫn là có người chủ động xuất kích đi dò xét. Chương 602 tâm động. Chương 602 tâm động. Nhìn phía trước thiết trí trạm kiểm soát, Đường Triệt trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng, bên cạnh Thanh Lang đám người toàn bộ đều là nhiệt huyết sôi trào. Vô hắn, đơn giản là Đào Nhiên ra huấn luyện phương án. Nay bộ huấn luyện phương án là Đào Nhiên lợi dụng bàn tay vàng bên trong tìm, hiện giờ bọn họ những người này các đều hưởng có một thân cậy mạnh, chiến đấu kỹ xảo đều là tay không luyện ra tới, vì có thể đề cao mọi người duỗi tay cùng tốc độ, cho nên mới cố ý chế tác này đó phương án. Hiện giờ vô luận là trong tộc vẫn là bọn họ tự thân, đều đã tồn đủ rồi rất nhiều lương thực, chẳng sợ chính là ăn thượng một năm, đều không đủ vấn đề, cho nên Đào Nhiên cùng Đường Triệt thương lượng một chút, không nên lại đem tinh thần lãng phí ở phương diện này, hiện giờ bọn họ không phải ở đối diện, bọn họ còn tìm không đến khoáng thạch, tinh luyện không ra vũ khí lạnh, nếu là tưởng đề cao chính mình sức chiến đấu, vậy không thể lười nhác. Cho nên thừa dịp này đó thời gian, Đường Triệt ở đêm qua liền triệu tập trong tộc mặt thành niên nam tính, từ 14 tuổi đến 35 tuổi, trừ bỏ tuần tra đội viên còn có trong tộc các loại yêu cầu dùng đến công nghiệp nhân viên, này chỉ chính thức biên tập đội ngũ tổng cộng có 10 vạn người. Nay tuyệt đối là một cái khổng lồ chữ, bọn họ muốn chế tạo ra một con nguyên thủy thượng mạnh nhất đội ngũ. Đầu tiên là củng cố lực lượng, bất quá nơi này người bởi vì trường kỳ săn thú, cho nên mỗi người duỗi tay không tồi. Mặc kệ là nhảy lên phương diện vẫn là ẩu đả phương diện, hiện giờ quan trọng nhất chính là dạy bọn họ kỹ xảo. Đào Nhiên sẽ không võ, nhưng là nàng có đồ, nàng có thể tưởng, giống như là Thiên Long Bát Bộ bên trong Vương Ngự Yên giống nhau, người mang các loại kỹ năng. Sớm tại trước một ngày buổi tối thời điểm, nàng liền trước tiên đem một ít đại khái chiêu số họa ra tới, sau đó làm Đường Triệt đi luyện, sau đó ở đi giáo hội mọi người. Đương nhiên, chỉ là chiến đấu vật lộn kỹ xảo. Cũng không phải đúng như cổ đại bản năng trích diệp đả thương người. Cân nhắc này đó thời điểm, Đào Nhiên vẫn là rất mệt, mỗi lần dùng một chút nao quá độ, nàng liền sẽ trở nên thực suy yếu, cũng may đều chỉ là tạm thời mà thôi. Ở mọi người nhóm huấn luyện trong khoảng thời gian này, một ít tạp tạp thần lục tộc nhân đều tìm mọi cách lại đây tìm hiểu, bị bắt lấy qua vài lần, bất quá những người đó miệng nhưng thật ra rắn chắc, trước sau đều không có nói ra là cái nào bộ lạc phái tới. Đường Triệt đám người nhưng thật ra không sao cả, trực tiếp kéo đi những cái đó bộ lạc người trước mặt, đương trường giết. Giết gà dọa khỉ, từ lần đó lúc sau, nhưng thật ra xảy ra chuyện thiếu nhiều. Mà cũng ở phía sau mấy ngày thời gian, các bộ lạc người cũng đều bắt đầu vận chuyển đến, trong đó cơ hồ là mỗi cái bộ lạc đều tặng rất nhiều cái loại này đối tộc nhân vô dụng lao nhân lại đây, thế thân ăn thịt. Những việc này cho dù là đưa cho Thanh Long tộc, nhìn những cái đó chỉ vì cái trước mắt sắc mặt, Thanh Long tộc người ánh mắt chậm rãi đều biến thành lạnh nhạt, mà những cái đó bị đưa lại đây, cũng chính là vứt bỏ tộc nhân, đều thần sắc chết lặng, đi theo Thanh Long tộc tộc nhân đi rồi. Đây là bọn họ số mệnh cũng là bọn họ sứ mệnh. Lúc này những cái đó gia nhập đến Thanh Long tộc tộc nhân ở một lần cảm khái, cũng may Thanh Long tộc không có từ bỏ quá bọn họ mỗi một cái tộc nhân. Lúc trước các trong tộc nhân vi có thể hoàn toàn học giỏi chế muối thuật chế đào thuật từ, đều năn nỉ Thanh Long tộc đưa bọn họ giao dịch cho bọn hắn, thậm chí một người ra rất cao giá cả trao đổi, nhưng mà Thanh Long tộc đều không có đổi. Bọn họ còn nhớ rõ lúc trước Đường Triệt là như thế nào nói. Này đó tộc nhân nếu gia nhập đến ta tộc đàn, kia bọn họ chính là chúng ta bộ lạc tộc nhân, mặc kệ tương lai như thế nào, cho dù là chiến đấu đến cuối cùng. Ta cũng đem sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân. Lời này đối với mọi người đều là thực cảm động. Mà ngoại tộc bộ lạc người ở đưa lại đây lúc sau, Thanh Long tộc cũng lập tức phái người lại đây đem những cái đó ngoại tộc người an bài hảo. Ngày hôm sau trực tiếp đi học, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người chết lựa chọn ở Thanh Long tộc nơi này ăn trụ, mà này bộ phận tiền, lại là chính bọn họ bỏ vốn. Hiện giờ Hồng Muội đã hoàn toàn trở thành Đào Nhiên bên người đi theo. Chỉ cần là có chuyện liền phân phó nàng làm, mà Hồng Muội ở Đào Nhiên bên người học được quá nhiều sự tình, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cũng may Hồng Muội tính cách rộng rãi, cũng không có cái loại này lục đục với nhau bụng dạ hẹp hòi. Lúc này Hồng Muội chính hướng Y Y Dược quán đi đến, liền ở vừa mới, ở huấn luyện đội ngũ chung, có một người Y Y giả không cẩn thận dịch tới rồi chân, Đào Nhiên chính làm nàng đi lấy thuốc thủy đâu. Nhưng mà nàng bước chân dồn dập, cũng không chú ý tới người. Đột nhiên bùm một tiếng đụng vào phía trước, cả người bị đạn ngồi ở trên mặt đất, vừa lúc kia ngầm tất cả đều là đá, đau nàng nhe răng trợn mắt, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mắng, ngươi người này đi đường không có mắt ta. Đông Doanh, phía trước lệnh tộc tộc trưởng, từ gia nhập tới rồi Thanh Long tộc lúc sau, liền vẫn luôn đảm nhiệm trung đội trưởng xưng hô, địa vị không có Thanh Lang thậm chí Tam Cao Tử bọn họ cao. Bất quá hắn công tác cũng thực xuất sắc, hiện giờ này quản lý trong tộc xây dựng còn có một chút sự tình, nhưng thật ra làm hắn quản lý gọn gàng ngăn nắp, còn nhớ rõ lúc trước hắn còn khuy cùng Đào Nhiên, sau lại bị Đường Triệt phát hiện, trực tiếp tìm hắn làm một đốn, đem hắn cấp đánh ngã, thậm chí nửa tháng cũng chưa xuống giường. Đương nhiên chuyện này là ở sau lưng trộm chấp hành, nhưng thật ra không làm Đào Nhiên biết. Mà hắn ở Đào Nhiên cùng Đường Triệt ở một lần cử hành hôn lễ thời điểm, liền hết hy vọng, cũng minh bạch, như vậy cao cao tại thượng Đào Nhiên, cũng không phải là hắn có thể mơ ước, rồi sau đó tận lực tránh cho nhìn thấy Đào Nhiên. Tuy rằng mỗi lần Đào Nhiên xuất hiện đều là lóe sáng lên sân khấu, làm người bỏ qua không được, nhưng hắn vẫn là khống chế tốt chính mình. Lúc này vừa vặn cùng thủ hạ người chuẩn bị cho tốt bên cạnh cương trực, đang chuẩn bị trở về, không nghĩ tới cư nhiên bị một nữ nhân cấp trang thượng. Nữ nhân này hắn có điểm ấn tượng, là đi theo Đào Nhiên bên người. Lúc này Đồng Doanh không nói chuyện, mà là vòng qua đi, hướng bên kia đi rồi. Hồng Mội xoa xoa ngông, quả thực là muốn chọc giận bốc khói, bất quá lúc này nàng nhưng thật ra không có không cùng hắn áo, thấy hắn đã đi xa, hận không thể ở phía sau mang hắn. Sau đó lúc này mới vội vàng đi lấy thuốc cấp tên kia người bệnh. Làm sao vậy? Xem ngươi kia vẻ mặt khó chịu bộ dáng Đào Nhiên nhưng thật ra buồn cười. Còn nói đâu, vừa rồi bị một cái tiểu tử thúi lụng vào, mông đau đã chết. Hồng Muội nhịn không được oán giận. Đào Nhiên giật mình nhìn nhìn nàng, sau đó lại nhìn chằm chằm nàng ngông, nghẹn một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Hồng Muội thấy nàng kia quái dị bộ dáng, nháy mắt mặt đỏ, sau đó hừ rồi. Không phải ngươi tưởng như vậy lạp. Ha ha. Không nghĩ tới chúng ta Hồng Muội cũng có thẹn thùng một ngày. Ngươi cái chết Đào Nhiên, ngươi dám rêu cả ta. Hồng Muội cũng đi theo cười, sau đó duỗi tay gãi Đào Nhiên nách, đậu đến Đào Nhiên vội vàng đại chạy, một bên xin tha. Ta không dám không dám, tha mạng Đào Nhiên liên tục đầu hàng, Hồng Muội lúc này mới đắc ý buông tha nàng. Bất quá nói thật, người nọ là ai a? Xem ngươi đều tâm động. Đào Nhiên nhịn không được trêu ghẹo, mà Hồng Muội vừa nghe giống như là một con tạc mao tiểu miêu, lập tức liền nhảy dựng lên. Ngươi nói ai tâm động, nói hiệu nói vượng. Hồng Muội khí cổ đều đỏ. Chương 603 nắng gắt khiếp sợ. Chương 603 nắng gắt khiếp sợ. Được rồi, không đùa ngươi, rốt cuộc là ai a, làm ngươi như vậy sinh khí. Đào Nhiên nhịn không được tò mò. Nay Hồng Muội cũng là khá tốt nói chuyện. Thật sự rất ít thấy nàng tức giận như vậy. Là một cái Hồng Muội suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cảm thấy hắn rất quen mắt, nhưng là nói ra đi lên tên của hắn, vì thế tức giận vừa nói, chính là một cái xấu nhất xỉu bát quái, một chút lễ phép đều không có. Tuy rằng như vậy là khá xinh đẹp, chính là đẹp có ích lợi gì, Đào Nhiên chính là nói, nhiệt không cần xem mặt ngoài, muốn xem nội tại. Lời này cũng may không làm Đào Nhiên biết, bằng không Đào Nhiên nên trột dạ. Kia bất quá là lừa gạt người khác mà thôi. Này ấn tượng đầu tiên ai không dám mặt ngoài a? Ngươi nếu là lớn lên thực xấu, còn có ai nguyện ý đi tìm hiểu ngươi nội tâm a? Đương nhiên, lời này không mặt mũi nói ra, cho nên mới bị Hồng Muội coi là nhất động lòng người nói rõ. Nghe được là xấu nam, Đào Nhiên nháy mắt mất đi hứng thú. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng thực tụ, nàng chính là thích đẹp mắt, nội tâm ngoạn ý như này, nàng cũng không như vậy nhiều thời gian đi phát hiện a. Được rồi, lần trước cùng ngươi nói, suy xét thế nào? Đào Nhiên đột nhiên hứng thú bừng bừng cười. A, ta ở suy xét một chút. Hồng Muội nuốt nuốt nước miếng. Hồng Muội ở Đào Nhiên bên người đợi đến cũng rất lâu rồi. Đào Nhiên cảm thấy thời cơ có điểm thành thục, tưởng thừa dịp hiện giờ còn có rất nhiều phòng trống, lại nhiều lộng mấy gian trường học. Lần này liền không phải lớn tuổi nhi đồng, mà là 7 tuổi đến 13 tuổi chỉ thấy những cái đó hài đồng. Vừa lúc hiện giờ bọn họ cũng giúp không được vội, còn không bằng làm cho bọn họ hảo hảo học viết chữ tính. Mà Hồng Muội trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đào Nhiên phát hiện nàng rất nhiều có điểm chuẩn lao ai ấu, điểm này ở trên người nàng tuyệt đối là tốt nhất, hơn nữa cực có kiên nhẫn, cũng thực thông tuệ. Nguyên bản Đào Nhiên còn không có nghĩ tới muốn khai nhi đồng học viện lâu như vậy, nhưng mà ở phát hiện nàng phẩm chất lúc sau mới có cái này ý tưởng. Nếu là làm Hồng Muội tới làm cái này quản lý giả, kia nhất định sẽ là tốt nhất. tưởng tượng đến hồ hoa A Lệ Nhi này đó thứ đầu bị nhốt ở trong trường học, Đào Nhiên liền nhịn không được vui vẻ lên, duy nhất không đủ chính là, Hồng Muội lá gan có điểm tiểu, cho nên lúc này không dám tiếp được. Không có việc gì, dù sao ngươi trước suy xét, hơn nữa vì cho các ngươi càng tốt mở họp gì đó, hiện giờ ta còn dạng công trình đội bên kia nhiều tạo mấy gian phòng ở còn có một ít yêu cầu bàn ghế cho các ngươi, ngươi nhìn xem nếu có yêu cầu nói, có thể đi tìm một chút bọn họ người phụ trách. Đào Nhiên cười cười, không có việc gì, trước lộng lên, thật sự không được, liền phái một người khác đi lên quản lý là được. Hồng Muội gật gật đầu, trong lòng có tiểu kích động cùng sợ hãi. Nàng kích động Đào Nhiên như thế coi trọng nàng, khá vậy sợ hãi chính mình làm tạp sẽ thực xin lỗi Đào Nhiên, cho nên vẫn luôn ở vào mâu thuẫn bên trong. Hai người nói một lát lời nói, lại bị bên cạnh tiếng la cấp hấp dẫn. Nguyên lai là này đó binh lính bắt đầu huấn luyện. Nói, hiện giờ này một chi đội ngũ, có gọi chung, gọi là binh lính, thanh long tộc binh lính. Mọi người chiêu thức không tính hoa lệ, nhưng là lại rất có hiệu quả. Chẳng sợ lúc này mới vừa bắt đầu huấn luyện không bao lâu, nhưng rất nhiều người đều phi thường xem trọng này đó chiêu thức, phi thường nhiệt liệt nghiên cứu. Lúc này Đường Triệt là mọi người tổng giáo đầu, hắn kia nhất cử nhất động đều mạnh mẽ hữu lực, thậm chí ở trên người hắn có thể phát ra 12 vạn phần hiệu quả, mọi người nhóm đều xem ngây người, đặc biệt là thanh lang đám người, bọn họ đều là lực lượng hình xăng giả, lúc này ở nhìn thấy như vậy dối tay, càng thêm nhiệt tình đối đãi. Đào Nhiên đang xem trong chốc lát lúc sau, liền đem những việc này đều giao cho bọn họ, theo sau liền cùng Hồng Muội rời đi. Kế tiếp Đào Nhiên đã không có quan trọng sự, đi nắng gắt nơi nào làm một chút, mà Hồng Muội tắc báo đừng, nói là đi an bài một chút trường học hạng mục công việc, Đào Nhiên thấy vậy, vui sướng gật đầu. Chờ rời đi Đào Nhiên lúc sau, Hồng Muội lại sao không được thở dài một hơi, bất quá vẫn là hướng bên kia phòng trống đi đến. Nơi nào có khả năng chính là về sau nàng quản lý địa phương. Mỗi khi tưởng tượng đến, nàng cư nhiên cũng có thể làm quan, liền nhịn không được kích động, nàng, Hồng Muội, cư nhiên cũng có như vậy một ngày. Dạy người tập viết, quản giáo lao sư A, đây là nàng trước nay cũng không dám hiện tượng sự tình. Chẳng sợ nàng cũng cảm thấy chính mình làm khá tốt, còn là cảm thấy nhiều nhất chỉ biết phân phối đến một ít mặt khác việc vặt vãnh thượng, không nghĩ tới Đào Nhiên cư nhiên như vậy coi trọng nàng. Nghĩ nghĩ, liền đã đi tới phòng học. Lúc này một ít công nhân nhóm chính đem đã chuẩn bị cho tốt bàn ghế hướng trong dọn đâu. Hồng Muội thấy vậy, trong lòng càng thêm kích động, nhưng mà ngay sau đó kia nói ra hiện thân ảnh, làm nàng tươi cười cứng lại, là buổi sáng cái kia đem nàng đánh ngã còn không xin lỗi hôn đảng. Đồng Doanh cũng nhìn đến nàng, bất quá ánh mắt nhanh chóng hiện lên một bên. Hồng Muội khó thở, trực tiếp tiến lên, uy. Mọi người đều sửng sốt. Rồi sau đó nhìn qua, Hồng Muội sắc mặt có chút tức giận. Ngươi cùng ta ra tới. Nga mọi người ở bên trong, không khỏi hạt ồn ào, tức khắc lại thổi huýt sáo lại chê cười, làm Hồng Muội càng thêm hết chỗ nói rồi, hôn đàn này. Đồng Doanh cau mày, bất quá vẫn là đi tới bên ngoài, sau đó không rên một tiếng nhìn nàng. Bị hắn như vậy vừa thấy, Hồng Muội đảo như là bị nghẹn họng, nói không ra lời. Ngươi có việc sao? Không có việc gì ta liền đi về trước. Đồng Doanh nhìn trước mắt nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng có chút tật xấu. Ta Hồng Muội nhưng thật ra thật sự không hiểu nói cái gì, chẳng lẽ một mở miệng liền nói, ngươi hôm nay buổi sáng đụng vào ta, vì cái gì không xin lỗi linh tinh. Quá giới đi. Đồng Doanh nhướng mày, cư nhiên thật sự liền đi trở về, làm đứng ở phía sau Hồng Muội vô ngữ, sau đó đột nhiên thật dài hít một hơi sau đó phun ra, hừ, tính. Lần sau đừng phạm ở trong tay ta là được nói chạy đến bên cạnh đi. Hai người tiểu nhạc đệm Đào Nhiên cũng không biết được, lúc này nàng đang ở cùng nắng gắt nói chuyện đâu. Ngươi đâu, học cái gì đều là nhanh nhất, cũng là học tốt nhất. Cho dù là y y thuật, nắng gắt thiên phú cũng là thập phần xuất sắc. Chỉ là nàng không giống nhã mã như vậy, có thể thường xuyên ở Đào Nhiên bên người, dò hỏi bất luận cái gì về bệnh tình vấn đề. Cho nên nàng y thuật mới không thể đạt tới như vậy cao độ cao. Bất quá cứ việc như thế, vẫn là ở thời đại này đỉnh, mà hôm nay, Đào Nhiên đem chính thức dò hỏi nàng có nguyện ý hay không làm nửa cái quản lý giả, cùng thanh lang tam cao tử bọn họ giống nhau, trực tiếp đạt được cảm kích quyền, cũng có quyền quyết định, ngày sau, bọn họ không ở thanh long tộc thời điểm, nàng liền có thể đứng ra tới, nói ra nói, cũng đem độc nhất vô nhị. Cái này quyền lợi đặt ở nắng gắt trước mặt, nắng gắt trực tiếp sợ ngây người, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Đào Nhiên trở về cùng nàng nói này đó. Vô luận là Tam Cao Tử vẫn là A Lệ thậm chí là nàng chính mình, đều biết Đào Nhiên nhất định sẽ cho nàng an bài một cái thực tốt chức vị, phía trước bất quá là muốn cho nàng nhẹ nhàng một chút, cho nên mới tùy ý phái cái chức vị cho nàng, nhưng hôm nay đến lúc này, liền trực tiếp ném cái trọng bảng cho nàng, có thể nào không đem nàng cấp tạp hôn mê. Nắng gắt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chương 604 nắng gắt khiếp sợ, 2. Chương 604 nắng gắt khiếp sợ, 2. Này, cũng quá đột nhiên. Nắng gắt vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Không đột nhiên a, phía trước Tam Cao Tử bọn họ hẳn là có cùng ngươi đã nói mới đúng vậy. Đào Nhiên ôm tiểu bảo bảo, nhìn hắn kia hương mềm bộ dáng, nhịn không được dùng chóp mũi cọ cọ nàng mặt. Thơm quá a, thật tốt chơi a. Nắng gắt bất đắc dĩ, Tam Cao Tử đám người là nói qua, nhưng có ai sẽ nghĩ đến nàng một cấp, chính là như vậy đại quyền lực. Kế tiếp chúng ta bộ lạc chuẩn bị muốn làm cái gì? Chẳng sợ nắng gắt ở cữ chung, cũng có thể cảm nhận được một chút bầu không khí, nàng không phải Tam Cao Tử, đối này đó đều không phải quá để bụng, Đào Nhiên Đường Triệt làm cho bọn họ như thế nào làm liền như thế nào làm, trước nay đều không có tưởng mặt khác vấn đề, mà nắng gắt còn lại là ở mỗi ngày Tam Cao Tử nói cho nàng một chút sự tình chung, hắn đều có thể cảm thụ ra tới. Đúng vậy, nàng có rất cường liệt dự cảm, Thanh Long tộc nhất định là có cái gì động tác. Đào Nhiên không ngoại lệ nàng sẽ đoán được cái gì, nếu là nàng hoàn toàn không biết gì cả, Đào Nhiên mới có thể chân chính suy xét, này quyền lợi muốn hay không phóng tới nàng trong tay. Là có chút chuẩn bị, bất quá chỉ là chuẩn bị mà thôi, không nhất định sẽ thực hành, rốt cuộc hiện giờ chúng ta thực lực còn cách xa ở đâu. Đào Nhiên thốt ra lời này ra tới, nàng gắt liền minh bạch một nửa, rồi sau đó xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, tựa hồ muốn xem phương xa thế giới, thật lâu sau mới nói. Hiện giờ chúng ta vũ lực giá trị cùng bọn họ so sánh với là phụ vài lần, nếu chúng ta thật sự muốn xuất kích, kia cũng nhất định phải chờ, không thể như vậy mù quáng liền cùng người khác khai chiến. Đào Nhiên khỏe môi gợi lên, đây là đương nhiên, được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, hiện giờ còn có thật nhiều sự tình không lộng xong đâu, không có khả năng sẽ nhanh như vậy. Hai người hàn huyên trong chốc lát lời nói lúc sau, Đào Nhiên lại lần nữa từ nắng gắt trong phòng đi đến, đi xem A Lệ. Lúc này A Lệ đã có thể đi lại, tuyến cũng đã hủy đi qua, đang ở nơi ái hài từ đâu, nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, vội vàng làm nàng chờ, sau đó huy xong hài tử lúc sau, mới đưa hài tử đặt ở một bên, sau đó lôi kéo Đào Nhiên tay vớt nàng bụng tầng ngoài thịt thừa, khóc tăng nói, Đào Nhiên ngươi nhất định có biện pháp làm ta giảm xuống dưới có phải hay không, thật xấu a, ta không cần bộ dáng này. Đào Nhiên thiếu chút nữa liền cười phun, này A Lệ thật đúng là ái mỹ a. Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta chính là muốn biến xinh đẹp. A Lệ đẩy mặt buồn bực. Ha ha. Được rồi, giảm béo phương pháp một đống lớn đâu, bất quá cũng muốn chờ ngươi thân thể khôi phục hảo trước a. Hiện giờ đều còn không có khôi phục đâu, ngươi giảm cái gì phì. Có phương pháp là được, ha ha. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, này giảm béo phương pháp ta là một đống lớn, bất quá liền sợ ngươi đến lúc đó kiên trì không xuống dưới mà thôi. Thấy nàng kia cùng dạng. Đào Nhiên nhịn không được đả kích. Mới sẽ không đâu, ngươi này cũng quá coi thường ta. A Lệ là ai a? Kia chính là thời đại này yêu nhất mỹ nữ nhân, nàng sẽ kiên trì không xuống dưới. Chê cười. Ha ha. Vậy ngươi liền an tâm ở nhà nhìn hài tử, có chuyện gì nhi làm A Phong đi làm liền hảo. A Lệ chính là am hiểu hơn phân nửa ái mỹ mà thôi, Đào Nhiên cũng có rất nhiều đồ vật là thích hợp nàng, bất quá hiện giờ trong bộ lạc còn không tính ổn định. Hiện giờ còn có khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh, vẫn là trước từ từ hảo, chờ thật xác định hảo, đến lúc đó nàng lộng một đống lớn đồ vật cho nàng đi mân mê. Hai người nói chuyện, có đàm luận tới rồi rất nhiều. Vẫn luôn qua nửa tháng, tại đây nửa tháng chung, Đào Nhiên lại làm người đi tìm rất nhiều chế tác mực nước đồ vật, nhưng thật ra thực mau liền tìm tề hiểu rõ sau mọi người nhóm dựa theo Đào Nhiên chỉ điểm, nhanh chóng làm ra rất nhiều mực nước. Bất quá này đó mực nước xa không thể cùng hiện đại so, hơn nữa cũng làm ra tới cái loại này tinh tế bút, khuyết thiếu quá nhiều công cụ. Cũng may mực nước đã giản dị mà thành, dùng tước tốt thẳng đầu gỗ, dính lên này đó mực nước, sau đó viết trên giấy, là được, tuy rằng có chút phiền phức, bất quá tốt xấu cũng chế tạo ra tới. Nhìn trước mắt kia một tá trang giấy, tuy rằng này mặt trên không quá bằng phẳng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy mỏng, bất quá lại là có thể dùng. cũng có thể ở mặt trên viết chữ. Cùng ngày, ở trong trường học mặt liền đã phát 50 phần, chỉ có 50 phần mà thôi. Đều là khen thưởng cấp lớp bên trong ưu tú học sinh, cái này làm cho bọn họ thu được mấy thứ này thời điểm, cả người đều là kích động đến suýt chút điên cuồng. Thật sự là quá hoàn mỹ, đương được khen thưởng những cái đó đồng học, hưng phấn dùng đầu gỗ dính mặc, sau đó ở mặt trên viết ra tự thể thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn, đều ở hoan hô, mà này nhóm đầu tiên được đến khen thưởng mọi người, vô luận là thanh long tộc người vẫn là ngoại tộc người, ở tan học lúc sau, đều hưng phấn mang theo mấy thứ này hận không thể ở đây trung đại vòng vài vòng, làm cho tất cả mọi người biết bọn họ được khen thưởng. Này xác thật là một cái phân chấn nhân tâm tin tức tốt, sở hữu hâm mộ sùng bái ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, giờ khác này bọn họ chính là vai chính. Cũng may mọi người nhóm cũng không cần quá thất vọng, bởi vì tại hạ khóa phía trước, lão sư nói, này đó giấy và bút mực còn ở sinh sản bên trong, về sau đều có thể phân phát cho bọn họ một bộ, bất quá mấy thứ này đều không dễ đến tới, cho nên đến lúc đó đều sẽ không phân cho bọn họ quá nhiều, bọn họ tốt nhất hiện tại nhiều nỗ lực nghiêm túc một ít, chỉ cần là thành tích tốt, tự thể viết tốt, như vậy mấy thứ này đều sẽ ưu tiên đưa tặng cho bọn hắn. Những lời này cũng đủ làm mọi người hưng phấn, hơn nữa lão sư nói, này đó giấy và bút mực là không thể dùng đồ vật giao dịch, bọn họ chỉ có thể bằng thực lực của chính mình đi tranh thủ. Có thể bị chọn lựa ưu tiên tới học tập, cơ hồ đều là nhân trung long phượng, thông minh nhất một đám. Đương nhiên, cũng có mấy cái là dựa vào bậc cha chú quan hệ tiến vào, trời sinh không yêu học tập. Bất quá ở mỗi lần bị điểm danh lúc sau, thậm chí nói, ở lui bước liền thay đổi người tới học tập lời nói, làm tất cả mọi người sợ hãi. Cho nên lúc này mọi người nhóm đều nỗ lực đi học tập. Mà Đường Triệt Đào Nhiên hai người lúc này đã mang theo đội ngũ đi trước thần khởi bộ tộc. Khoảng cách Nguyệt Bạc bọn họ thành hôn còn có 15 thiên, bọn họ hiện tại xuất phát còn xoa xoa có thừa. Bất quá Đào Nhiên nói muốn đi sớm một chút, nhìn xem thần khởi bộ tộc có thể hay không giống ở thính bộ lạc giống nhau, đào chút có giá trị bảo bối. Hiện giờ y thì học viện còn có A Lệ đám người thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Chẳng sợ A Lệ lúc này thoạt nhìn đã hảo rất nhiều, bất quá Đào Nhiên vẫn là không yên tâm, cho nên làm Nhã Mã lưu lại, mà Nhã Mã chính trực tân hôn, Đào Nhiên tự nhiên sẽ không cấp rửa sạch đuổi kịp. Nắng gắt cũng còn ở cữ, Tam Cao Tử cùng A Phong đều không thể đi theo, sợ lúc này đây còn lại là lại A Mặc A Nhã đi theo. A Nhã nhi tử đã rất lớn, chính là Y Y Na mới 7-8 tuổi, lúc này 7-8 tuổi tiểu hài tử đều đã thực hiểu chuyện, nghe được bọn họ muốn đi công tác. Cười đôi mắt đều là cong, bởi vì nàng cần phải trụ A Hoa tẩu ra, có thể cùng Hổ Hoa còn có A Lệ Nhi chơi cái đủ rồi, chút nào không cần lo lắng bọn họ. Mỗi khi tưởng tượng đến kia mấy cái tiểu không lương tâm, hộp mực A Nhã đều còn có thể một trận dở khóc dở cười, bất quá cũng còn hảo, ít nhất bọn họ đã thích ứng như vậy sinh hoạt, làm hai người không cần quá lo lắng. Chương 605 Kinh hiện cây mía. Chương 605 Kinh hiện cây mía. Cũng may mọi người ở xuất phát thời điểm, phi dương đại tuyết đã dừng lại, chỉ để lại kia thật sâu tuyết địa. Đào Nhiên ngồi ở xe bò thượng, vì càng phương tiện đi ra ngoài, ở đi phía trước, Đào Nhiên còn cố ý làm ngói ngươi đại thúc đám người hỗ trợ lộng cái mộc lều, đáp ở xe bò thượng, như vậy phong tuyết liền vào không được, giống như là một cái giản dị xe ngựa, chỉ là xa không có xe ngựa như vậy tinh xảo thôi. Mọi người ở hàn tuyết trung hành tẩu, Đào Nhiên lúc này đã chậm rãi thói quen. Ngồi ở xe bò thượng, ngẫu nhiên xốc lên bức màn nhìn về phía bên ngoài cảnh trí, dọc theo đường đi có A Nhã bồi đến không tính quá nhàm chán. Mà đi theo ở bên người nàng hồng muội lưu tại trong bộ lạc, chỉ vì Đào Nhiên chuẩn bị đem tiểu học sự tình giao cho nàng, hiện giờ xem như nàng chính thức tiếp nhận, nếu đến lúc đó Đào Nhiên đám người trở về, nàng còn không có làm tốt nói, kia phỏng chừng là năng lực không được, nếu là như thế, như vậy không cần người khác, hồng muội đều có thể chính mình lui đi. Cho nên lúc này Đào Nhiên đám người cư nhiên cho nàng cơ hội, nàng tự nhiên cũng sẽ hảo hảo nắm chắc. Mọi người ở lên đường trong quá trình, cũng gặp rất nhiều bộ lạc, đều là tới tham gia Nguyệt Bạc hôn lễ, vẫn luôn hành tẩu 7 ngày lúc sau, kia dẫn đường thần khởi bộ tộc tộc nhân lúc này mới vui sướng nói cho mọi người, đã tới rồi. Đào Nhiên đám người cũng đuổi một tuần lộ, chẳng sợ bọn họ vẫn luôn có thể đại ở xe bò bên trong, bất quá vẫn là cảm thấy rất mệt. Lập tức hưng phấn sốc lên bức màn, sau đó nhìn thần khởi bộ tộc tộc lạc. Từ nơi xa nhìn lại, thần khởi bộ tộc chiếm địa diện tích lớn hơn nữa, chỉ là xem qua đi, đều xem không xong, hơn nữa đều là có rất nhiều vật kiến trúc, so với thính bộ lạc ở tại trong sơn động, nơi này mặt đất vật kiến trúc càng nhiều, rất nhiều phòng ở đều là trên mặt đất xây lên, bất quá đa số đều là tùy ý xây lên, thậm chí không có kết cấu, thoạt nhìn không quá gian chắc. Bất quá có một bên cũng nổi lên rất nhiều từng hàng quen thuộc một phòng ở, tựa như thanh long tộc một phòng ở giống nhau. Thân khởi bộ tộc thủ vệ ở nhìn thấy những người này lúc sau, đều phi thường nhiệt tình lại đây tiếp đãi, đặc biệt là ở nghe được thanh long tộc thời điểm, kia đối mặt người khác cao ngạo đều chuyển thành nhiệt tình, trực tiếp tới một cái phi thường có danh vọng tộc trưởng, mà bên cạnh tộc nhân, chỉ là tùy ý một ít người tới tiếp đãi mà thôi. Đem các tộc nhân đều lưu tại bên ngoài làm cho bọn họ hạ trại, Đường Triệt lúc này mới mang theo một đội nhân mã cùng Đào Nhiên xe bò lung lay đi vào. Chẳng sợ rất nhiều bộ lạc tộc nhân đều đã gặp qua xe bò, nhưng lúc này ở nhìn thấy thời điểm, đều vẫn là thực ngạc nhiên. Chờ Đường Triệt đám người vừa tới đến thần khởi bộ tộc không lâu, một cái quen thuộc gương mặt liền xuất hiện, vừa thấy, nguyên lai là đi theo ở Nguyệt Bạc bên người một cái thủ vệ, Đại Bàng. Cái này tên là Đại Bàng người là Nguyệt Bạc người theo đuổi. Đồng thời ở thần khởi bộ tộc cũng có không nhỏ hy vọng, là một vị cao tầng trưởng lão, từ hắn tự mình tới tiếp đại thanh long tộc người. Gặp qua Đường Triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân. Đại Bàng hơi hơi khom lưng chí lễ. Đại Bàng trưởng lão khách khí. Đường Triệt cũng hàn huyên một câu, rồi sau đó Đại Bàng cười cười liền đem mấy người thỉnh đến trong bộ lạc đi. Chờ đi vào trong bộ lạc thời điểm, lúc này đã có thể cảm giác được trong bộ lạc náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều người đều tại đàm luận vài ngày sau hôn lễ sự tình. Cho tới bây giờ, đã có rất nhiều bộ lạc tộc nhân đã tới rồi, đang ở bên cạnh dạo đâu. So với thính trong bộ lạc giao dịch thị trường, nơi này muốn lớn hơn vài lần, rốt cuộc chỉ là bọn họ cái này tộc đàn, đều là thính bộ lạc gấp đôi nhân số. Đào Nhiên chính yếu mục đích chính là muốn nhìn một chút có hay không yêu cầu ngọn ý, lúc này mới vừa đi vào bộ lạc, liền nhìn đến giống nhau hiếm lạ đồ vật. Chỉ thấy mấy cái hài đồng trong tay cầm một cái thật dài gậy gộc, như là cây trúc giống nhau, còn có một tiết, mấy cái hài tử đang ở nơi đó gặm, nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Đó là Đào Nhiên thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ trong tay đồ vật, bất động thanh sắc. Mà Đường Triệt cùng A Nha đám người, vừa thấy đến Đào Nhiên bộ dáng này, trong lòng lập tức một trận kích động, vô hán, lấy đồ vật hẳn là thứ tốt tới. Những cái đó sao? Đại Bàng nhìn bọn họ trong tay đồ vật, cười cười. Sau đó giơ lên tay, bên cạnh biên có người lấy qua kia vật phẩm. Này ngoạn ý ở các ngươi bên kia không có sao. Nhưng thật ra khá tốt ăn, thực chịu chúng ta tộc nhân hoan nghênh. Không chỉ có như thế, ở bọn họ bên cạnh, rất nhiều tộc lạc bên cạnh đều là sinh trưởng rất nhiều như vậy cùng loại cây trúc thực vật. Bất quá so cây trúc tiểu nhiều, cũng lùn nhiều, chính là kia hương vị phi thường điểm mỹ, là bộ lạc một đạo đồ ăn vặt. Bất quá bởi vì nó không thể lấp đầy bụng, chỉ có thể đương ăn vặt dùng mà thôi, hơn nữa số lượng rất nhiều, cho nên rất nhiều người đều không thèm để ý, chỉ cần là muốn ăn, đều có thể đi bổ tới ăn. Đào Nhiên tiếp nhận kia cây trúc, trong lòng một trận kích động, cây nghĩa, cư nhiên làm nàng tìm được cây nghĩa, đây chính là chế đường mấu chốt ta, có này cây nghĩa, bọn họ liền có vô số đường. Nghĩ đã hơn một năm đều không có hưởng qua thuần túy đường vị. Không khỏi dùng miệng một cắn xé bên cạnh ra, sau đó lộ ra bên trong hoàng màu xanh lá thịt quả, Đào Nhiên cắn một ngụm, kia nhiều nước sốt lập tức lan tràn ở trong miệng. Quả thực không cần ăn quá ngon, thiên a, nàng thiếu chút nữa liền quên mất đường hương vị, hiện giờ ở nếm đến đường hương vị, giống như là 800 đời đều không có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, từng ngụm nhai lên, một chút thuộc nữ hình tượng đều không có. Cuối cùng còn làm A Nhã đám người cũng vội vàng nếm thử. A Nhã mấy người sợ ngây người, Đào Nhiên này cũng quá không màng hình tượng đi. Nghĩ cũng vội vàng học Đào Nhiên gặm khởi cây nghĩa tới. Quả nhiên, kia nước sốt nhất lưu đến trong miệng, quả thực là quá mỹ vị, liền cùng bọn họ phía trước bắt được mật ong giống nhau ngọt, chỉ là này đó ngọt chung càng nhiều một tia thanh triệt, hơn nữa sẽ không nhị, chỉ là một ngụm khiến cho người thích. Ăn quá ngon. Đào Nhiên nhịn không được khen. Đại Bàng nhìn thấy bọn họ bộ dáng, đều là hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có nghĩ tới nơi này cây nghĩa cư nhiên sẽ như vậy được hoan nghênh, nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị mặt khác đồ vật, không nghĩ tới này nhất không thấy được đồ vật ngược lại làm cho bọn họ kinh diễm. Đại Bàng trưởng lão, thứ này ăn quá ngon, như thế nào các ngươi nơi này cây nghĩa rất nhiều sao? Đào Nhiên tò mò nói, chỉ thấy bên cạnh rất nhiều bình thường tộc nhân đều ở ăn, này nếu không phải rất nhiều, sẽ không bỏ được như vậy làm cho bọn họ ăn đi. Đại bàng cười cười, sau đó đem cây mía sự tình nói cho bọn họ, nói là bên kia nơi nào, có vô số cây mía, xem đều nhìn không tới đầu, bởi vì này đó cây mía quá nhiều, nhiều đến rất nhiều trong bộ lạc đều có rất nhiều, cho nên hắn mới có thể lựa chọn nói thật, bằng không liền nói thẳng hy hữu, chỉ có bọn họ bộ lạc mới có. Kia thật là thật tốt quá, ta thật sự rất thích ăn Nga. Đến lúc đó chúng ta đi thời điểm, mang lên một ít. Đào Nhiên cao hứng nói. Đường Triệt đám người ánh mắt hiện lên hiểu rõ, gật gật đầu, mà đại bàng thấy nàng chưa nói mặt khác, cười đáp ứng rồi sau đó như có như không nhìn bọn họ, thấy Đào Nhiên đám người không ở đem ánh mắt phóng tới này đó cây mía thượng, lúc này mới âm thầm lắc lắc đầu, chính mình đây là cảm ứng sai rồi. Chương 606 A Nhã Điên Cuồng Mua Sắm. Chương 606 A Nhã Điên Cuồng Mua Sắm. Đại bàng mang theo mọi người đại khái đi rồi một chút lúc sau, lúc này mới mang theo mọi người hướng nghỉ ngơi địa phương đi. Là một loạt một phòng ở, chính là bọn họ từ Thanh Long tộc học được một phòng ở, lúc này đã làm tốt rất nhiều, thần khởi bộ tộc cố ý đem trong đó mấy bài không ra tới, chiếu cố mặt khác bộ lạc tộc nhân. Này nếu là Nguyệt Bạc ở Thanh Long tộc nơi nào đã chịu dẫn dắt, tuy rằng bọn họ không có Thanh Long tộc lò sưởi, nhưng là bọn họ có cũng đủ gia thú, đặc biệt là an bài cấp Đường Triệt cùng Đào Nhiên phòng. Bên trong có rất nhiều trang trí phẩm, thậm chí bên cạnh còn có một cái giá, kia trên giá mặt liền bày rất nhiều đã làm thành trân châu vòng cổ, kia vòng cổ mặt trên trân châu so Đường Triệt đưa cho Đào Nhiên cái loại này, phẩm tướng muốn khá hơn nhiều. Chỉ là hơn nữa kia mặt trên thậm chí còn có mấy bộ đã làm tốt trang phục, đều là dùng cực phẩm da lông chế tác mà thành, đẹp có ấm áp. Đường Triệt ở nhìn đến này đó thời điểm, đôi mắt phát lạnh, hắn nguyên bản cho rằng Nguyệt Bạc đã đối Đào Nhiên từ bỏ. Nhưng mà từ hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nguyệt Bạc đối với Đào Nhiên chấp niệm càng sâu, Đào Nhiên ở bên cạnh cũng cau mày, sau đó lôi kéo Đường Triệt, ngươi ở loạn tưởng cái gì đâu. Không có, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Đường Triệt lắc lắc đầu. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là có khả năng là ảo giác đâu. Hắn muốn cưới người là ai? Kia chính là vận lợi. Đào Nhiên nói. Nàng không kịp ngươi hảo. Đường Triệt dầu dĩ nói. Ngươi người này thật đúng là Đào Nhiên có chút vô ngữ, sau đó trừng mắt hắn, ta nói cho ngươi, đây đều là chính ngươi phỏng đoán, ngươi nhưng ngàn vạn đừng náo sự, ta chính là phát hiện thứ tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ bọn họ hôn lễ một kết thúc, ta lập tức liền trở về. Đào Nhiên vội vàng bảo đảm. Hiện giờ bọn họ mới mang đến 2 vạn binh lực tới, cũng không dám ở nhân gia động thổ trên đầu thái tuế, huống chi này đó đều là suy đoán mà thôi. Đường Triệt trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên, ta mặc kệ là suy đoán cũng hảo, vẫn là mặt khác cũng thế, trong khoảng thời gian này ngươi cần thiết đãi ở ta bên người, nào đều không thể loạn đi. Tại đây một khắc, Đường Triệt cư nhiên có chút hối hận vì cái gì sẽ mang Đào Nhiên lại đây. Đào Nhiên liên tục gật đầu, hiện giờ hắn nói chính là thánh chỉ, có thể lưu lại đã là vạn hạnh. Hảo, đừng mặt ủ mày hê, nói cho ngươi một chuyện tốt. Đào Nhiên xoa xoa hắn mặt, không nghĩ làm hắn biến thành khổ qua trạng. Vừa rồi kia đồ vật à, liền làm cây mía, là thực đồ tốt, là một loại ngon miệng điều hòa phẩm, tuy rằng không thể lấp đầy bụng, nhưng là liền giống như muối giống nhau, đội nhân thân thể có rất nhiều bổ ích, hơn nữa này đường có thể làm gì đó quá nhiều, mặc kệ là đồ ăn vặt vẫn là mặt khác đều là đệ nhất đại mỹ vị, ta nói cho ngươi, lần này trọng trung chi trọng, chính là cây mía, vô luận như thế nào ngươi đều phải cho ta lộng tới. Đào Nhiên nói, đều hưng phấn lên, giống như là đã thấy được kẻo ở cùng nàng vây tay. Đường Triệt thấy nàng bộ dáng này, rốt cuộc mới lộ ra một bộ ý cười, nha đầu này, thật là một cái tiểu tham ăn. Hai người đang nói một lát lời nói lúc sau, A Nhã hai người cũng lại đây tìm, phỏng chừng là đã phóng hảo đồ vật, bọn họ phòng liền ở bên cạnh, thực phương tiện, có chuyện gì kêu một tiếng là được. Mấy người buông xuống một ít quần áo, rồi sau đó lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài. Sau đó trước hết đi đó là cái kia phố. Ta trừ bỏ trước kia đi qua một lần bình nguyên giao dịch địa điểm lúc sau, bên ngoài giao dịch hội ta liền không có đi qua, hảo mới mẻ a. A Nhã có vẻ thực hưng phấn, A Mặc tuy rằng đi qua, bất quá lần này là cùng bạn lữ cùng nhau tới, cho nên lúc này cũng kích động rất nhiều. Vậy nhìn xem là giao dịch bình nguyên chủng loại nhiều, vẫn là nơi này đồ vật nhiều, yên tâm, các ngươi đều có thể chọn một hai dạng đồ vật trở về, trong tộc mua đơn. Đào Nhiên cười. A Nhã kéo kéo khoe miệng, hoán giận, này một hai kiện cũng quá ít đi, thật vất vả tới dạo một chút, sớm biết rằng nên mang chút ăn thịt lại đây giao dịch. Các ngươi này còn có trong tộc mua chỉ một hai kiện đâu, chúng ta phía trước mua sắm nhưng toàn bộ đều là chính mình. Đào Nhiên cười, bất quá thấy nàng người ngoài, lại cười an ủi nói, bất quá trong tộc có thể trước giúp các ngươi ứng ra ăn thịt, chờ các ngươi đi trở về, lại đem đồ ăn trọng lượng giao đi lên là được. Thật sự, thật tốt quá, ta liền nói Đào Nhiên tuyệt đối là có biện pháp. A Nhã nghe thấy, cao hứng nhảy dựng lên, phải biết rằng này nhưng xem như nàng lần đầu tiên ra tới đi dạo phố, cũng không phải là kích động sao. Nàng tự nhiên là biết trong tộc không có khả năng giúp ra quá nhiều, bằng không đối ai đều không công bằng, hiện giờ nhưng thật ra hảo, trong tộc hỗ trợ ứng ra, bọn họ tưởng mua cái gì liền mua cái gì, dù sao hiện giờ bọn họ còn có rất nhiều đồ ăn đâu. Chẳng sợ chính là dùng hết, mỗi ngày lãnh một ít tiền trợ cấp, lại đi bắt cá đều là giống nhau, nghĩ, chơi Đào Nhiên tay, đảo như là một cái 18 tuổi tiểu cô nương nhảy lên, làm Đào Nhiên ở bên cạnh thiếu chút nữa không nhạc điên. Đây là Nhã tỷ. Ta thiên, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhã tỷ như vậy đâu. Thị trường bên trong đồ vật kỳ thật đều là không sai biệt lắm, chỉ là nói người ở đây khẩu nhiều, cho nên bãi quầy hàng càng nhiều. Nhìn trước mắt ngọc đẹp thương phẩm, nguyên bản còn không có như vậy kích động. Đào Nhiên ở nhìn thấy A Nhã điên cuồng đại mua sắm lúc sau, đều đi theo vui vẻ lên. Không nghĩ tới A, này Nhã tỷ cư nhiên vẫn là một người mua sắm cùng nhân. Chờ mua rất nhiều, A Mặc ở bên cạnh chỉ cảm thấy chính mình giống như là một cái chết cẩu giống nhau. Thấy bạn lữ còn muốn tiếp tục dạo đi xuống, A Mặc liên tục xua tay. Đình đình đình. A Nhã ngươi ở mua phía trước có thể hay không suy xét một chút. Mấy thứ này đến lúc đó đều như thế nào mang về a? Này nếu là mang không quay về, ngươi có phải hay không liền lưu lại nơi này tiện nghi bọn họ? A Mặc nhưng thật ra không phải đau lòng này đó ăn thịt, mà là đem thực tế tình huống báo cho, này đường xá xa xôi, này mua sắm đồ vật quá nhiều, thật đúng là không có phương tiện mang về. Này nếu là một ít hy hữu còn hành, chính là nhìn nhìn, có rất nhiều đều là cao phỏng Thanh Long tộc đồ vật lại đây. Liền tỉ như này trúc chế cái ly, bọn họ ở Thanh Long tộc liền có rất nhiều, hơn nữa thủ công các phương diện đều là càng tốt, nàng lại còn muốn ở chỗ này mua mấy bộ, này không phải chỉ do vô nghĩa sao. A Nhã có thể nói thật lâu đều không có như vậy vui vẻ qua, lúc này ở vừa nghe A Mặc cách nói, lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào rất nhiều sai lầm, mua rất nhiều đều dùng không đến đồ vật. Nàng chính là thuần túy thích mua đồ vật, cảm giác thực hưởng thụ. Mà lúc này chẳng sợ tính tình ở táo bạo nàng, cũng bắt đầu chột dạ. Ha hả cười gượng hai tiếng, sau đó lập tức làm ra bảo đảm. Nàng chính là đi dạo tuyệt đối sẽ không mua, trừ phi là một ít thật sự có thể sử dụng đến cũng hảo mang đồ vật. A Mặc bị nàng ma đến đã không có tính tình, nhìn A Nhã kia đáng thương bộ dáng. A Mặc trước sau không thể nhẫn hạ tâm, lúc này mới gật gật đầu, xem sau nhìn về phía Đào Nhiên trong ánh mắt có khẩn cầu. Đào Nhiên phu nhân, tốt xấu ngài cũng giúp ta chăm sóc điểm nhi a. Đào Nhiên thiếu chút nữa bị hắn cái này ánh mắt cấp khí hộp máu, gia hỏa này thật đúng là, hắn cũng không biết chính mình bạn lữ có bao nhiêu quật cường, liền ở vừa mới, Đào Nhiên nói 100 lần, cuối cùng nhân gia vẫn là ngoan ngoãn đào tiền, nàng có thể sao nói. Chương 607 quái dị. Chương 607 quái dị. Mấy người ở dạo qua một vòng lúc sau, đột nhiên, A Nhã mắt thấy chỉ phương xa đi tới kia nhóm người. Cư nhiên là Tháp cùng hắn bộ hạ, bất quá cũng đúng, bọn họ hai tộc liên hôn, tự nhiên là muốn tới sớm một chút. Đào Nhiên vẫy vây tay, Tháp. Tháp chính phiền lòng đi tới, nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới vừa thấy, nguyên lai cư nhiên là Đào Nhiên đám người, vì thế trên mặt đều có tươi cười, chậm rãi đi tới, các ngươi cũng đi tới à. Đúng vậy, thân nương từ đâu, cùng ngươi cùng nhau sao? Đào Nhiên nhìn nhìn mặt sau, không gặp người. Tháp cười khổ, không cần nhìn, nàng cùng ta A Phụ bọn họ cùng nhau đâu. Thính tộc trưởng cũng tới. Đường Triệt nhíu mày, mọi người cũng kinh ngạc, này thính bộ lạc chính là có mười mấy vạn tộc nhân đại tộc, cho dù là liên hôn, gả nữ nhi cũng không nên tự mình lại đây mới đúng vậy. Theo lý thuyết bọn họ càng hẳn là ở chính mình tộc đàn cũng làm cho náo nhiệt một ít, vẫn là bên này tập tục là như thế này. Đào Nhiên đám người có chút nghi hoặc. Tháp cùng mấy người cũng coi như là bạn tốt, những việc này cũng không mất mặt, nhưng thật ra có thể nói ra, nguyên lai, thính bộ lạc vì tỏ vẻ chính mình hữu hảo, không chỉ có nguyện ý đem vận lợi đưa lại đây, còn nguyện ý giống nhau chứng hôn, như vậy có vẻ càng thêm thần thánh. Đây là cái gì quy củ? Đào Nhiên vô ngữ, thậm chí là Đường Triệt đám người cũng nhìn xem đối phương, không rõ nguyên do. Ta A Phụ nói hắn đau nhất vận lợi, cho nên muốn tận mắt nhìn thấy đến nàng xuất giá, cũng coi như là này một cái ý tứ. Tháp nói, bên cạnh mọi người gật gật đầu, như vậy cách nói còn tính đáng tin cậy một chút. Bất quá thật sự có thể tin được không? Hiện giờ tạp tạp thần lục hai đại tộc đàn cường cường liên thủ, hiện giờ càng nguyện ý lại đây nơi này, nói cách khác, càng là kết thành minh hữu, thậm chí hiện giờ đại thỉnh tứ phương, cũng có khả năng là kinh sợ mặt khác tiểu bộ lạc, hoặc là bọn họ. Này hai cái bộ lạc sắp kết hợp, chẳng sợ bọn họ Thanh Long tộc có hơn 20 vạn, bọn họ thêm lên nhân số cũng cao tới 50 nhiều vạn người, khiến cho bọn hắn gấp đôi nhân số. Chỉ là rõ ràng lần trước bọn họ đi thính bộ lạc thời điểm, thính tộc trưởng biểu hiện nhiệt tình, nhưng không giống như là hiện tại lúc này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không hiểu cái này thính tộc trưởng ý tưởng, thậm chí liền tháp đều ở nghi hoặc. Nhưng mà trong những ngày này chung, hắn không thiếu hỏi thăm những việc này, vì chính là tưởng thăm thăm A Phụ khẩu phong, nhưng là lúc này A Phụ giống như là thay đổi một người giống nhau, thậm chí liền hắn người thừa kế thân phận đều cấp bóc lột, nói là tạm thời bảo lưu lại tới, chờ đến ngày sau đang xem. Đường Triệt đám người không dám tin tưởng nhìn tháp, cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, sau đó nhanh chóng lôi kéo tháp, nhanh chóng trở về chạy tới. Chờ bọn họ đi vào trong phòng thời điểm, làm thủ vệ người đều chú ý bốn phía, Đường Triệt lúc này mới mở miệng dò hỏi. Này gần nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tháp trên mặt có bất đắc dĩ, ta không biết, ta chỉ biết ta ở đi một chuyến các ngươi trong tộc trở về thời điểm, sự tình liền biến thành như vậy. Không đúng, nhất định là có thần mã chi tiết chúng ta xem nhẹ, bằng không không có khả năng trở thành như vậy. Đường Triệt nói. Sau đó mọi người lại lâm vào trầm mặc. Thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc liên thủ là vì đối phó chúng ta. A Nhã ở bên cạnh cau mày dò hỏi. Rất có khả năng. A Mặc ở một bên nói, hiện tại nghe bọn hắn ý tứ, nhưng còn không phải là như vậy sao? Không, sẽ không, các ngươi cũng đừng quên, bọn họ các tộc còn có không ít trung tâm nhân viên đều ở chúng ta nơi đó tập viết hoặc là học y gì đâu. Bọn họ sao có thể sẽ ở bọn họ mới vừa đưa lại đây thời điểm liền xuất kích? Kia không phải ngốc sao? A Nhã cũng phân tích, trong tay đồ vật đã sớm đã phóng hảo. A Nhã nói đúng, ta cũng cảm thấy này hai tộc còn không có tất yếu phải đối chúng ta ra tay. Đào Nhiên cũng nói, như thế nào việc này lại đột nhiên trở nên kỳ quái đi lên đâu? Nếu không cần thiết ra tay, kia vì sao sự tình gì đều phải gạt tháp? Đường Triệt nghi hoặc, tháp năng lực cực cường, bằng không cũng không có khả năng ngồi trên duy nhất người thừa kế bảo tọa. Hiện giờ thính bộ lạc dứt lời miễn liền bãi miễn, này cũng quá trò đùa một ít. Tháp cao mày, hơn nữa không chỉ có như thế, ta ở dò hỏi mặt khác bộ lạc tộc nhân thời điểm, đa số đều là không biết là vì sao, giống như là không có tiếp xúc quá giống nhau. Tháp cũng cao mày. Hắn lúc trước ở biết vận lợi muốn cùng Nguyệt Bạc kết thân thời điểm, liền đi náo loạn một chút, rồi sau đó mới trực tiếp bay ra thiếu tộc trưởng chi vị. Chỉ là hắn có cảm giác, biết việc này không phải đơn giản như vậy, giống như là cố ý chờ hắn tới giống nhau, hảo trực tiếp hủy bỏ hắn. Mấy người vẫn luôn nghĩ đến, chờ đến đầu đều phong không, vẫn là không nghĩ tới cái gì, vô pháp, mấy người lại phân tán. Rồi sau đó liền tại đây mấy ngày, Đường Triệt thường xuyên tinh thần cực độ khẩn trương, chỉ vì sợ hãi Nguyệt Bạc sẽ đột nhiên xuống tay, nhưng mà Nguyệt Bạc giống như là đột nhiên không có hứng thú giống nhau, chẳng sợ bọn họ ở trên đường cái gặp được. Nguyệt Bạc cũng chỉ là đối bọn họ lễ phép cười cười, sau đó liền tránh ra. Mọi người một lần cảm giác có phải hay không chính mình quá đa tâm, thế cho nên ở phía sau mấy ngày, liền giao dịch thị trường đều không có hứng thú đi dạo. Mà ở mấy ngày nay thời gian, tháp lại đây một chuyến, nói là hắn đi tìm vận lợi lời nói lập lòe, nhưng đương hỏi đến có hay không sự tình khi, lại một câu không nói, thậm chí ở đâu lúc sau, liền không ở thấy tháp. Mọi người chỉ cảm thấy càng kỳ quái, cũng suy đoán một ít đồ vật, phỏng chừng là này hai cái trong tộc phát hiện một chút sự tình, hẳn là không nghĩ làm Thanh Long tộc biết, cho nên lúc này mới hủy bỏ tháp, bởi vì sợ hai hắn biết lúc sau sẽ lắm miệng nói ra đi. Chỉ là rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, cư nhiên làm cho bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tốt như vậy. Tinh luyện quang thạch. Không đúng, thanh long tộc người tuy rằng sẽ tinh luyện, bất quá mấy ngày này bởi vì không có tìm được khoáng thạch cho nên liền vẫn luôn không có lộng quá, bọn họ hẳn là không biết này phương pháp. Dình coi thanh long tộc luyện võ, thậm chí là đã biết bọn họ huấn luyện tộc nhân sự tình. Cũng không phải, việc này còn không có lớn đến làm cho bọn họ kiêng kỵ thanh long tộc. Mọi người ở đây lo lắng chung, Nguyệt Bạc cùng Vận Lợi hôn lễ đúng hẹn cử hành. Cùng thanh long tộc giống nhau, là ở ban đêm cử hành, ở bên cạnh bốc cháy lên thật lớn lửa trại, đốt sáng lên đen nhánh bầu trời đêm. Ở long trọng hôn lễ nghi thức hạ, Nguyệt Bạc cùng Vận Lợi chính thức kết làm vợ chồng, mọi người nhìn mặt bản thượng kia đối trai tải gái sắc mọi người, đều nhịn không được vỗ tay hoan hô. Đường Triệt mấy người trang tâm sự, chẳng sợ lúc này Nguyệt Bạc đám người cười ở hiền lành, đều cảm giác thực dữ tợn. Các tộc nhân vừa múa vừa hát, thoạt nhìn thật náo nhiệt, Đào Nhiên nhìn mọi người, cười đem Đường Triệt cùng A Nhã đám người kéo lên, đi vào vũ trong đàn mặt nhảy lên vũ. Không có việc gì, tốt xấu chúng ta cũng là tới tham gia hôn lễ, ta đều cấp điểm gương mặt tươi cười, ngày mai chuẩn bị liền phải đi trở về. Ở trải qua mấy ngày nay quan sát, mọi người cũng đã nhận ra, này hai bên chỉ là cố ý tránh đi bọn họ mà thôi, cũng không phải nhằm vào bọn họ. Nếu mọi người lộng không rõ nguyên do, cũng không phải nhằm vào chính mình, nghĩ, liền cũng không như vậy đại áp lực. Chương 608 ngược đại ngốc niết ngu xuẩn. Chương 608 ngược đại ngốc niết ngu xuẩn. Tới rồi hôm sau thời điểm, Đường Triệt Đào Nhiên đám người sớm liền dậy, sau đó trực tiếp đi gặp Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc là thiếu tộc trưởng, vốn dĩ Đường Triệt tưởng trực tiếp thấy thần khởi bộ tộc tộc trưởng, chỉ là thần khởi bộ tộc tộc trưởng đầu óc đã sớm hỗn loạn, mấy năm nay, sở hữu đại sự toàn bộ đều là từ chính hắn quyết định là được. Vì thế, Đào Nhiên đám người còn kỳ quái, kia nếu như vậy phiền toái vì sao không trực tiếp kế thừa tộc trưởng chi vị tính, chỉ là đối với vấn đề này, không ai nói được thanh. Dù sao hiện giờ thần khởi bộ tộc là vây quanh Nguyệt Bạc chuyển, chẳng sợ bọn họ tộc trưởng lại lần nữa tỉnh lại, cũng sẽ không lại có người theo đuổi. Tân hôn sau ngày hôm sau, Vận Lợi sắc mặt so với trước kia nhiều một phần ý nhị, lúc này chính diện không gợn sóng nhìn bọn họ. Mà Nguyệt Bạc còn lại là ngồi ở chủ vị thượng, ánh mắt có nhàn nhạt xa cách. Lần này phi thường cảm tạ Đường Triệt tộc trưởng cùng phu nhân đã đến, chỉ vì trong tộc công việc bận rộn, cho nên vẫn luôn đều không có cơ hội tiếp kiến Đường Triệt tộc trưởng, mong rằng Đường Triệt tộc trưởng thứ lỗi. Nguyệt Bạc ý cười ngâm ngâm. Đường Triệt sắc mặt nhàn nhạt, Nguyệt Bạc đại nhân bận về việc hôn sự tộc sự, chúng ta có thể lý giải, cho nên không cần tạ lỗi. Hôm nay chúng ta tới, trừ bỏ muốn chào từ biệt ở ngoài, còn có một bút giao dịch tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nga. Không biết Đường Triệt tộc trưởng nói chính là cái gì giao dịch. Nguyệt Bạc đôi mắt lưu chuyển, lập tức nhớ tới đại bàng mấy ngày hôm trước trở về bẩm báo tin tức. Quả nhiên, những cái đó cây mía là có đại tác dụng sao? Ta muốn quý tộc cây mía, Đường Triệt nói, từ A Mặc trong tay tiếp nhận tới một cây cây mía, sau đó nhìn về phía mặt trên. Lần này từ các ngươi mở miệng, nhưng là bổn tộc trưởng hữu nghị nhắc nhở một chút, Nguyệt Bạc đại nhân ngàn vạn đừng tưởng rằng chúng ta phi đổi không thể, nếu là công phu sư tử ngoạm nói, có lẽ trường hợp liền không quá đẹp. Công phu sư tử ngoạm, ta thích những lời này. Nguyệt Bạc chọn mi, thần sắc bất biến. Nói cho ta dùng này cây mía đi làm cái gì? Đường Triệt đám người không kinh ngạc Nguyệt Bạc sẽ như thế hỏi, cũng thực dứt khoát. Chế đường. Chế đường. Nguyệt Bạc cau mày, tựa hồ là suy nghĩ rốt cuộc là cái gì, qua vài giây lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Đường Triệt, ý bảo hắn giải thích. Là một loại thức ăn, chính là nơi này đường phân có thể tinh luyện ra tới, do đó biến thành càng tốt ăn thức ăn thôi. Chỉ là cùng ăn có quan hệ. Nguyệt Bạc trong mắt hiện lên một mạt không tin. Đường Triệt cũng cười, không cần thiết lừa ngươi, Nguyệt Bạc đại nhân có thể tin liền tin, không tin cũng vô pháp. Nhìn hắn hai tay một quán bộ dáng, Nguyệt Bạc khẽ như mày, rồi sau đó cười, đem chế đường phương pháp nói ra. Đào Nhiên ở phía dưới trợn trắng mắt, người này, như thế nào sẽ tưởng như vậy tinh? Nhưng mà thật sự khả năng sao? Phải biết rằng bọn họ chính là hỏi tham qua, trừ bỏ thần khởi bộ tộc, còn có rất nhiều bộ lạc quanh thân đều sinh trưởng rất nhiều cây nghĩa, làm cho bọn họ lại đây đổi, nhất định có thể hấp dẫn một đống người. Đường Triệt tộc trưởng đừng vội cự tuyệt. Chứ bỏ chúng ta thần khởi bộ tộc bên cạnh bộ lạc xác thật cũng có rất nhiều cây nghĩa, nhưng là ngài xác định bọn họ nhất định sẽ bán cho các ngươi. Hoặc là nói dám bán cho các ngươi. Nguyệt Bạc cười, trong thần sắc nhiều một tia trào phúng. Lời này vừa ra, A Nhã cùng A Mặc sắc mặt biến đổi lớn, những lời này nhưng thật ra thật sự, này thần khởi bộ tộc nguyên bản chính là tạp tạp thần lục đại bộ lạc, hiện giờ lại mới vừa cùng thính bộ lạc liên hôn, chẳng sợ người khác suy nghĩ cùng bọn họ giao dịch, cũng sẽ suy xét đến điểm này, cho nên thật đúng là khó mà nói. A Nhiên chúng ta đi. Đường Triệt không có chút nào do dự, tiêu thượng Đào Nhiên, đứng lên, trực tiếp liền tưởng hướng bên ngoài đi đến. Nguyệt Bạc thấy vậy, ánh mắt phát lạnh, mà Vận Lợi nhìn một chút, thấy bọn họ không chút do dự, chờ bọn họ nhanh chóng đi tới cửa thời điểm, lúc này mới mở miệng, Đường Triệt tộc trưởng chấm đã. Không biết thiếu tộc trưởng phu nhân còn có chuyện gì. Đường Triệt lười biếng, thật sự không có biểu hiện ra ý tứ để ý. Ở tới thời điểm bọn họ liền thương nghị qua, lại còn có ở phóng thần khởi bộ tộc, cho nên đối với này cây nghĩa cũng không có như vậy thỉnh cầu, có thể nói ổn thỏa thuận tiện nói, nói không được liền tính, cùng lắm thì bọn họ không đổi là được. Hiện giờ đều đã biết nơi này có, còn sợ về sau ăn không đến đường sao. Bất quá là nhiều chờ một thời gian thôi. Vận Lợi nhìn về phía Nguyệt Bạc, rồi sau đó lại nhìn Đào Nhiên, lúc này mới cười mở miệng, Đường Triệt tộc trưởng tính tình này không khỏi cũng quá nóng nảy điểm. Bổn tộc hình chữ nhật mới nói quá, chỉ biết dùng thích hợp giá cả, nếu vài vị tưởng nâng lên, như vậy xin lỗi, này cây mía chúng ta cũng không phải một hai phải không thể. Ta muốn 1/3 đường. Nguyệt Bạc ở sau người đột nhiên nói, nếu này chế đường phương pháp nếu không, vậy muốn đường, hắn cũng nhìn xem, cái này kêu đường rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Đường Triệt vừa muốn nói gì, Đào Nhiên liền xoay người cười nói, hảo. Bất quá này cây mía các ngươi muốn chính mình phụ trách vận chuyển. Nguyệt Bạc nhìn nàng, Đường Triệt trực tiếp tiến lên, đứng ở nàng trước mặt, Nguyệt Bạc thu hồi ánh mắt, gật đầu, hảo. Vậy chớ mong thần khởi bộ tộc cây mía đưa tới. Đường Triệt nói, lôi kéo Đào Nhiên đám người đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ai Vận Lợi ở sau người hô một tiếng, cắn môi đỏ, thở dài, sau đó mới xoay người nhìn về phía Nguyệt Bạc, khẩu khí trào phúng, như thế nào? Liền như vậy thích nàng. Thích đến liền lợi nhuận đều có thể cho ra vài phần. Nguyệt Bạc nhìn Vận Lợi kia nóng nảy bộ dáng, nhịn không được cười khẽ, đây là thính bộ lạc Vận Lợi tiểu thư. Kia thật đúng là làm ta thất vọng. Ngươi Vận Lợi trừng mắt hắn, thật lâu sau, mới thở ra một hơi, khôi phục tới rồi ngày xưa quẳng cu e ô nu. Ngươi nói đúng, ta xác thật rối loạn đúng mực. Nguyệt Bạc nhìn nàng bộ dáng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hiện giờ chúng ta liền nhân ra như thế nào chế tắc đường cũng không biết, liền phải 1/3, cái này giá cả đã rất cao. Là không tồi, nhưng là vì sao còn muốn đáp thượng vận chuyển. Vận Lợi cau mày khó hiểu, cây mía ở bên này sinh sản, mỗi năm đều sẽ ăn không hết mà đã chết lúc sau lại trường, giống như là cỏ dại giống nhau, cắt đều cắt không ngừng, chính là nhiều như vậy cây mía, muốn vận chuyển đến như vậy xa Thanh Long tộc, này không phải tốn công vô ích sao. Ngươi thật sự cho rằng 1/3 giá cả là như vậy hảo lấy. Ngu xuẩn. Nguyệt Bạc nhịn không được hừ lạnh, nàng sẽ không thiên chân cho rằng, Đường Triệt đám người sẽ tùy ý bị niết bẹp xoa viên đi. Vận Lợi nhìn hắn kia miệt thị ánh mắt, trong lòng một trận xấu hổ và giận dữ, còn tưởng đang hỏi cái gì, Nguyệt Bạc đã phất phất tay làm nàng rời đi, hiển nhiên là không nghĩ ở cùng nàng nói chuyện. Vận Lợi, thanh danh bên ngoài, là nữ trung trí giả, không chỉ có là giàu có mỹ mạo. Hơn nữa trí tuệ hơn người, thả lòng dạ rộng lớn, là một cái đại khí lượng nữ nhân. Nguyệt Bạc nhớ tới tạp tạp thần lục thịnh truyền, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này Vận Lợi rốt cuộc là cho người khác nhiều ít chỗ tốt, người khác mới nguyện ý như vậy truy phùng nàng, thật là, không kịp nàng nửa phần. Như vậy một đối lập, Đào Nhiên ở trong lòng hắn lại đề cao không ít địa vị, nếu không phải vì hai tộc hữu hảo, hắn mới sẽ không cho phép hắn bạn lữ sẽ là loại này ngược đại ngốc nghếch ngu xuẩn. Chương 609 rời đi Thanh Long tộc. Chương 609 rời đi Thanh Long tộc. Từ Nguyệt Bạc cung điện đi ra thời điểm, mấy người khiến cho người đem đóng gói đồ tốt cầm lấy, sau đó cứ như vậy đi rồi. Mà ở bọn họ ra tới sau không lâu, đại bàng cũng tới, không có ngăn trở bọn họ, thậm chí ngay cả vừa rồi ở đại sảnh nói những lời này đó đều không có tạo thành ảnh hưởng. Đại bàng mặt mang mỉm cười đem mọi người đưa ra thần khởi bộ tộc. Thẳng đến Đường Triệt đám người cùng Thanh Long tộc quân đội hội hợp, lúc này mới cùng bọn họ cáo biệt. Đường Triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân, chờ mong lần sau gặp lại. Đại bàng giàu có thâm ý nói một câu, sau đó hành lễ, lúc này mới rời đi. Đại bàng đi rồi, Đào Nhiên đám người cũng hướng trái ngược hướng đi đến, mà Tháp từ đêm đó theo chân bọn họ gặp mặt lúc sau, sau lại ở gặp qua một lần, hắn chỉ là cười khổ không nói lời nào, không đang nói mặt khác sự tình. Nay một chuyến hành trình tuy rằng có chút có nghi hoặc, bất quá Đào Nhiên cũng thỏa mãn, rốt cuộc có thể được đến như vậy nhiều cây mía. Này cây mía chính là thứ tốt, phàm là ăn ngon cơ hồ đều phải cùng nó nhắc lên quan hệ, còn hảo, bị bọn họ mang về tới. A Nhã đi theo mọi người nhóm ra tới cũng có hơn nửa tháng, chơi còn tính có thể, chính là có điểm tưởng hài tử. Hiện giờ đã không có gì đặc biệt sự tình, hơn nữa bên ngoài đều là sương trắng mênh mang, cho nên nhưng thật ra không cần chú ý bên ngoài hoàn cảnh. Đào Nhiên thoải mái nằm ở xe bò, tuy rằng đường xá sốc này, bất quá lúc này nàng đã có thể thực thích ứng, nằm ở nhấc lên đều có thể thực tốt đi vào giấc ngủ. A Nhã nhìn Đào Nhiên, đều nhịn không được cười. Cứ như vậy, mọi người đều vẫn duy trì đi trước, mà liền ở đường triệt đám người xuất phát sau đó không lâu, Nguyệt Bạc liền bắt đầu rồi triệu hoán trong tộc người, cũng làm trong đó hơn 2 vạn người đi hỗ trợ chém cây mía. Chờ chuẩn bị cho tốt một đám lúc sau, liền vận chuyển qua đi, mà này vận chuyển đồ vật, tự nhiên là cùng cha vợ mượn. Đối này thính bộ lạc không có ý nghĩa, mượn có thể mượn, bất quá đến lúc đó vẫn là muốn đổi một ít chỗ tốt trở về. Đào Nhiên đám người ở trở về ngày thứ tư, trên bầu trời lại lần nữa hạ đại tuyết, không chỉ có là đại tuyết, ngay cả vũ đều chậm rãi phiêu hạ. Nhìn bộ dáng, phỏng chừng sẽ không đình nhanh như vậy, nghĩ, mọi người nhìn quanh thân, cũng biết ở phía trước không xa, có vài cái sơn động, vì thế liền bắt đầu nhanh hơn bước chân, toàn bộ đều đi nơi nào nghỉ ngơi. Chú ý chung quanh đoạn đường, đây là người nguyên thủy cơ hồ đều sẽ làm sự, cho nên mọi người ở trải qua trường báo lúc sau. Thực mau liền tới rồi trong sơn động. Bên này thượng có rất nhiều sơn động, sâu cạn không đồng nhất, cũng may có thể dung hạ nơi này mọi người. Đào Nhiên theo mọi người đi xuống, A Mặc đã xuất lĩnh tộc nhân ở bên cạnh tìm làm bó củi. Chỉ là hiện giờ là hạ tuyết thiên, lại còn có rơi xuống vũ, nơi nào có như vậy tốt sự tình. Mọi người ở tìm hồi lâu, cuối cùng vẫn là ở một ít trong sơn động tìm được rồi một ít làm bó củi, chính là rất ít. Có làm bó củi nhóm lửa, ước đầu gô ở đại lượng ánh lửa hạ cũng có thể bốc cháy lên tới. Đen nhánh sơn động rốt cuộc có một tia ánh sáng, mọi người cũng rốt cuộc cảm nhận được một tia ấm áp. Sơn động bên ngoài phong còn ở hô hô thổi, rất nhiều người quần áo đều đã bị làm ướt một ít, cũng may có một tầng bao da bọc, đến không có tầm ướt đến bên trong. Đem hỏa bốc cháy lên tới lúc sau, mọi người lại dùng củi đốt hỏa dẫn ra mấy đôi, thiếu chút nữa đem mồi lửa đều cấp lộng diệt. Cũng may sau lại Đào Nhiên trực tiếp châm một kiện gia thú, lúc này mới thuận lợi đem hỏa bốc cháy lên tới. Tức khắc mấy thốc ánh lửa dâng lên, trong sơn động càng thêm sáng, cũng càng thêm ấm áp. Hiện giờ này bên ngoài vũ tuyết quá lớn, chúng ta trước tiên ở nơi này dừng lại một ngày, chờ vũ tuyết ngừng hạ lại nói. Đường Triệt lớn tiếng nói, mọi người đều vội vàng theo tiếng, rồi sau đó đều lấy ra lương khô. Này đó đều là phía trước bọn họ dừng lại ở thần khởi bộ tộc thời điểm săn thú tới nướng làm, lúc này đã chín, chính là có điểm lãnh ngạnh. Mọi người nhóm ăn làm ngạnh thịt khối, sau đó nướng hỏa, nói chuyện phiếm, nhưng thật ra thập phần thích ý. Đào Nhiên đi vào sơn động cửa, lúc này Đường Triệt đang xem bên ngoài thời tiết, vũ tuyết không thấy giảm nhỏ, ngược lại còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế, xem bộ dáng này, không ngừng lưu 2 ngày là đi không được. Không có việc gì. Coi như ở bên ngoài nấu cơm giã ngoại. Đào Nhiên cười. Đường Triệt cũng đi theo cười, cái này từ nàng cùng hắn nói qua, chính là tại giã ngoại du ngoạn một loại. Đi thôi, nhã tỷ bọn họ hẳn là đem đồ ăn ấm hảo. Ăn thịt quá ngạnh quá lánh, vì thế A Nhã liền sung phong nhận việc đương nổi lên đầu bếp nữ. Chờ 2 người đi vào thời điểm chính nghe 2 người hờn dỗi cãi nhau đâu. Muốn sinh chính người sinh đi. Đào Nhiên lại đây vừa vẫn nghe được A Mặc nói những lời này. Làm sao vậy? Kế hoạch muốn sinh hài tử A. Đào Nhiên nhịn không được cười nói. Ha ha. Cũng không xem như, chính là nhìn đến A Lệ cùng nắng gắt ra hài tử, mềm mềm mại mại, đột nhiên tưởng ở cắn một cái, bất quá người nào đó không đồng ý. A Nha nói, ánh mắt chỉ vào A Mặc. A Mặc nướng thịt khối, ánh mắt không xem bọn họ, bất quá mở miệng nói, ta đều 2 hài tử, còn sinh cái gì? Nói nữa, này A Siêu đều chuẩn bị có thể muốn bạn lữ. Ngươi còn sinh cái gì? A Siêu, cũng chính là bọn họ đại nhi tử, năm nay đã có 14 tuổi, đang ở trong học viện mặt học tập tự đâu. Ha ha! ta còn không phải là như vậy vừa nói sao, nói nữa, hài tử sắc thật đáng yêu sao. A Nhã nhịn không được cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên hai người. Đào Nhiên có chút chột dạ, ánh mắt không ngừng đổi tới đổi lui, nhưng thật ra Đường Triệt không có phía trước cấp bách, tựa hồ với hắn mà nói, khát vọng thấy hài tử tâm tình đã không thấy. Nhìn thấy Đường Triệt kia không thèm để ý bộ dáng, A Nhã tạc trước mắt, cảm giác này tộc trưởng thái độ thay đổi A, ngay cả A Mặc đều có thể cảm giác được tộc trưởng biến hóa. Ở phía trước, A Phong bọn người không dám ở trước mặt hắn khoe khoang, sợ Đường Triệt này quỷ hẹp hòi ở phía sau cho bọn hắn dở trò. Hiện giờ này hai người hài tử đều đã tiết kiệm được tới, này Đường Triệt thái độ ngược lại đều thay đổi, đây là vì cái gì A? Kia hai đứa nhỏ bọn họ đều gặp qua, lớn lên rất đáng yêu A. Bọn họ hoàn toàn không biết Đường Triệt cỡ nào sợ hai mất đi Đường Triệt, ở nhìn thấy A Lệ khó sinh dáng vẻ kia, hắn còn như thế nào nhẫn tâm làm Đào Nhiên đi sinh. Ha ha! Được rồi, ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Xem thấu bọn họ về điểm này tiểu kỹ xảo, Đào Nhiên cũng không thèm để ý, vừa lúc mọi người đều nhàm chán, nhưng thật ra có thể nói giảng tiểu chuyện xưa. Chuyện xưa? Cái gì chuyện xưa? Mấy người tới hứng thú. Ở bên cạnh thủ tộc nhân cũng đều dựng lên lỗ thai, nhìn về phía Đào Nhiên. Ha ha! Chính là một ít giả thuyết, không chân thật, dễ nghe hảo ngoạn chuyện xưa. Hảo hảo hảo ta muốn nghe, ngươi nói ngươi nói. Nay chuyện xưa gì đó, bọn họ đều còn không có nghe qua đâu. Thoạt nhìn là đỉnh hảo ngoạn. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, nay chuyện xưa không thể quá dài, bằng không nói không xong, đến lúc đó trở về cũng không nhất định có thể nói xong. Nghĩ liền nói một cái chuyện cổ tích, xem bọn hắn phản ứng. Chuyện xưa tên gọi là Mỹ Nhân Ngư. Đào Nhiên nhìn bên cạnh mọi người, lúc này đã có rất nhiều người đều nhìn qua, tựa hồ là đang nghe nàng diễn thuyết. Chương 610 kể chuyện xưa. Chương 610 kể chuyện xưa. Ở biển rộng ở một cái Mỹ Nhân Ngư công chúa Đào Nhiên bắt đầu rồi diễn thuyết. Cái gì là biển rộng? A Nhã ở bên cạnh dò hỏi. Cái gì là công chúa? A Mặc cũng ở bên cạnh đặt câu hỏi. Ách! Biển rộng chính là rất nhiều thủy, tựa như Bích Thủy Hà cái loại này, chỉ là so Bích Thủy Hà muốn đại vô số lần, liếc mắt một cái vọng không đến đầu cái loại này, công chúa chính là trong bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, cùng loại loại này, còn có thể tôn quý thân phận. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích. So Bích Thủy Hà còn đại. Người nọ ngồi thuyền muốn ngồi bao lâu mới có thể đến đối diện A? Thật là đáng sợ những người này trường kỳ sinh hoạt ở trong rừng rậm mặt, đối với biển rộng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Đào Nhiên chỉ có thể đại khái giải thích. Lúc này Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, rõ ràng nàng đây là ở kể chuyện xưa, sao liền bắt đầu giải thích đâu. Mỹ Nhân Ngư công chúa có rất nhiều tỉ muội, đồng thời bọn họ nửa người trên trường hình người bộ dáng, dưới thân lại là từng điều đôi cá, ở đáy biển hạ có đủ loại châu báu. Đào Nhiên tiếp tục giảng. Quá khủng bố. Kia chẳng phải là ác ma sao? Thiên A mọi người lại bắt đầu khởi phê bình. Đều câm miệng cho ta, rốt cuộc còn muốn hay không nghe xong? Đào Nhiên tái hảo tính tình cũng không chấp nhận được người khác luôn mãi đánh gãy, đầy mặt lửa giận. Làm dò hỏi mọi người sắc mặt ngượng ngùng, A Nhã vốn dĩ cũng tưởng dò hỏi lời nói lại nuốt đi xuống. Hảo đi, nàng kỳ thật cũng muốn hỏi vấn đề này, vì cái gì sẽ có loại này chủng tộc tồn tại? Hơn nữa Đào Nhiên nói biển rộng là thủy. Trong nước vì cái gì có thể sinh tồn, nàng chính là nhớ rõ ràng, cái này thủy mới vài giây, nàng liền cảm giác muốn chết. Thấy mọi người đều câm miệng, Đào Nhiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn Đường Triệt ở bên cạnh nghẹn cười, nhịn không được đấm hắn một chút, sau đó tiếp tục nói, một ngày Mỹ Nhân Ngư nổi lên mặt biển. Đào Nhiên rốt cuộc tiếp tục nói lên, trong lúc có người suy nghĩ dò hỏi, nàng liền ném cái sắc bén đôi mắt hình viên đạn qua đi. Thanh âm kia rốt cuộc không hề vang lên, rồi sau đó tất cả mọi người chìm đắm trong Đào Nhiên chuyện xưa giữa. Từ nhỏ Mỹ Nhân Ngư cứu vương tử, ách. Nào đó bộ lạc thiếu chủ trương lúc sau, bị thiếu tộc trưởng hiểu lầm là một vị khác công chúa cứu lên nàng. Mọi người đều lo lắng, đặc biệt là A Nhã như vậy nữ tính bằng hữu, quả thực hận không thể mở miệng nói cho vương tử, là tiểu Mỹ Nhân Ngư cứu lên hắn. Cứ như vậy một cái chuyện xưa chậm rãi hiện ra. Từ nhỏ Mỹ Nhân Ngư dùng xinh đẹp giọng hát cùng mụ phù thủy đổi đi hai chân, ở đến trên bờ phát sinh hết thảy, đều làm tất cả mọi người động dung. Phía dưới người mặt lộ vẻ phẫn nộ, đặc biệt là A Nhã nghe được càng là thương tâm, hận không thể đánh chết kia giả thuyết vương tử. cuối cùng tiểu mỹ nhân ngư đem chùy thủ ném tới rồi biển rộng, sau đó biến thành bọt biển, vĩnh viễn biến mất. Đào Nhiên nói mặt sau thời điểm, lúc này phía dưới người tất cả đều an tĩnh lại, sau đó đang xem hướng mọi người, chỉ thấy lúc này bên cạnh tộc nhân đều đỏ hốc mắt, cho dù là thiết huyết nam nhi tộc nhân, lúc này cũng đều trộm lau đôi mắt, mà A Nhã càng là trực tiếp bỏ đến A Mặc trên người không nói gì khóc lên. Ngay cả Đường Triệt, lúc này đều là dùng biểu tình ánh mắt nhìn nàng, làm Đào Nhiên nhịn không được rất đầy đất gà ra, này này người nguyên thủy, thật đúng là dễ dàng động tình, này bất quá là một cái chuyện cổ tích mà thôi, là có thể làm cho bọn họ cảm động muốn mệnh, nàng thật đúng là phục, vẫn là nói nàng diễn thuyết thật sự quá tuyệt vời, nói đến bọn họ rơi lệ đi. Điểm này tựa hồ lại không quá khả năng. Hắc! Hắc! Hồi hồn, chuyện xưa nói xong. Đào Nhiên lớn tiếng hô một chút, mọi người nhóm lúc này mới bừng tỉnh lại đây, sau đó đều trộm lau khô nước mắt. Ô ô! Này vương tử như thế nào sẽ như vậy buồn, rõ ràng chính là tiểu mỹ nhân ngư cứu nàng, hắn vì cái gì nhịn không được tới, thật là tức chết ta. A Nhã ở bên cạnh hô to. Bên cạnh người cũng vội vàng thảo luận, chính là, quá vì tiểu mỹ nhân ngư không đáng giá, tiểu mỹ nhân ngư mới là vì hắn làm hết thể người A, cuối cùng liền biển rộng đều trở về không được, ô ô. Đáng thương tiểu mỹ nhân ngư, nguyên lai những cái đó bọn biển cư nhiên là nàng biến thành. Về sau ta đều sẽ không dễ dàng vỡ vụn những cái đó bờ biển. Ta cũng là, ô ô. Nghe mọi người ngôn luận, Đào Nhiên kéo kéo khỏe miệng, những người này thật đúng là đáng yêu a. Không được, này mặt sau còn có như vậy nhiều người không nghe được đâu, ta muốn đi cho bọn hắn đem một lần, này đó bọt biển đều là cái gì biến thành. A Nha nói, trực tiếp đứng lên, làm mặt khác mấy cái sơn động đi đến. Ta cũng phải đi nói. Ta đi nghe một chút xem, này nghe một lần nhưng không đã quyển, quá dễ nghe. Nói, ở bên cạnh người, rất nhiều người đều bắt đầu ly tràng, làm Đào Nhiên hảo một trận vô ngữ. Bất quá Đào Nhiên theo bọn họ đi, sau đó lại ăn thịt nướng, cảm thấy này hương vị cũng còn tính có thể. Mà đúng lúc này, Đào Nhiên còn ngẫu nhiên có thể nghe được A Nhã ở bên cạnh gào thét lớn nàng nguyên lời nói, muốn nghe liền không cần tiếp tục truy vấn, bằng không nàng liền không nói. Lúc này mới lại khôi phục can tĩnh. Ha ha. Ta không nghĩ tới Nhã tỷ cư nhiên cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Ha ha. Người A Đào Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Bất quá ngươi nói câu chuyện này còn rất dễ nghe. Còn có mặt khác sao? Cũng nói đến cho ta nghe nghe. Nghe được Đường Triệt do hỏi. Bên cạnh người đôi mắt đều sáng. Đào Nhiên trợn trắng mắt. Bất quá cũng không sự. Thấy mọi người nhóm đều sáng lên đôi mắt. Cười kéo kéo giọng nói. Kêu hành. Ta đây liền tự cấp các ngươi giảng một cái chuyện xưa, lần này giảng một cái vui vẻ một chút chuyện xưa, câu chuyện này gọi là Ả Lì Bảy Bạ cùng 40 đạo tặc. Đào Nhiên cười, sau đó liền bắt đầu giảng thuật chuyện xưa nội dung, nàng chỉ nhớ rõ đại khái chuyện xưa, bất quá nàng có bàn tay vàng, tìm tòi một chút vẫn là có thể nhìn đến. Đào Nhiên chậm rãi giảng, câu chuyện này muốn so mỹ nhân cá cái này muốn trường một chút, hơn nữa không có bi tình. Ngược lại đến mặt sau thời điểm còn đạt được đại lượng tài phú. Mà ở nơi này, tài phú cũng biến thành đại lượng ăn thịt gì. Quả nhiên, so với Mỹ Nhân Ngư, này Ả Lì Bảy Bạ chuyện xưa càng thích hợp bọn họ, bởi vì nơi này nam tính tộc nhân càng nhiều, cũng càng thiên hướng dung cảm nam chủ. Lúc này A Nhã đang đắc ý rào rạt ở bên cạnh cho người ta đem Mỹ Nhân Ngư đâu. Kia âm thanh ủng hộ quần quần không ngừng, cũng thu hoạch rất nhiều nước mắt, làm tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy như vậy, A Nhã đôi mắt đều sáng, nàng thích như vậy cảm giác. Thằng đến nói xong lúc sau, lúc này mới về tới nguyên lai trong sơn động, này vừa thấy, trong sơn động im ắng, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì như đâu. Ở cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là Đào Nhiên thanh âm, thế nhưng lại đang nói khác chuyện xưa, tức khắc A Nhã vội vàng chạy đi vào. Im miệng im miệng. Đào Nhiên chính giảng đến xuất sắc đoạn ngắn, bị A Nhã đột nhiên một đánh gãy, có chút nốc. Đột nhiên nhớ không rõ chính mình giảng đến chỗ nào rồi. Mọi người vẻ mặt bất mãn nhìn về phía A Nhã, người này thật là, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Đào Nhiên ngươi kể chuyện xưa như thế nào không đợi ta. A Nhã nóng nội, nghe xong này Mỹ Nhân Ngư chuyện xưa nàng tâm liền ngứa, lúc này lại có tân chuyện xưa, lại còn có giảng đến một nửa, này không phải làm nàng khó chịu sao. Chương 611 chuyện xưa lực hấp dẫn. Chương 611 chuyện xưa lực hấp dẫn. Đào Nhiên nhìn A Nhã nhịn không được chịu chịu khoe miệng, rốt cuộc ở nàng kia ra vẻ đáng yêu bại hạ chợt tới. Hảo đi, thật là sợ ngươi, như vậy, ta trước nói xong câu chuyện này, chờ hạ ở một lần nữa cho ngươi giảng một lần. Còn chưa đủ, ngươi muốn nói nhiều một cái cho ta nghe. A Nhã giống như hải tử bắt đầu có kẻ mặc cả, nhưng thật ra làm Đào Nhiên ngạc nhiên, không nghĩ tới A Nhã cư nhiên như thế ham thích chuyện xưa. Bất quá cũng đúng rồi, tại đây cái gì giải trí đều không có niên đại, thật vất vả có mới mẻ chuyện xưa nghe, không ham thích mới là lạ, chính là không nghĩ tới liền ngày thường tương đối đứng đắn A Nhã tỷ cũng biến thành như vậy. Hành, đến lúc đó chỉ cần có thời gian ta liền nói cho các ngươi, hơn nữa không chỉ có như thế. Trở về sau trong bộ lạc người cơ bản đều có thể nhận thức tự lúc sau, ta liền viết một quyển chuyện xưa đại hợp tập, sau đó đến lúc đó vô luận là ai đi mượn đều có thể. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười. Cái này chủ ý cũng không tệ lắm, ra cái chuyện xưa thư, như vậy có thể hấp dẫn rất nhiều người đi học tự. Ai, tốt như vậy phương pháp nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ha ha, nếu là thật sự như thế nói. Phòng trường này đó học tự người đều có thể càng thêm nghiêm túc học tự. Đường Triệt ở bên cạnh tỏ vẻ tán đồng. Không chỉ có như thế, lúc này ở bên cạnh một ít bình thường tộc nhân cũng đều hưng phấn chờ mong nhìn. Bọn họ chính là nghe nói trong tộc một ít quy định, chờ về sau bộ lạc càng cường đại hơn thời điểm, bọn họ liền có thể mỗi người đều học biết chữ. A Nhã cũng đi theo cười cười, sau đó ở bên cạnh nghe Đào Nhiên nói chuyện xưa. Tất cả mọi người đắm chìm ở Đào Nhiên nói được chuyện xưa giữa, cũng đem bọn họ ảo tưởng thành vai chính, sau đó ở chuyện xưa bên trong may mắn bắt được sở hữu tài phú, chờ đem hai cái tiểu chuyện xưa nói xong thời điểm, sắc trời cũng dần dần chậm. Đào Nhiên dối người, sau đó nói, chuyện xưa liền đến nơi này, chờ lần sau có cơ hội nói tiếp, hiện tại đại gia nên nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai thời tiết là có thể hảo đâu. Mọi người thần sắc có chút thất vọng, bất quá cũng khá hơn nhiều. Sau đó đều gật gật đầu, liền bắt đầu nghỉ ngơi, chính là A Nhã có chút nóng nảy, này mặt sau chuyện xưa nàng mới ngừng nửa thanh mà thôi, phía trước đều không có nghe được. Cũng may A Mặc ở bên cạnh nghe được rõ ràng, mắt thấy Đào Nhiên có chút mệt mỏi, xung phong nhận việc giảng cấp A Nhã nghe xong. Chờ nghe xong lúc sau, lại cao hứng chạy đến cách vách trong sơn động đi kể chuyện xưa, bất quá tại đây phía trước nàng cố ý nhìn một chút Đào Nhiên, thấy nàng thật sự không có nói tiếp hứng thú. Lúc này mới vội vàng rời đi. Này Nhã tỷ, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có làm người kể chuyện tiềm lực. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc. Cái gì kêu người kể chuyện? Đường Triệt không hiểu. Chính là có một loại người, chuyên môn nghe tới các loại cổ quái sự tình, sau đó ở hơi chút thêm chút thủ pháp đi vào, rồi sau đó nói cho người khác nghe, để cho người khác cấp ăn thịt công tác. Như thế cái không tồi chủ ý. Chờ về sau chúng ta bộ lạc cường đại rồi, A Nhã không cần làm mặt khác sự tình, làm cái này, nàng hẳn là sẽ thích. Đường Triệt nhướng mày nói. Ha ha, nếu là nàng nguyện ý nói, đến lúc đó ta cũng cho nàng cổ động đi. Nói cười nằm ở đống lửa bên cạnh, kia ấm áp dễ chịu nhiệt độ làm Đào Nhiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thật ấm áp, đang xem bên ngoài, này bên ngoài sắc trời còn không ngừng biến hắc, kia phong tuyết cùng gió to đều không có đỉnh. Này nếu là không có tìm được này lâm thời nơi, bọn họ những người này thế nào cũng phải ở bên ngoài đông lạnh một đêm không thể, tưởng tượng đến kia tình hình, Đào Nhiên đều nhịn không được run run hạ. Đường Triệt còn tưởng rằng Đào Nhiên lánh tới rồi, đem ra thú ở kéo lên cái kín mít một chút, lúc này mới nói, ngủ đi. Vẫn luôn chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, bên cạnh đống lửa còn vẫn luôn không có tắt, mà Đường Triệt đã không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra A Nhã chính vẻ mặt hưng phấn nhìn Đào Nhiên đâu. Làm hại Đào Nhiên hoảng sợ, Nhã tỷ ngươi đây là đang làm gì a? Ngươi có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người? Ha ha! Không có việc gì, chính là xem ngươi lạnh hay không, tưởng cho ngươi nhiều hơn kiện quần áo mà thôi. A Nhã có chút chột dạ. Đào Nhiên nhìn một chút rốt cuộc nghĩ tới, cũng đại khái minh bạch A Nhã hành động, người này phỏng chừng là tưởng quấn lấy nàng đem chuyện xưa đâu. Đào Nhiên nhịn không được một trận đau đầu, thậm chí bắt đầu hối hận, này ngày hôm qua vì cái gì muốn kể chuyện xưa à, xem đi, cái này hảo, mỗi ngày cuốn lấy, thật là khóc không ra nước mắt à. A Triệt bọn họ đâu? Đào Nhiên trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó dò hỏi. Bọn họ a, sáng sớm liền đi ra ngoài tìm ăn. Bọn họ lúc này là ở đường xá trung gian, tuy rằng là mang theo lương thực, bất quá không phải quá nhiều, hơn nữa cũng là mấy ngày nay lương thực mà thôi, lúc này cũng không biết tắc bên ngoài thời tiết khi nào mới có thể dừng lại, cho nên nhiều bị một chút vẫn là tốt. Đào nhiên dù sao bọn họ cũng còn không có trở về, bằng không ngươi tự cấp ta nói tiểu chuyện xưa bái. Nhìn ham thích ra nhã, đào nhiên khỏe miệng chịu chịu, bất quá nhàn tới không có việc gì nhưng thật ra có thể nói, vì thế lại bắt đầu nói một ít ngắn tiểu chuyện xưa, tương đối đoạn, bất quá cũng rất có xem đầu, cùng loại với cô bé lọ lem chuyện xưa. Quả nhiên A Nhã nghe được hai mắt đều tỏa ánh sáng, chờ chuyện xưa nói xong lúc sau, liền nghe được bên ngoài một trận tạp xảo thanh, thực rõ ràng, hẳn là Đường Triệt đám người đã trở lại, tức khắc, các tộc nhân đều chạy ra đi vây xem, quả nhiên Đường Triệt lúc này đã mang theo một đội nhân mã đã trở lại, kia trong tay còn khiêng một đám đã chết đi sân dương. Lại vừa hỏi, nguyên lai thế nhưng là bọn họ ở đi ra ngoài đi săn trên đường, gặp một cái khá lớn hố sâu. Những cái đó sơn dương chính rơi xuống ở bên trong đâu, thậm chí có một ít đã chết, phỏng chừng là bọn họ ra tới kiếm ăn, không cẩn thận ngã xuống. Vừa vận tiện nghi Đường Triệt đám người. Lúc này, mọi người đều cao hứng phấn chấn dùng tay nhanh chóng lột ra, đem sơn dương xử lý tốt lúc sau, lúc này mới dùng tuyết thủy rửa sạch hạ, sau đó liền giá lâm hỏa giá đi lên nướng. Thật hương a! Kia tản mát ra từng trận thịt dê, làm mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi. Rồi sau đó đều chờ ở bên cạnh. Lúc này bên ngoài vũ tuyết còn tại hạ, bất quá đã nhỏ đi nhiều, không trung cũng trong rất nhiều. Xem bộ dáng này, phỏng chừng đợi chút là có thể dừng lại, nhưng thật ra làm cho bọn họ nhiều lo lắng. Chờ mọi người nhóm ăn no lúc sau, nhìn bên ngoài, còn ở không ngừng hạ tuyết, chính là không trung trắng rất nhiều, mọi người đều nhìn về phía Đường Triệt đám người, chờ bọn họ mệnh lệnh. Mà đúng lúc này, đột nhiên có cái tộc nhân nhanh chóng chạy tới bẩm báo tộc trưởng, có một đám 1.000 nhiều người nhân mã chính hướng chúng ta bên này lại đây đâu. Là địch nhân bên cạnh người nghĩ, trong tay vũ khí lập tức đem ra, làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Địch nhân sẽ chỉ phái ra 1.000 người tới tấn công chúng ta. A Mặc ở bên cạnh cau mày. Nay một chuyến đi ra ngoài nhân số tổng cộng có hơn 2 vạn người, cho nên bọn họ không có khả năng xuẩn đến chỉ phái ra 1.000 nhiều người mà thôi. Phỏng chừng là đã xảy ra tình huống như thế nào. Bọn họ liền ở phía trước không xa, phỏng chừng thực mong là có thể đi vào nơi này. Người tới bẩm báo, Đường Triệt đạm mạc mặt, gật gật đầu, sau đó nói, đi xem bọn họ có chuyện gì. Chương 612 lưu lạc người. Tộc nhân mới đi qua một lát liền chạy về tới. Hồi tộc trưởng, những người đó là ở tại phụ cận lưu lạc người. Nói là nghe thấy được mùi hương cho nên mới sẽ qua tới. Lưu lạc người. Cái gì kêu lưu lạc người? Đào nhiên có chút nghi hoặc. Lưu lạc người chính là một ít bởi vì bệnh tật hoặc là bởi vì một ít mặt khác nguyên nhân, không bị tộc đàn cất chứa, cho nên bị đuổi ra đi. Đường Triệt cau mày. Tộc trưởng chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm, đuổi đi bọn họ sao? Cho bọn hắn điểm thức ăn, sau đó chúng ta chuẩn bị tốt, phải đi về. Đường Triệt nói, lưu lạc người, rất ít sẽ lại có bộ lạc tiếp nhận bọn họ, giống như là thanh long tộc loại này tâm địa tốt chủng tộc, cũng không muốn, bởi vì không chỉ là bệnh tật nguyên nhân, hiện giờ thanh long tộc y thuật đã thực phát đạt, cho nên đối với rất nhiều chứng bệnh đều đã có thể y y hảo, nhưng mà nếu những người này không phải bởi vì bệnh tật đâu, nếu là bởi vì ở trong tộc phạm phải sai lầm, kia tiến vào đến bọn họ tộc thông minh, sẽ có thai họa tộc đàn vấn đề. Cho nên mới không dễ dàng bị tiếp nhận. Lúc này đào nhiên cũng biết cái này từ ý tứ, nhưng thật ra không có thánh mô yêu cầu Đường Triệt bọn họ làm người gia nhập. Tộc trưởng, bọn họ có người té xỉu ở phía trước. Lại có một cái tộc nhân lại đây bẩm báo. Đào nhiên cùng Đường Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó vẫn là quyết định cùng nhau tiến lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng một đám quần áo tả tơi người, bọn họ để chân trần. Kia trên mặt trên tay đều có thể nhìn đến một tầng tầng dơ bẩn, lúc này trong mắt có các loại chết lặng, kia từng khối khô gầy thân mình giống như là một trận gió đều có thể đưa bọn họ thổi chạy dường như. Lúc này người nọ ngã xuống ở nơi nào, một cái mỏng manh thanh âm nằm ở thân thể kia thấp giọng nức nở. Đào nhiên đi tới, một cái 6-7 tuổi hài đồng khóc kêu tựa hồ muốn kia nam nhân đứng lên, nhưng mà nam nhân lại là vẫn không nhúc nhích. Đào nhiên nhìn, cuối cùng tiến lên. Đường Triệt cau mày, bất quá vẫn là không có ngăn cản nàng. Đào nhiên đi lên trước, dò xét hắn mạch đập, còn có thể cứu chữa. đem người nâng đến trong sơn động đi. Hiện giờ còn ở băng sơn trên nền tuyết, căn bản không thể cứu trị, bất quá người này là đói vựng, cho hắn ăn một chút gì liền sẽ hảo. Thỉnh cho chúng ta điểm ăn đi, chúng ta đã thật lâu không có ăn qua đồ vật. Bên cạnh người thấy vậy, vội vàng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, sau đó phát ra ô ô khẩn cầu thanh. Các ngươi vì sao không tồn lương thực? A Mặc đứng ra, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta cũng còn có lương thực, bất quá đều bị tộc khác cướp đi xong rồi, đại nhân. Cầu xin các ngươi, đáng thương chúng ta đi. Các ngươi ở tại nơi nào? A Mặc lại lần nữa hỏi. Liên ở sau núi bên kia, không tin chúng ta có thể mang các ngươi đi xem. Cầm đầu mấy người kích động nói. Mà lúc này trong tộc đã đem một bộ phận đồ ăn phân cách ra tới, đưa cho bọn họ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Cầm đầu người ta nói, sau đó cùng bên cạnh tộc nhân cố hết sức nâng đồ ăn, vô cùng cao hứng chạy về đi. Mà tiểu nữ hài cùng phụ thân hắn còn tại một cái khác trong sơn động. Đào Nhiên lúc này đã làm người đoan quá một ít nước gấm cho hắn uống lên, người nọ chậm rãi tỉnh lại, chỉnh trương ao hãm trên mặt không có một tia thịt, giống như là da bọc xương giống nhau, rất là doa người. Nam nhân tỉnh lúc sau, thanh long tộc người liền bưng lên một chén nóng hầm hập canh thịt, nơi đó mặt còn có nảy một ít rau xanh. Nam nhân trong mắt phiếm lục quang, vốn định há mồm liền ăn, đột nhiên nghĩ tới nữ nhi. Sau đó tay thật cẩn thận phóng tới tiểu nữ hài trong miệng, nhanh ăn đi, thường thường. Thường thường ăn qua, A Phụ ăn tiểu nữ hài vội vàng đẩy, nhưng mà đúng lúc này, tiểu nữ hài bụng lộc cộc vang lên, cái này làm cho tiểu nữ hài có chút thẹn thùng, mà tên kia nam nhân còn lại là từ ái cười cười, kiên trì đem chén phóng tới miệng nàng biên. Đào Nhiên nhìn hai cha con này, trong lòng hơi hơi có chút cảm xúc, mà lúc này, thanh long tộc người lại lần nữa đoan lại đây một chén. Một người một chén, ăn đi. Cảm ơn ngài, cảm ơn. Nam nhân kích động đỏ hốc mắt, sau đó tưởng lôi kéo tiểu nữ hài quỳ nói lời cảm tạ, bất quá lại bị thanh long tộc người ngăn lại, hơn nữa nói thẳng nhìn về phía Đào Nhiên, là chúng ta tộc trưởng phu nhân ban ân của các ngươi. Cảm ơn phu nhân của ngài. Hai người kích động nói cảm tạ nói. Nhanh ăn đi. Đào Nhiên nói thanh. Hai người liền kích động mở ra khẩu, cũng may này canh thịt không như vậy năng. Mấy mồm to lộc cộc liền uống xong rồi, mà bọn họ lại cho bọn họ liên tục ăn vài chén, biết Đào Nhiên làm cho bọn họ dừng lại, hai người lúc này mới ngượng ngùng nhìn Đào Nhiên mấy người. Ngượng ngùng phu nhân, chúng ta thật sự là quá đói bụng. Nam nhân trong ánh mắt có e lệ, mà tiểu nữ hài càng là thẹn thùng tránh ở phụ thân trong lòng ngực, ngẫu nhiên mới dám ngẩng đầu nhìn lén kia mỹ lệ nữ nhân. Không có việc gì, chỉ là các ngươi quá đói bụng, không thể ăn quá no. Dễ dàng sẽ như bệnh. Đào Nhiên giải thích hạ. Các ngươi vì sao bị đuổi ra ngoài? Đường Triệt có chút nghi hoặc, nhìn nam nhân bộ dáng, không xảy ra việc gì trước, hẳn là thực tốt thợ săn mới là. Nam nhân cười khổ một tiếng, cũng không thẹn thùng, nói ra hắn chuyện cũ. Nguyên lai hắn cùng nữ nhi vẫn luôn ở tại một cái gọi là phong bộ lạc địa phương. Phong bộ lạc dân cư thưa thớt, chỉ có 1.000 nhiều người mà thôi. Đối với tạp tạp thần lục tới nói, xác thật là một cái tương đối tiểu nhân bộ lạc, bọn họ sinh hoạt địa phương tuy nhỏ, bất quá bởi vì tộc nhân cần mẫn, cho nên đồ ăn cũng có thể tự mãn, nhưng thật ra sinh hoạt rất vui sướng, nhưng mà liền ở phía trước mấy tháng thời điểm. Một cái xa lạ đại bộ lạc xông vào bọn họ gia viên, đưa bọn họ tộc nhân cấp giết chết, mà này nam nhân bạn lữ, cũng chính là tiểu nữ hài A Mộ đương trường bị trảo, rồi sau đó bởi vì những người đó thi bạo, sinh sôi bức tử hắn nữ nhân. Mà hắn dựa vào hắn cậy mạnh cùng một ít kỹ xảo, cùng những người đó vật lộn qua đi, mang theo thường thường trốn thoát, sau đó sợ bị người trả thù, liền vẫn luôn lưu lạc ở trong rừng rậm, biết không lâu trước bọn họ đi vào nơi này, sau đó liền cùng nhau trọng ở tại cùng nhau. Mà hắn cũng ở phía trước đoạn thời gian cảm nhiễm bệnh khuẩn, cũng may ăn qua đi, ở kia đoạn thời gian, hắn còn liều mạng mà đi tìm đồ ăn, bất quá thân thể hắn nơi nào chịu nổi, hơn nữa ở bên kia trong bộ lạc. Có rất nhiều người đều có bệnh, tiểu nữ hài có thể không bị cảm nhiễm đã xem như bất hạnh trung đại hạnh. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đào Nhiên nhìn tiểu nữ hài, có chút không đành lòng. Nam nhân cười khổ một tiếng, còn có thể làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước. A Phụ tiểu nữ hài mềm mại tê ơ. Đào Nhiên có chút rồi dám, nhìn Đường Triệt, đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta là thanh long tộc người. Đường Triệt đột nhiên nói. Thanh long tộc. Nam nhân trong mắt có nghi hoặc, sau đó hiểu rõ một tiếng, là bên kia nguyền rủa nơi tới sao? Ân. Mọi người gật đầu. Nếu chúng ta nguyện ý thu lưu các ngươi, bất quá từ đây lúc sau các ngươi liền phải gia nhập Thanh Long tộc, nghe theo chúng ta bộ lạc điều khiển, ngươi nguyện ý sao? Đường Triệt nghiêm túc dò hỏi. Chương 613 ở hiện khoáng thạch. Nam nhân cả kinh, rồi sau đó nhìn về phía Đường Triệt mấy người, ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, chúng ta nguyện ý, vô luận về sau thế nào, chúng ta đều sẽ không phản bội Thanh Long tộc. Đường Triệt nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau, mới lấy ra một khối hòn đá. Nay cục đá nhưng thật ra đặc biệt, là các ngươi mang đến sao? Đào Nhiên nguyên bản cho rằng không có gì, nhưng mà ở nhìn đến Đường Triệt trong tay thời điểm, đôi mắt đột nhiên trừng lớn lên, sau đó vội vàng nhận lấy kích động, này. Cư nhiên lại phát hiện một kiện bảo bối, là khoáng thạch. Là bọn họ luyện chế vũ khí khoáng thạch, hơn nữa quang xem này khối khoáng thạch bộ dáng, kia độ tinh khiết phỏng chừng là cùng bọn họ ở bên kia phát hiện cái loại này là giống nhau, nghĩ trong lòng càng thêm kích động. Hiện giờ bọn họ bất chính là sợ hai thần khởi bộ tộc đánh bất ngờ sao. Nếu có thể chế tạo ra một đống vũ khí, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng sẽ phát sinh mặt khác biến cố. Đó là ta. Tiểu nữ hải tên là Thường Thường, lúc này nhìn chằm chằm kia tảng đá, khiếp được nói. Đường Triệt cũng không để ý, đem cục đá ném cho nàng. Nay cục đá là nữ nhi của ta nhặt được, nếu ngài thích nói nhìn về phía Thường Thường. Thường Thường lập tức minh bạch lão cha ý tứ, không tha sờ sờ, vẫn là đưa cho Đường Triệt. Ha ha, Đào Nhiên thấy vậy, nhịn không được nở nụ cười, ha ha, ai làm ngươi không nói rõ ràng, cái này thành muốn cướp hải tử món đồ chơi người xấu đi. Này cục đá ngươi ở nơi nào nhặt, xa sao? Đường Triệt không có tiếp nhận, do hỏi. Thường Thường có vẻ có chút sợ hãi, không xa, liền ở chúng ta cư trú địa phương nhặt. Thường Thường không cần sợ hãi, cái kia thúc thúc cũng là người tốt, bất quá cái này thúc thúc à, hòa bình yên ổn dạng. Đều đặc biệt thích cục đá, cho nên Thường Thường có thể mang thúc thúc cá gì đi xem sao. Đào Nhiên nhưng thật ra sẽ hống hải tử nhiều. Thường Thường nhìn Đào Nhiên tươi cười, lúc này mới thả lỏng tâm thái, sau đó nhìn về phía A Phụ, thấy hắn gật đầu, lúc này mới cũng đi theo gật gật đầu. Kia hành, ngươi tên là gì a? Đào Nhiên dò hỏi tên kia nam tử. Ta kêu một can. Phúc Đào Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, vội vàng xua xua tay, ngượng ngùng. Ta không phải chê cười tên của ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Một căn vội vàng lắc lắc tay, Thanh Long tộc cái này bộ lạc hắn cũng là đang đảo vòng đi vào nơi này thời điểm. Nghe qua một ít người đàm luận, biết được bọn họ sự tình các loại, hiện giờ tưởng tượng đến cha con hai người có thể thêm đi vào, trong mắt đều được một trận kích động. Hơn nữa phía trước hai người chính là tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, lúc này mới làm hắn cảm động, không nghĩ tới bọn họ người tốt như vậy. Vậy ngươi hiện tại phương tiện sao? Có thể mang chúng ta đi xem nhặt được cục đá địa phương sao? Đào Nhiên dò hỏi. Lúc này A Nhã cùng A Mặc cũng thấy được kia khối giống như đã từng quen biết cục đá, đồng tử co rụt lại, đều minh bạch này tảng đá tầm quan trọng, lập tức vội vàng làm phía dưới binh toàn bộ đợi mệnh, sau đó mang theo một đội ngũ đi theo Đào Nhiên bọn họ cùng đi. Phương tiện. Một căn nói, kiên trì đứng lên, bất quá dưới chân không có gì sức lực. Vẫn là có hai gã tộc nhân đem hắn nâng dậy tới, sau đó lúc này mới cùng đi qua. Chờ bọn họ vòng đến bên kia giữa sườn núi khi, chỉ thấy nơi xa có mấy cái sơn động, kia trong sơn động đã bắt đầu bốc khói, thậm chí một ít thịt chưa chín kỹ hương vị truyền đến, phỏng chừng là những cái đó lưu lạc người nơi. Chính là chỗ đó, ta cục đá chính là ở bên kia thượng cách đó không xa nhìn thấy, bất quá a gì. Ta này cục đá là xinh đẹp nhất, đã không có càng đẹp mắt. Thường Thường nói mặt sau thời điểm, sắc mặt có chút hổ thẹn. Không có việc gì, Thường Thường, chúng ta chính là đi xem một cái, nói không chừng chúng ta thích chính là khắc cục đá đâu. Đào Nhiên an ủi. Mà một căn nhìn nữ nhi, cũng nói, không có việc gì, khả năng tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân là muốn nhìn một chút quanh thân cảnh sắc mà thôi, Thường Thường chúng ta dẫn bọn hắn qua đi đi. Nói lại đi phía trước đi đến. Một căn không nốc. Đường Triệt nhất tộc chi trường sẽ thích một viên hòn đá nhỏ, cái này làm cho ai nghe xong đều không thể tin tưởng, duy nhất có thể biết được đó là này cục đá phỏng trừng đối bọn họ có đại tác dụng, cho nên mới tìm cái lấy cớ mà thôi. Bất quá một căn cũng sẽ không nói cái gì, không nói hắn có thể gia nhập Thanh Long tộc, chính là không thể, hắn lại có cái gì bằng chứng có thể chứng minh Đường Triệt nói không phải nói thật đâu. Chờ mọi người tới đến cách đó không xa, kia cầm đầu mấy cái dẫn đầu người cũng ra tới, ở nhìn đến Đường Triệt đoàn người thời điểm sắc mặt có chút hoảng sợ, sợ Đường Triệt đám người sẽ đổi ý mà trở về đoạt thịt, trên mặt xả cái mỉm cười, sau đó nói, không biết các vị đại nhân lại đây có chuyện gì sao? Đừng sợ bọn họ không phải tới đoạt thịt. Một căn cười nói, cái này làm cho cầm đầu nam nhân xấu hổ cười cười. Chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi, sẽ không có việc gì. A Mặc ở bên cạnh an ủi cười cười. Sau đó kia mấy người liền không nói chuyện nữa, Đào Nhiên nhìn nhìn bên cạnh tình huống, còn cố ý dùng bàn tay vàng nhìn một bên, quả nhiên, này dấu ở bên cạnh này đó cục đá toàn bộ đều là, chỉ là hiện giờ nơi này cư trú này nhiều người như vậy. Bọn họ không có khả năng mạnh mẽ dùng vô lực xua đuổi bọn họ, làm cho bọn họ đi bên ngoài sơn động cư trú. Bọn họ hẳn là không muốn, bằng không cũng sẽ không đi vào cái này góc. Nơi này sơn động rõ ràng không có bọn họ ở tại bên ngoài cái kia hảo, mà ở tại nơi này, phỏng chừng cũng chính là vì tránh né một ít qua đường người cho nên mới sẽ tránh ở nơi này mà thôi. Đường Triệt nhìn bọn họ nơi này người, trừ bỏ bên ngoài có thể nhìn đến, bên trong còn có một ít, không tính nhiều, phỏng chừng cũng chính là ở 2.000 nhiều người tả hữu, nhìn nhìn Đào Nhiên, rồi sau đó làm cho bọn họ ở bên cạnh đợi mệnh, sau đó lại chạy đến bên cạnh đi thương lượng. Đào Nhiên thế nào? Nơi này có khoáng thạch sao? A Nhã ở bên cạnh nhỏ giọng do hỏi. Vô nghĩa, ta vừa rồi đều nhìn đến có một ít. A Mặc vội vàng nói. Ta là hỏi nhiều hay không, ngươi cái ngu xuẩn. A Nhã chừng hắn một cái, nhặt được Đào Nhiên một câu, lúc này đối diện A Mặc mắng, làm A Mặc khỏe miệng vừa kéo, sau đó nhìn nhìn Đường Triệt, không được, về sau tuyệt đối không thể làm nàng đi nghe chuyện xưa. Ha ha. Đều đừng xảo, có khoáng thạch, lại còn có không ít, khẳng định có thể chúng ta ở tạo thật nhiều binh khí. Đào Nhiên nói, mọi người trước mắt sáng ngời, kia có thể có nhiều như vậy binh khí, chẳng sợ đem những người này nhận được thanh long tộc dưỡng lao cũng không có vấn đề gì. A Triệt ngươi cảm thấy thế nào? Đào Nhiên nhìn về phía Đường Triệt. Đường Triệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hiện giờ thần khởi bộ tộc đang ở nhìn chằm chằm chúng ta không thể áp dụng cậy mạnh. Chỉ có thể làm cho bọn họ thuận theo, bằng không làm cho mọi người đều biết ngược lại sẽ rút dây động rừng. Kia ta đều đem những người này đều nhận được trong tộc. Này vạn nhất bọn họ giữa có không ít người xấu làm sao bây giờ? Điều này cũng đúng cái vấn đề. Đào Nhiên do dự mà. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta trước an bài bọn họ ở bên ngoài, sau đó trải qua xét duyệt, nếu đạt tới yêu cầu hoặc là làm đối trong tộc có cống hiến sự. Lại làm cho bọn họ gia nhập đi vào. Đường Triệt cuối cùng nói. Mọi người gật gật đầu trước mắt tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này. Chương 614 ái kể chuyện xưa A Nhã. Chương 614 ái kể chuyện xưa A Nhã. Đào Nhiên mấy người ở thương nghị hào lúc sau, lúc này mới tiến lên cùng mọi người đàm luận phải rời khỏi nơi này sự tình. Các ngươi cư nhiên là thanh long tộc đối với mọi người tới nói độ không xa lạ. Bởi vì trong khoảng thời gian này bởi vì thanh long tộc mà sôi trào khởi sự tình quá nhiều, cho nên chẳng sợ bọn họ là bị đuổi đi ra tới, vẫn như cũ có thể được đến một ít tin tức. Chính là đại nhân, vì sao các ngươi muốn thu lưu chúng ta? Là làm chúng ta giúp các ngươi làm việc sao? Đại nhân chúng ta thân thể ăn không tiêu, các ngươi cũng có thể nhìn đến một ít lao nhân nói. Rồi sau đó liền chậm rãi đi ra rất nhiều người, lúc này ở tại nơi này. Đa số đều là một ít đã không có lao động năng lực mọi người, cùng một ít bị lâu bệnh quấn thân người, mặt lộ vẻ cười khổ. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng thanh long tộc đây là muốn nhận phục bọn họ đi làm một chút sự tình, bất quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Nếu thật sự đưa bọn họ những người này tiếp nhận, cũng chỉ có vô tận điền động mà thôi. Bọn họ những người này không có bất luận cái gì lao động, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Nhìn dáng vẻ các ngươi đối ta ấn tượng còn dừng lại ở lúc đầu thời điểm. Đường Triệt ở bên cạnh nói, mà A Mặc đám người nghe này đều cười, chỉ có này đó lưu lạc người không biết bọn họ nói chính là sự tình gì. Các ngươi cứ yên tâm đi, liền ở phía trước đoạn thời gian, chúng ta tộc công khai văn tự, hơn nữa nhận lời, ai đều có thể dẫn người lại đây học tập, điều kiện chính là muốn thanh toán tiền kết xù ăn thịt hoặc là lấy một ít tộc nhân đi để ăn thịt, vô luận là bị bệnh, bị thương, tàn, chỉ cần là không chết, đều có thể để rất nhiều ăn thịt. Cho nên không cần lo lắng cho chúng ta sẽ làm các ngươi đi làm cái gì. A Mặc ở một bên giải thích. Mọi người đều là cả kinh, rồi sau đó kích động nhìn Đường Triệt đám người, các ngươi thật sự nhận thức văn tự. Đường Triệt cười cười, sau đó ánh mắt ý bảo bên cạnh tộc nhân, đều sôi nổi tiến lên, sau đó dưới mặt đất viết ra mấy cái chữ to tới, đều là một ít rất đơn giản tự, tỉ như nhật nguyệt nước lửa thổ gì đó. Quả nhiên ở nhìn thấy này đó tự thời điểm, bọn họ mới hoàn toàn tin, nhưng mà vẫn là có chút lo lắng dò hỏi, kia vì sao các ngươi như vậy cường đại còn muốn chúng ta gia nhập các ngươi? Là có cái gì nguyên nhân sao? Một căn nhìn mọi người, không khỏi có chút nóng nảy, ta nói các ngươi những người này, như thế nào nhiều như vậy lời nói? Khu khu, nếu là các ngươi không muốn, muốn lưu lại chờ chết. Khu khu, vậy không cần chờ các ngươi, Đường Triệt tộc trưởng, ta Hòa Bình Bình đều nguyện ý gia nhập Thanh Long tộc. Một căn vội vàng tỏ vẻ. Quả nhiên mọi người có chút nóng nảy, người cả đời này, quan trọng nhất chính là có tộc địa, bằng không giống như là một loại lục bình giống nhau, trôi nổi không chừng, ở bọn họ lao tổ tông di lưu trong thế giới, nếu bị đuổi ra đi, kia về sau đã chết đều tìm không thấy ra, tựa như cô hồn dã quỷ giống nhau. Lúc này mọi người đều ở trong lòng thầm hận một căn, bọn họ này không phải suy nghĩ nhiều giải một ít sao. Gia hỏa này như thế nào liền nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Ta thật là không rõ các ngươi, rõ ràng chúng ta ở chỗ này đều mau chết đói, này nếu không phải gặp được Thanh Long tộc, còn dùng chờ đến ngày mai sao? Nói không chừng hôm nay liền chết đói, hiện tại còn đang suy nghĩ một ít không thực tế nói, thật là nói, không ở xem bọn họ. Đường Triệt nhìn nhìn bọn họ, sau đó đạm mạc nói, hiện giờ chúng ta xác thật có việc không tiện ở lâu ở chỗ này, nếu các ngươi nguyện ý nói, vậy theo chúng ta đi, không đi, coi như các ngươi tự nguyện lưu lại nói cùng Đào Nhiên đám người liền thường thường mặt sau đường đi đi. Đừng! Ta nguyện ý gia nhập Thanh Long tộc, các vị đại nhân. Khu khu một ít người ở chỗ này dùng sức khụ. Bọn họ đã không quan tâm, đúng vậy, một căn nói đúng, bọn họ lưu lại nơi này có ích lợi gì, này Thanh Long tộc hiện giờ nguyện ý thu lưu bọn họ nên cười trộm, còn ở nơi này nói nửa ngày có ích lợi gì. Người nọ vừa động, cơ hồ tại hạ một khắc, rất nhiều người đều động đi lên, bất qua có một bộ phận chỉ có thể nhỏ giọng nói, tựa hồ bệnh nặng khởi không được thân. Đường Triệt tộc trưởng còn xin dừng bước ra. Chúng ta đều nguyện ý gia nhập Thanh Long tộc mọi người vội vàng nói, lúc này cấp đều không rảnh lo những cái đó còn không có nướng chín ăn thịt, sợ Thanh Long tộc đưa bọn họ ném xuống. Đường Triệt đám người lúc này mới dừng lại, nhìn nhìn mọi người thở dài một hơi, kia hảo, trước không cần cấp. Đêm này đó ăn thịt đều lộng thục ăn xong lúc sau ở lên đường, bằng không sợ ở trên đường không sức lực. Nơi đây khoảng cách Thanh Long tộc còn có vài thiên lộ trình, bất quá bọn họ người ở đây nhiều, một cái hai người giá một cái, hẳn là vẫn là có thể mang về, bất quá muốn trước dò xét một chút nhìn xem, những người này rốt cuộc có hay không bệnh truyền nhiễm gì đó. Đường Triệt ở Đào Nhiên bên cạnh, làm tốt phòng hộ thi thố, sau đó đi theo Đào Nhiên cùng một ít ý giả đi vào. Vì bọn họ xem bệnh. Cũng may nơi này người bệnh đa số đều là bởi vì cảm mạo biến thành phát sốt, dùng quá dược lúc sau là có thể khôi phục. Cũng may trị liệu dược thảo tùy ý có thể thấy được, cho nên lúc này nhưng thật ra có thể sắc thuốc cho bọn hắn ăn, chẳng sợ không có cảm mạo, cũng có thể ăn thượng một chút, dự phòng một chút. Mọi người vẫn luôn bận việc đến giữa trưa thời điểm, lúc này mới toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt, mà lúc này đã đình tuyết, ngay cả sắc trời đều sáng rất nhiều. Cứ như vậy, mọi người lại mang về nhất bang lão nhược bệnh tàn mọi người. Ở trên đường muốn nói ai nhất hưng phấn, đó chính là A Nhã, bởi vì nàng chuyện xưa lại có thể bắt đầu nói. A Nhã đi vào này đó thương hoạn trung gian, bắt đầu cấp mọi người nói về, chuyện cổ tích Mỹ Nhân Ngư, hưởng ứng hiệu quả thực không tồi, không chỉ có là bọn họ, ngay cả Thanh Long tộc người mọi người ở một lần nghe được vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, tuy rằng không rõ vì sao sẽ có đầu người đôi cá người. Bất quá tưởng tượng vẫn luôn là tốt đẹp. Trong đó giống như thường thường như vậy hải tử nghe xong, càng là mở to hai mắt, thậm chí đã ảo tưởng tới rồi kia phó cảnh tượng, thật là quá xinh đẹp. Đào Nhiên ở một bên, cười thiếu chút nữa từ xe bỏ chui ra tới, bất quá này A Nhã kể chuyện xưa trình độ là thật không sai, cư nhiên như vậy có thể giảng, phòng trưng trở lại trong bộ lạc, A Lệ là nhất liêu được đến hai người, bởi vì A Lệ cũng ái Mỹ, ái nằm mơ. Vừa vặn đem bọn họ cột vào cùng nhau. Mọi người một đường đi tới, A Nhã ở nói xong vài cái chuyện xưa lúc sau, lúc này mới cảm thấy mị mãn chạy đến xe bò bên trong cùng Đào Nhiên nói chuyện thiếm. Cho chuyện, có cỏ mấy cái chuyện xưa, Đào Nhiên thật đúng là cảm thấy, này một chuyến đi ra ngoài phát hiện A Nhã thiếu nữ tâm, thật sự là quá yêu nghe chuyện xưa. Bất quá có như vậy cá nhân làm bạn Đào cũng khá tốt, nghĩ cũng đi theo nói chuyện xưa, giảng, Đào Nhiên đều cảm thấy chính mình kể chuyện xưa thành tinh túy, cứ như vậy, mọi người một đường Đào cũng còn tính vui sướng. Ở trải qua mấy ngày lên đường lúc sau, chờ đi tới Thanh Long tộc bên cạnh, lúc này rất xa cũng đã có người ở bên cạnh canh gác, ở nhìn thấy Đường Triệt Đào Nhiên đám người lúc sau, đều phi thường cao hứng, vội vàng đón lại đây, mà một khác bộ phận binh còn lại là nhanh chóng chạy đến phía trước đi nói cho trong tộc người. Cuối cùng về đến nhà, A Nhã vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cùng hài tử tách ra lâu như vậy, cùng Đào Nhiên bái biệt hạ, cùng A Mặc hai người nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, bọn họ đã một khắc đều chờ không kịp. Chương 615 có phải hay không chán ghét ta? Chương 615 có phải hay không chán ghét ta? Chờ đi vào trong bộ lạc thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, trong bộ lạc biến hóa lại đã xảy ra một mảng lớn. Ở một do hỏi, nguyên lai là trong bộ lạc trang giấy được đến một ít cải thiện, lúc này rất nhiều học sinh đều có thể dùng tới, xem như bọn họ một loại phúc lợi. Chờ mọi người tới đến ở trong bộ lạc thời điểm, Thanh Lang đám người cũng được đến tin tức mà qua tới, ở nhìn đến Đường Triệt đám người thời điểm, cười, sau đó hội báo này trong khoảng thời gian này bộ lạc phát sinh một chút sự tình, đa số đều là một ít chuyện nhỏ. Tăng mạnh bộ lạc phòng thủ, trong khoảng thời gian này thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc không quá thích hợp. Đường Triệt dặn dò Thanh Lang, sau đó lại đưa bọn họ được đến một ít tin tức cấp nói ra đi. Thanh Lang sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Rồi sau đó bên cạnh tộc nhân cũng đi vội chính mình sự tình, mà bánh quả hồng nhóm còn lại là có Tam Cao Tử lại đây tiếp nhận. Đến nội A Phong, nghe Thanh Lang nói, hiện giờ đang ở trong quân đội mặt huấn luyện binh lính đâu, Đào Nhiên đám người tới hứng thú, đều đi trước sân huấn luyện đi nhìn. Chờ đi vào thời điểm, xa xa liền nghe được một tiếng, hắc, hà thanh âm. Quả nhiên, đi vào thời điểm, chỉ thấy A Phong ở mặt trên dẫn theo mọi người, nhanh chóng ra quyền, đá chân, cùng với một ít mặt khác chiến lược kỹ xảo, trường hợp nhưng thật ra nhiệt huyết sôi trào. Đường Triệt hai người không có quấy rầy bọn họ, mà là cùng Thanh Lang lại nói khoáng thạch sự tình, làm Thanh Lang nghe xong biểu tình một trận, sau đó kích động dò hỏi, các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Loại chuyện này lừa ngươi làm cái gì? Đào Nhiên nhịn không được ha ha cười. Ở nơi nào? Ta lập tức mang đội qua đi đào, thật là thật tốt quá, có này khoáng thạch, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng các loại vấn đề. Cho tới nay, mọi người trong lòng đều không quá kiên định, rốt cuộc nơi này không phải bọn họ thổ địa, hiện giờ bọn họ chỉ là thuê ở chỗ này mà thôi. Hiện giờ bọn họ các loại kỹ năng vừa thấy, là có thể làm tất cả mọi người kích động hưng phấn, giống như là một khối đại thịt mỡ, ai gặp được đều muốn cắn thượng một ngụm, chỉ là sợ bọn họ lực lượng mà thôi. Nhưng mà bọn họ lực lượng thật sự cường đại sao? Có lẽ có một chút đi, bất quá ở đối mặt 30 vạn đại tộc có khả năng thực mau đã bị đánh tan, càng đừng nói này thượng trăm vạn tộc đàn, này vạn nhất bọn họ nếu là ngày nào đó kết phường, bọn họ Thanh Long tộc thật đúng là nguy hiểm. Nhưng mà nếu có thể chế tạo ra vũ khí lạnh, mỗi người nhân thủ có thể có một phen, kia đừng nói 30 vạn, chính là bọn họ toàn bộ người thêm lên cùng nhau thượng, bọn họ đều còn có một ít tiểu nắm chắc. Cho nên lại nói tiếp, này vũ khí thật là một loại cường lực bảo hộ thể. Không đổi, người trước làm người an bài hảo chúng ta mang về tới kia một đám dân du cư. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Dân du cư. Thanh Lang sắc mặt ngưng trọng, không chỉ có là ở tạp thần lục mọi người đối lưu lãng giả bài xích, ngay cả bọn họ ở đối diện thời điểm, đang nghe nói là dân du cư thời điểm, cũng rất ít sẽ có người làm cho bọn họ thêm tiến vào. Bất quá hiện giờ Đường Triệt bọn họ nói như thế nói, đó chính là thuyết minh bọn họ đã thương lượng hảo, đã từng có đối sách, bằng không sẽ không trực tiếp mang về tới. Đường Triệt gật gật đầu, này đó dân du cư sở cư trú địa phương liền sản này khoáng thạch. Những lời này vừa ra, Thanh Lang nháy mắt đã hiểu, trách không được Đường Triệt đám người tình nguyện tiếp bọn họ lại đây, đều không muốn ở địa phương khác cho bọn hắn dàn xếp, phỏng chừng chính là bởi vì nguyên nhân này. Hiện giờ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc liên thủ, lại còn có ở đề phòng bọn họ nếu là như vậy giống trống khua chiêng vận chuyển, mới có vấn đề, nghĩ liền gật gật đầu. Yên tâm, bao ở ta trên người. Đúng rồi, trừ cái này ra chúng ta còn phát hiện giống nhau thứ tốt. Đào Nhiên ở bên cạnh vui sướng. Cái gì thứ tốt? Thanh Lang chấn động, này phát hiện khoáng thạch đã là thiên đại tin tức tốt, không nghĩ tới còn có một cái, kia chẳng phải là lần này đi ra ngoài xong thu hoạch. Chính là chúng ta phát hiện một loại gọi là cây mía đồ vật, ăn rất ngon, có thể dùng nó chế tác đủ loại mỹ vị. Đào Nhiên nói, lại rõ ràng nhìn đến Thanh Lang trên mặt có chợt lóe rồi biến mất thất vọng. Là ăn a, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Hiện tại hắn đối vũ khí cùng lực lượng là nhất tôn trọng, đối với ăn ngược lại không có như vậy ham thích. Đào Nhiên khinh bỉ nhìn hắn, hành, kia đến lúc đó ta chế tạo ra tới, ngươi nhưng ngàn vạn đừng kéo được ha. Gia hỏa này, mỗi lần đều là hắn nói không có hứng thú, nhưng mà ở ăn thời điểm, lại là ăn so với ai khác đều nhiều. Thanh Lang sắc mặt ngượng ngùng, hắc hắc. Ta này không phải nói mà thôi sao một. Đúng rồi, Á Lệ tiểu bảo bối thế nào? Có khỏe không? A Lệ tiểu cô nương chính là so nắng gắt nhi tử thân mình muốn kém một ít, cho nên Đào Nhiên đều sẽ càng thêm chú ý một chút. Thực hảo, không cần lo lắng, hơn nữa nắng gắt đã ngồi đủ một tháng ở cữ, có đôi khi nhàn rỗi thời điểm, đều sẽ ra tới. Đúng rồi, còn có tiểu học giáo, đã hoàn thành, liền chờ mấy ngày nay sàng chọn hài tử đi vào đọc sách. Như thế một cái tốt tin tức, Đào Nhiên nhịn không được cười cười. Hồng muội đâu? Nàng chuẩn bị thế nào? Đào Nhiên cười nói. Hồng muội ở bên người nàng thời điểm, năng lực các phương diện đều là phi thường tốt, nàng cũng phi thường xem trọng nàng, bằng không cũng sẽ không đem như vậy quan trọng vị trí giao cho nàng. Nàng A. Cũng không biết gần nhất làm sao vậy, nhưng thật ra cùng phía trước lãnh tộc cái kia đồng doanh cấp giằng co. Nói đều nhịn không được nở nụ cười. Đào Nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ lại có như vậy một người, lớn lên không kém. Hơn nữa ở trước kia trong bộ lạc thời điểm, đối nàng tựa hồ còn có điểm hảo cảm, điểm này Đào Nhiên bằng vào nữ nhân này mị lực vẫn là có thể cảm giác ra tới, khi đó, Đường Triệt còn ghen đi tìm hắn đánh nhau đâu. Nghĩ không khỏi buồn cười lên. Mà Đường Triệt nhướng mày, tự nhiên cũng biết Đào Nhiên ý cười, bất quá không sao cả, dù sao chỉ cần không tới gần Đào Nhiên liền hảo. Lúc này Hồng Muội chính khí phẫn nhìn đồng doanh đâu, gia hỏa này, thật đúng là cùng nàng giằng co. Lần đầu tiên hắn không cẩn thận đụng vào chính mình, cũng không có xin lỗi, này lần thứ hai hảo, gia hỏa này cư nhiên đem nàng thiết kế một cái chỗ ngồi cấp chỗ lẫn, xong việc vẫn là quá khó coi, chính mình không có phẩm vị gì đó, gần nhất vẫn là, bởi vì trong phòng mặt đồ vật đều là bọn họ hỗ trợ, cho nên lại là một trận tiếp xúc, tóm lại nói nửa ngày, liền cảm thấy là tới rồi tám đời vận xui đổ máu cảm giác. Đồng doanh ngươi có phải hay không cố ý? Ta đều nói làm người đem này cái bàn hướng bên này bãi, đến lúc đó lao sư nhiều có thể tới nơi này nghỉ ngơi. Hồng muội khó thở nhìn đồng doanh. Mà đồng doanh còn lại là lười biếng nhìn nàng một cái, sau đó ở dựa theo nàng yêu cầu đem cái bàn gì một chút, hắn chính là không hiểu, cảm giác nữ nhân này so những người khác đều sẽ lăn lộn nhiều, rõ ràng không có như vậy nhiều chuyện cố tình làm ra tới một đồng lớn. Đồng doanh ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta? Hồng muội cảm thấy đồng doanh làm này hết thảy đều là bởi vì chán ghét nàng, cho nên vẫn luôn không nghĩ ra. Chương 616 Hồng muội khó hiểu. Chương 616 Hồng muội khó hiểu. Đồng doanh ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, lại thấy đến hồng muội nước mắt, tức khắc trong lòng hoảng hốt. Không có. Không có ngươi vì sao luôn cố ý làm khó dễ ta. Hồng muội lau khô nước mắt hung tợn nói. Ta không có cố ý làm khó dễ ngươi. Đồng doanh ngẩng đầu. Có chút vô tội. Ngươi liền có, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi rõ ràng đều đụng vào ta còn không xin lỗi, mặt sau càng là phát sinh như vậy nhiều chuyện, ta có phải hay không thực chọc ngươi chán ghét ngươi mới cố ý nhằm vào ta? Hồng muội thật sự tưởng không rõ. Lần đó rõ ràng là chính ngươi đi đường quá nhanh, đụng vào ta mà thôi. Đồng doanh cau mày nhỏ giọng nói. Ngươi còn rảo biện hồng muội hung tợn, đồng doanh thấy vậy chỉ có thể cười khổ không nói lời nào. Hắn này gặp qua nữ tử nhưng thật ra không ít, nhưng là như vậy càn quấy đến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha! Các ngươi vợ chồng son lại ở chơi đâu, cảm tình thật tốt. A Hoa Tẩu vừa lúc tới dò hỏi nhập học điều kiện, nhìn thấy hai người, không khỏi trêu đùa, mà hồng muội giống như là một con tạc mao miêu giống nhau, nhanh chóng nhảy dựng lên, giận chừng A Hoa Tẩu. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì vợ chồng son? A nói sắc mặt đỏ lên. A! Không phải vợ chồng son sao? Ta thấy đến các ngươi mỗi ngày đều chơi thực hảo a. A Hoa tẩu kinh ngạc. Đồng Doanh khỏe miệng chịu chịu, sau đó nhanh chóng rời đi, miễn cho Hồng Muội lại tìm hắn phiền toái. Hắc ngươi đứng lại đó cho ta, hai ta chuyện này còn chưa nói xong đâu. Hồng Muội thấy nàng lưu, nhanh chóng ở bên cạnh tê. Hắc hắc hắc. Hồng Muội, rụt rè điểm, ngươi chính là nữ hài từ đâu, ở phương diện này cũng không thể như vậy chủ động. A Hoa tẩu ở bên cạnh bắt quái, xem Hồng Muội một trận hết hy vọng. A Hoa tẩu ngài nói cái gì đâu? Lại nói bậy cũng đừng trách ta đến lúc đó không cho hổ hòa đi học hà. Hồng Muội phát ngoan, ở bên cạnh nói. Quả nhiên A Hoa tẩu lập tức ngậm miệng lại, rồi sau đó ngượng ngùng, này lại không phải ta nói, rõ ràng mọi người đều đang nói. Hồng Muội ta nói cho ngươi à, ngươi nhưng đừng khi dễ A Hoa tẩu không biết chữ liền không biết các ngươi chuyện này ha. Hồng Muội cảm giác chính mình đều sắp khóc, sao có thể đâu, chính mình mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm không phải cãi nhau chính là đánh nhau, như vậy quan hệ, đại gia sao có thể còn nghĩ là một đôi nhi đâu. Vẫn là đại gia ánh mắt đều ra vấn đề. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi vội. Hồng Muội cảm thấy chính mình cùng A Hoa tẩu nói không thông, lại nói bất quá. Chân một rậm, vội vàng chạy. Hắc! Đứa nhỏ này, ta đều còn không có nói ta tới chỗ này mục đích đâu. Hồng Muội vây vây tay, tới chỗ này làm cái gì? Còn không phải là giúp hổ hoa tranh thủ danh ngạch sao? Nàng đây là ở hạt lo lắng cái gì a? Hổ hoa không chỉ có thông minh, hơn nữa vẫn là trong tộc mặt nhìn lớn lên hài tử, càng là cùng đảo nhiên đám người quan hệ phỉ thiện, như vậy hài tử tự nhiên là nhóm đầu tiên tiến vào. Còn dùng lo lắng nhiều như vậy. Bất quá này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nay mọi người như thế nào sẽ cảm thấy bọn họ ở bên nhau đâu? Hồng Muội không nghĩ ra, bất quá tên kia tuy rằng là chọc người sinh khí điểm, bất quá nhưng thật ra rất xoái, đối người cũng còn tính có thể. Như vậy tưởng tượng. Không được, lại là tưởng chỗ nào vậy, ai, trong khoảng thời gian này đều phải vội hôn mê, nhìn xem, chính mình tư duy đều xuất hiện hỗn loạn. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này mới nghe được tộc nhân nói đảo nhiên bọn họ đã trở lại. Cái này liền không cần lo lắng mặt khác vấn đề, ngay sau đó vội vàng hỏi thăm này đảo nhiên bọn họ nơi địa phương, sau đó nhanh chóng chạy như bay đi qua. Chờ đi vào A Lệ ra thời điểm, chỉ thấy đảo nhiên chính ôm mềm mại tiểu gái lệ, lòng tràn đầy vui mừng đâu. Tiểu gái lệ, tên này là An A Phong lấy được, nghe nói là chứng minh đối A Lệ ái tài lấy. Cái này làm cho luôn luôn ra mặt dày A Lệ cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, nhưng mà ở tên phương diện này, nàng thật đúng là tranh bất quá A Phong, cho nên cũng liền tùy hắn đi. Đào nhiên ở nghe được tên này thời điểm, thiếu chút nữa cười phun, cũng may cũng không có gì. Đào nhiên. Đào nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hồng Muội cũng cười một chút. Tiểu gái lệ Hồng Muội nhìn mềm mại hài tử, cũng cao hứng chạy tới, lúc này tiểu gái lệ chính mở to tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ đâu. Miệng thường thường còn phun ra phao phao rất là đáng yêu. A, hảo đáng yêu nga. Hồng Muội lòng tràn đầy vui mừng. Đáng yêu liền chính mình sinh một cái bái. A Lệ ở bên cạnh chậm rãi đi tới, lúc này miệng vết thương cơ bản đã hảo, bất quá mỗi ngày vẫn là vâng theo lời dặn của bác sĩ, nhiều đi lại đi lại. Hồng Muội trắng nàng liếc mắt một cái, ta với ai sinh đi. Nói lại trêu đùa tiểu bằng hữu. Đồng Doanh A. Hồng Muội tay cứng đờ. Sau đó lại có bạo tẩu xu thế. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu nhi nghe tới, như thế nào đều nói ta cùng Đồng Doanh A, rõ ràng chúng ta chính là cho nhau chán ghét, như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng liền biến thành một đôi. Hồng Muội buồn bực. Đào nhiên ở bên cạnh giàu có hứng thú nhìn bọn họ. Hồng Muội thấy vậy, sắc mặt đỏ lên, thở phì phì đem đầu vặn đến một bên. Hắc, này cũng không phải là ta nói ha, đây là trong tộc người đều ở truyền, nói nữa. Đồng Doanh chính mình đều không có bác bỏ tin đồn, cho nên chúng ta này không phải đều tưởng thật vậy chăng? Cảm tình này không phải thật sự á? A Lệ tò mò dựa lại đây. Hồng Muội mặt soát một chút liền đỏ, cái kia chết Đồng Doanh không có bác bỏ tin đồn, hắn là có ý tứ gì? Ai u các ngươi như thế nào như vậy chán ghét, thật là. Không nghĩ lý các ngươi, ta đi rồi. Hồng Muội tức giận, sắc mặt hồng tới rồi bên hai, sau đó nhanh chóng chạy. Nha đầu này. Này không phải vừa tới sao? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Đào nhiên có chút ngốc. Nàng đó là thẹn thùng, ngươi không thấy ra tới A, phỏng chừng kia hai người thực sự có diễn. A Lệ tặc hề hề nói. Phải không? Đào nhiên hồ nghi nhìn thoáng qua, bất quá hồng muội biểu hiện đích xác thật khả nghi, bất quá cũng còn tính không tồi, hai người kia nếu là kết hợp, đến cũng còn tính chuyện tốt. Lúc này hồng muội từ A Lệ trong nhà ra tới, trong lòng một trận bực bội, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nàng thích đồng doanh thích nàng, cảm giác không rất hợp a. Bất quá cũng may hồng muội tuy rằng có chút tiểu thẹn thùng, bất quá đối với cảm tình chuyện này vẫn là thực dũng cảm, nếu ly không rõ ràng lắm, liền trực tiếp đi tìm hắn hỏi rõ tính. Chính mình đối hắn còn tính có thể đi, tuy rằng cảm giác hắn luôn cùng chính mình đối nghịch, bất quá muốn thật muốn lên, tựa hồ hai người đều là bởi vì một ít gà ra tỏi mau việc nhỏ xào lên. Đồng doanh đội trưởng, ta thích ngươi, tưởng cùng ngài kết thành bạn lữ. Hồng muội bên này đi tới một bên tưởng, đột nhiên liền nghe thế câu nói, ngẩng đầu vừa thấy, đồng doanh liền đứng ở cách đó không xa, chỉ thấy trước mặt hắn đứng một nữ nhân, lúc này chính thẹn thùng hướng hắn thổ lộ đâu. Một màn này, hồng muội không biết vì sao, trong lòng cư nhiên có chút khó chịu, nhưng mà dưới chân giống như là rót chỉ giống nhau, động đều không động đậy. Đồng doanh nhìn trước mắt nữ nhân, vừa định nói chuyện liền thấy được hồng muội, này trong nháy mắt, nàng cư nhiên có loại chột dạ cảm giác. Đồng doanh đội trưởng kia nữ nhân không chiếm được đáp lại, ở bên cạnh lại hô một tiếng. Chương 617 hồng muội cường thế. Chương 617 hồng muội cường thế. Không cần hô, hắn sẽ không đồng ý. Hồng muội rốt cuộc vẫn là động chân, trực tiếp đi tới. Kia nữ nhân ở nhìn thấy hồng muội thời điểm, sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi lại biến, nàng là nghe qua hồng muội cùng đồng doanh hai tiếng, bất quá thấy hai người trước sau không có ở bên nhau, liền tưởng nhanh chân đến trước. Ai biết nữ nhân này vẫn là nhảy ra ngoài. Hồng muội tiến lên, sắc mặt có lãnh khốc, bất quá trong lòng càng có rất nhiều khẩn trương, nàng không có nhìn về phía đồng doanh, mà là nhìn về phía kia nữ nhân. Hắn đã có bạn lữ, ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Nữ nhân này là trong bộ lạc một cái tộc nhân, đồng doanh hiện giờ ở trong tộc quyền cao chức trọng, hơn nữa độc thân, không có bạn lữ, điểm này là hấp dẫn vô số người, rất nhiều người cũng đều tìm hắn thổ lộ qua. Đều không ngoại lệ độ bị cự tuyệt, nàng hôm nay cũng là làm tốt chuẩn bị mới lại đây, nào biết đồng doanh đều còn không có mở miệng, nữ nhân này liền mở miệng. Nhưng mà hồng muội thân phận ở trong tộc cũng là rất cao, nghe nói còn muốn khai cái tiểu học truyền thụ, nàng đó là trong đó dẫn đường người chi nhất, người như vậy nàng nhưng đắc tội không nổi, nhưng mà vẫn là có chút tâm không cam lòng nhìn về phía đồng doanh. Đồng doanh đội trưởng còn không có nói chuyện đâu. Hồng muội đôi mắt phát lạnh, sau đó nhìn về phía đồng doanh nhìn thấy nàng tràn đầy sát khí ánh mắt, không cấm run lên, ánh mắt kia nháy mắt bay tới bên ngoài. Ngươi còn không có nghe được hắn cự tuyệt cho nên chưa từ bỏ ý định phải không? Đồng doanh ngươi cùng nàng nói. Hồng muội bình tĩnh, bất quá trong lòng lại là thực khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn hành động. Đồng doanh có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nhìn về phía nàng kia, xin lỗi, ta còn không có làm tốt hảo kết bạn lữ chuẩn bị. Kia nói cách khác, ngươi sẽ không lựa chọn người khác phải không? Kia nữ nhân trước mắt sáng ngời, sau đó nói. Hồng muội trong lòng một đổ, sắc mặt không sao cả. Đồng doanh chỉ cảm thấy hồng muội trên người tản mát ra một cổ hàn khí, so trước kia tìm tra thời điểm còn muốn nồng đậm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chính mình, lại như thế nào đắc tội nàng sao? Ân ân đồng doanh gật đầu, muốn tống cổ kia nữ nhân nhanh lên, nhưng mà điểm này đầu, càng là làm hồng muội trong cơn giận dữ. Này đáng chết hỗn đản, cư nhiên dám gật đầu, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tốt ta đã biết, ta đây chờ ngài đồng doanh đội trưởng. Kia nữ nhân nói, vước cái mị nhãn, sau đó xoay người rời đi, thậm chí hồng muội cảm nhận được kia một tia khiêu khích. Hồng muội, trong phòng học lại có chuyện gì sao? Đồng doanh xả ra một mặt khó coi tươi cười, sau đó dò hỏi. Hồng muội phồng lên mặt, khí xoay người liền đi. Mà đồng doanh còn lại là đứng ở phía sau không rõ nguyên do, này, đây là làm sao vậy? Đầu, mau đuổi theo A bên cạnh tiểu đệ vội vàng tê ơ. Mau đuổi theo A, hồng muội cô nương đang đợi ngươi đâu? Đồng doanh có chút không rõ, nhìn mọi người, rồi sau đó vẫn là đi theo lên rồi. Hồng muội chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, nhìn thấy nơi xa người ở vong cá, cũng đi theo đi tới bờ sông, kia một cổ gió lạnh đánh úp lại. Mới làm nàng có chút cảm giác, nàng đây là sao địa? Sinh bệnh. Hồng muội đồng doanh ở phía sau hô một câu. Hồng muội xoay người, nhìn đến đồng doanh trong nháy mắt kia, đột nhiên nước mắt liền rơi xuống. Ngươi, làm sao vậy? ta lại nơi nào chọc ngươi sinh khí sao? Đồng Doanh trong lòng biến hữu, đi lên trước, lau đi nàng nước mắt, thở dài, vì sao này hai người vừa thấy mặt chính là cãi nhau, rõ ràng chính hắn cũng không thích như vậy. Đồng Doanh, ta hỏi ngươi, ngươi có thích hay không ta? Hồng muội trắng ra hạ Đồng Doanh thật lớn nhảy dựng, đang nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, liền biết nàng là nghiêm túc. Ta hỏi ngươi có thích hay không ta? Hồng muội ở bên cạnh ép hỏi. Đồng Doanh kéo kéo khỏe miệng, Hồng muội, Này vấn đề làm sao vậy? Ấp a ấp đúng làm cái gì, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nhiều chuyện đơn giản. Hồng muội nhìn hắn ánh mắt, ép hỏi. Đồng Doanh cười khổ, sau đó hỏi lại Hồng muội, vậy ngươi thích ta sao? Hồng muội đỏ mặt tiến hai, cũng may không có lảng tránh, kia đôi mắt bế ngôi sao còn lượng nhìn Đồng Doanh. Ta không biết, nhưng là ta chưa từng có đối một người có như vậy đặc biệt cảm giác, chính là thực thích cùng hắn cãi nhau, thích cùng hắn tại bên người, đặc biệt là tất cả mọi người cho rằng chúng ta là một đôi thời điểm. Ta tuy rằng tức giận, bất quá trong lòng có một tia mừng thầm, nếu đây là thích nói, ta đây hẳn là thích ngươi. Đồng Doanh ngây người, không biết Hồng muội cư nhiên có như vậy tâm tư, mà hắn trong lòng tắc có chút phức tạp. Ta. Hồng muội khẩn trương nhìn hắn. Đồng Doanh lại trầm mặc xuống dưới, hồi tưởng một chút, Hồng muội điêu ngoa, ngang ngược kiêu ngạo, cùng ngẫu nhiên đối hắn quan tâm, vui sướng sao? Có một chút đi. Nhưng là lại không bằng phía trước hắn đối Đào Nhiên như vậy thầm, khi đó hắn thậm chí còn nghĩ mang theo Đào Nhiên tư buôn, biết sau lại thấy rõ sự thật. Đào Nhiên căn bản đối hắn không có một tia cảm giác, hắn bất quá là một bên tình nguyện mà thôi, từ chỗ nào lúc sau, hắn càng là toàn tâm đều đầu nhập vào công tác giữa. Cơ hồ đều không có sinh ra quá nam nữ quan hệ, đối nữ nhân khác cũng không có ý tứ. Mà Hồng muội xuất hiện trong khoảng thời gian này, hắn xác thật cảm giác được một kia vui sướng, sinh hoạt thú vị, nhưng đây là ái sao? Hẳn là không phải, ở hắn cho rằng, ái là thần thánh, không nên như vậy bình đạm. Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Suy xét lâu như vậy Hồng muội bạo nộ, nàng cũng không biết chính mình vì sao ở trước mặt hắn, cảm xúc tổng có thể thực mau bị kích thích. Ta không biết ta là cái gì cảm giác, cùng ngươi ở bên nhau ta không phản cảm, nhưng là làm bạn lữ giống như lại kém một chút cảm giác. Kia hành, ta đây không cần thích ngươi, dù sao truy ta người nhiều đi, ta ở một lần nữa thích một cái tính. Hồng muội nói, xoay người muốn đi, này lạt mềm buộc chặt chiêu số vẫn là A Lệ lúc ấy còn không có cùng A Phong kết thân thời điểm, nói cho đại gia nghe, là một loại luyến ái thời khắc kỹ xảo. Nếu đối phương đối với ngươi tâm động, liền sẽ ngăn đón ngươi, nếu không ngăn cản, vậy ngươi chính mình cũng biết hắn ý tứ, không cần ở dối dám. Hồng muội trong lòng khẩn trương, nhưng là bước chân không do dự, xem Đồng Doanh sợ ngây người. Này, luyến ái là cái dạng này sao? Nếu chính mình không muốn nàng liền rời khỏi phải không? Tuy rằng nói này rất phù hợp logic, nhưng là vì sao hắn tưởng tượng đến Hồng muội cùng người khác kết hợp, hắn liền khó chịu, tâm sinh bực bội. Đừng Đồng Doanh vươn tay. Đem nàng giữ chặt. Hồng muội quay đầu, sắc mặt thường đỏ, ngươi giữ chặt ta là có ý tứ gì? Ta hẳn là thích ngươi, ta không nghĩ ngươi đi người khác. Đồng Doanh nói rõ. Ha ha, Hồng muội vui vẻ cười một chút, sau đó nhảy dựng lên ôm Đồng Doanh cổ. Nguyên lai đây là ở bên nhau cảm giác sao? Thật tốt đẹp a. Đồng Doanh thân mình cứng đờ, bất quá kia viên trầm tịch tâm, đột nhiên dồn dập nhảy dựng lên. Hắn là vui sướng, hắn cũng thích loại cảm giác này. Như là đã biết chính mình tâm ý, Đồng Doanh cũng vây quanh Hồng muội. Hồng muội, các ngươi này hai người muốn yêu đương liền chạy đến không người địa phương a, tại đây trước công chúng nhiều xấu a. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười ha ha lên. Đi theo Đào Nhiên, nhưng thật ra học xong không ít từ ngữ. Chương 618 đường cát. Hồng muội thu hoạch tình yêu, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là không thói quen người khác trêu chọc. Bất quá ở phía sau mấy ngày thời gian, cũng chậm rãi đã thấy ra, các tộc nhân đều là hảo ý, không có gì không tốt. Từ đã thấy ra lúc sau, trực tiếp đi chỗ nào đều ôm Đồng Doanh cánh tay, nhưng thật ra là mọi người tiếng cười lớn hơn nữa, mà Đồng Doanh rất kỳ quái, cư nhiên thực thích như vậy cảm giác, cứ như vậy, tiểu học sự tình cũng định ra tới, nhưng thật ra làm Hồng muội lập tức tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch, rất nhiều người đều tỏ vẻ chúc phúc. Mà Đường Triệt đám người chẳng sợ ở nóng này khoáng sản sự tình cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ, hiện giờ, phải chờ đợi cây mía đưa lại đây xong lúc sau, bọn họ mới có thể khởi công. Đào Nhiên trở lại trong bộ lạc ngày hôm sau, liền sai người đơn giản lộng một cái cục đá máy ép nước ra tới, không có biện pháp, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt lúc sau, ở chế đường. Ở trong tộc đợi ngày thứ tư lúc sau, một xe xe cây mía từ thần khởi bộ tộc nhân công vận chuyển lại đây. Ở tới thời điểm, trong tộc rất nhiều cao tầng nhân viên đều ra tới nhìn, bởi vì Đào Nhiên cùng bọn họ nói quá, đi thần khởi bộ tộc lớn nhất thu hoạch chính là này đó cây mía, là một đạo thực mỹ vị thực phẩm. Hiện giờ trong tộc có hơn 20 vạn người, mà này đó cây mía tuy rằng nhiều, khá vậy không đủ như vậy nhiều người phân tiêu, bất quá vì mỗi người đều có thể lại nếm thượng một chút, Đào Nhiên phân phó xuống dưới, mỗi người có thể phân đến 2 tiết cây mía, chính là nếm thử mới mẻ mà thôi. Có thể phân đến 2 tiết, này đã là thứ tốt, mọi người ở bên cạnh cao hứng. Cây mía thật sự là quá nhiều, 1-2 tranh căn bản vận chuyển không xong, bất đắc dĩ, vì trong tộc, Thanh Long tộc lại phái ra một bộ phận đi hỗ trợ vận chuyển. Đương nhiên những người này công đến lúc đó liền dùng một ít ăn thịt còn kết toán. Thân khởi bộ tộc người lập tức đồng ý, rồi sau đó chế đường lại bắt đầu. Đào Nhiên hưng phấn ở bên cạnh chỉ đạo. Bất quá bởi vì hiện tại cây mía không phải quá nhiều, cho nên chế ra đường đại gia nhiều nhất có thể phân đến một chút, mà còn thừa đều gửi ở trong bộ lạc. Đặc biệt là đặt ở y học trong viện mặt, mỗi đến sinh bệnh chịu khổ dược thời điểm, đều có thể được đến một cái nho nhỏ kẹo. Mà liên bởi vì này kẹo, rất nhiều hài tử, cố ý ở mùa đông thời điểm, trần trụi thân mình đi ra ngoài chơi tuyết, sau đó nhiễm bệnh, ăn đường, sau lại bị tộc nhân phát hiện, lại hảo một hồi giáo dục, nói nếu thất bại loại này, về sau mặc kệ bệnh không bệnh đều không cho ăn đường, lúc này mới ngăn lại bệnh tình phát sinh, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Mọi người nhóm đem cây mía ép hảo nước sốt lúc này mới phóng tới nồi to bên trong. Bắt đầu nhóm lửa sau đó luyện chế lên. Thành phẩm ra tới, bất quá cũng không phải trong tưởng tượng đường trắng, hiện giờ bọn họ thiết bị không đủ, chỉ có thể tinh luyện ra nhan sắc hơi biến cây cọ đường, hương vị bất biến, vẫn là giống nhau ngọt, hơn nữa loại bảo tồn, chính là không như vậy đẹp thôi. Đang đợi đến 3 ngày lúc sau, nhóm đầu tiên thành phẩm nước màu liền ra tới. Nhìn kia màu nâu đường cát, Đào Nhiên một trận kích động. Sai người toàn bộ đều trang đến trước đó đã chuẩn bị tốt bình gốm bên trong. Mặt sau còn có vô số cây mía, Đào Nhiên đám người cũng ở thực nghiệm sau khi thành công, làm người tăng lớn tốc độ xây lên càng nhiều tiện lợi đường xưởng, phương tiện cùng tinh luyện càng nhiều đường cát. Đây là đường cát ta, cũng không biết này hương vị có hay không cây mía như vậy ăn ngon. Cây mía ngọt thanh khiến cho nam nữ già trẻ đều đại ái, tất cả mọi người ở phía trước mấy ngày hưởng qua cây mía, sắc thật ăn rất ngon. Giống như là đồ ăn vặt giống nhau, ngày thường nơi nào có cơ hội ăn đến loại đồ vật này, hiện giờ hưởng qua tự nhiên là khó có thể quên. Đều nếm thử. Đào Nhiên cười, bất quá nghĩ vệ sinh, cũng không phải làm người dùng ngón tay đi dính, mà là làm mọi người ở bên cạnh thải chút sạch sẽ lá cây, sau đó một người một muỗng nhỏ ngã vào mặt trên, làm mọi người đi nếm. Này ăn một lần nhưng đến không được, này cây mía bọn họ ở ăn thời điểm đã đủ ngọt. Không nghĩ tới này đường càng thêm ngọt nhị, bất quá ngẫm lại cũng đúng, này cây mía như vậy đại điều mới áp xúc chế tác trở thành một chút đường, không ngọt mới là lạ, cơ hồ tất cả mọi người yêu cái này hương vị. Đào Nhiên làm người lưu lại một đám, dùng một ít thảo đôi cái lên, chờ đến mùa xuân tới thời điểm ở gieo, chỉ cần có này phê hạt giống, về sau mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, đều có thể ăn đến ăn ngon đường. Này đó đường cắt ở chế tạo ra tới lúc sau. Đào Nhiên liền làm người đưa đi một bộ phận cấp thần khởi bộ tộc người lãnh đạo. Bọn họ là phụ trách tới nơi này trông giữ này một đám cây mía, cũng nhìn xem, này cây mía rốt cuộc có phải hay không như Thanh Long tộc theo như lời, chỉ là thức ăn mà thôi. Chờ này cây cỏ đường đưa đến trước mặt hắn thời điểm, người nọ còn tưởng rằng là cái gì đâu. Đây là chúng ta chế tạo ra tới cây cỏ đường, ngài nếm thử. Thanh Lang thái độ ôn hòa. Kỳ thật thích nhất chính là xem bọn họ kia vô tri lại nhỏ yếu bộ dáng. Nói đem một vài cây cỏ đường mở ra, sau đó cầm một cái chén nhỏ, múc điểm cây cỏ đường đặt ở trong chén, ý bảo Mễ Hùng nếm. Mễ Hùng, là phụ trách cây mía này một khối, lúc này nhìn đến này màu nâu đường cát, hơi hơi có chút do dự, bất quá thực mau vẫn là bưng lên tới. Đầu tiên là vươn đầu lưỡi liếm một liếm, kia ngọt độ nháy mắt tiến vào trong miệng, làm hắn sửng sốt. Hiển nhiên là không tin vì sao sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật.